Phía sau nam tử thấy thế cũng là quát khẽ, băng nô còn không mau thôi. Dứt lời, nam tử mặt sau nhất xanh biếc mái tóc nữ tử, hỗn thân trần trụi, hai chân thẳng thon dài quỳ trên đất, phấn nộn ẩm ướt đắt tiểu huyệt hé, thật nhỏ khe thịt thỉnh thoảng phốc xích phun ra hoàng bạch đồ vật. Đậm đặc tinh dịch một chút thuận theo tiểu huyệt chảy đầy tròn trịa rắn chắc chân trắng, theo tinh dịch sền sệt dính dính trình độ đến nhìn, hẳn là đã tại nữ tử bên trong thân thể tồn lưu lâu ngày, đại lượng tinh dịch chảy ra nữ tử một đường quỳ bò, tinh dịch thuận theo bắp chân chảy xuôi xuống ở trên mặt đất lôi ra lưỡng đạo vết tinh. Nữ tử sợi tóc tán loạn, thần sắc có chút tiêu tụy, tuy rằng nàng tu vi cao thâm, nhưng gian dâm nàng nam tử là một trung hảo thủ, lại tăng thêm đồ vật thô to thời gian dài chinh phạt, dù là nàng cũng có vẻ có chút mệt nhọc, trong suốt đôi mắt không có mới gặp khi lạnh lùng chỉ còn lại có thiếu nữ xinh đẹp chọc nhân thương tiếc, tăng thêm này thanh lệ khuôn mặt, mày liễu hẹp dài, môi đàn ngưng chu, mũi như ngọc mài thật có thể nói là nhân gian tuyệt sắc. Cô gái tuyệt sắc no đủ rất kiều vú sữa cũng treo đầy tinh dịch đầu, bằng thêm một bộ dâm mỹ chi ý, tay ngọc trước duỗi đặt tại nam tử mông không ngừng thúc đẩy, trợ giúp hắn chinh phạt một cô gái khác. Phải biết nàng kia nhưng là cùng nàng sớm chiều sống chung tỷ tỷ a, càng huống chi nàng đối với tỷ tỷ còn lưu hữu tình cảm, hai người cũng thường xuyên hành hai phượng giao hoan việc, bây giờ nàng không chỉ có bị người khác gian dâm trà đạp luân làm tính nô, còn muốn trợ tên dâm tặc này đi gian dâm tỷ tỷ của mình, đây hết thảy toàn bộ đều là vì trường sinh a. Nguyên lai tuần này thân tràn đầy tinh dịch, chính tay trắng đẩy nam tử trợ này dâm diễn đúng là băng đế. Kia đầy đặn tuyết trắng, bao gồm thiếu nữ thanh thuần cùng thiếu phụ yêu diễm thân hình bị hai nam giáp công, đỉnh mông đưa eo, nũng nịu rên rỉ liên tục đúng là cực bắc nơi nữ hoàng, băng thiên tuyết nữ hai nam tự nhiên là Hoắc Vũ Hạo cùng băng tầm, tại băng tầm xui khiến phía dưới, tuyết đế xử nữ tiểu huyệt bị Hoắc Vũ Hạo đạt được. Vốn là Hoắc Vũ Hạo nhìn băng tầm dâm diễn, hiện tại nhân vật chính biến thành Hoắc Vũ Hạo. Nhẫn nại rất lâu Hoắc Vũ Hạo mỹ nhân ở ngực, tất nhiên là một trận đại động, mỹ nhân lỗ lồn tinh xảo ướt át, còn có hắn chưa bao giờ cảm thụ qua cảm giác lạnh như băng, lửa nóng côn thịt vốn là tăng lên muốn nứt, đang cùng lỗ thịt cọ sát sau sẽ không khó khăn như vậy thụ, chỉ có một loại xuân phong quất vào mặt, thủy sóng không thịnh hành cảm giác, càng là lay động càng là thoải mái. Mỹ nhân lỗ lồn dị thường mẫn cảm, mới quất đánh trăm phía dưới, hoa tâm sẽ không đoạn phun xuân thủy. Ôn ôn mang theo mát lạnh âm tinh đánh tại côn thịt phía trên, làm côn thịt càng trở lên phồng lớn thập phần khó chịu, mà ẩm ướt nhu nhu lỗ thịt lại có thể không cho hắn khó chịu. Hai loại tương phản thật giống như là muốn hắn vĩnh viễn lay động, tuy rằng thoải mái nhưng vô suất tinh cảm giác, nói khó chịu không phải nói thoải mái không phải là, loại này kỳ lạ lỗ thịt là Hoắc Vũ Hạo chưa từng thấy qua. Hai người giao hoan thật lâu sau, mỹ nhân vú lớn loạn run, má đào phiếm hồng. Nhưng là miệng nhỏ không biết xuất phát từ kim xí còn là cái gì nguyên nhân chính là không chịu trương, chính là cúi đầu kêu rên, theo lẽ thường mà nói Hoắc Vũ Hạo tại băng tầm dậy bảo phía dưới đối phó nữ nhân tự có một bộ, lại tăng thêm dương vật thô to cho dù là lại tính liệt nữ nhân cũng nên phóng túng tiếng liên thiên, nhưng là đối mặt tuyết đế hắn nhưng thật giống như một lần nữa biến thành sử nam giống nhau, chỉ biết là một trận loạn cắm vào. Cũng không bất kỳ cái gì tán tỉnh thủ đoạn, càng huống chi tuyết đế thể chất đặc thù. Cho nên hai người giao cấu nhìn như kịch liệt kỳ thật chán nản không thú vị, ít nhất đối với tuyết đế tới nói là như thế này. Thô to dương vật tại nơi riêng tư đi loạn, mặc dù có cảm giác lại tổng thấy kém một chút cái gì. Tuyết đế thân phận cao quý, là trời sinh đất dưỡng tinh linh, dài dằng dặc trong sinh mệnh cũng chỉ là cùng băng đế từng có thân mật cử chỉ, khá vậy cận dừng lại ở ôm, khẽ hôn. Phía trước nhũ giao cũng là băng tầm tại một bên chỉ đạo nàng cũng là làm từng bước làm được nhìn giống là một chuyện. Thật đến nam nữ giao hợp, nàng cũng chỉ sẽ bị động thừa nhận, không biết cùng Hoắc Vũ Hạo trao đổi biểu đạt chính mình cảm nhận. Kỳ thật thậm chí quay Hoắc Vũ Hạo, tuy rằng băng tầm tại một bàn trợ giúp, nhưng hắn đối mặt cao ngạo tuyết nữ vẫn có một chút cẩn thận, nhìn chính mình thô to côn thịt cắm vào nữ thần lỗ thịt, hơn nữa nghe băng tầm nói mỹ nhân là xử nữ, nội tâm kích động, vẫn lực xung phong liều chết, sau phát hiện lỗ thịt ẩm ướt nhu đặc thù, hơn nữa mỹ nhân cũng không nói một lời, nhất thời ở giữa cũng không biết làm sao làm. Chỉ có thể tiếp tục vùi đầu khổ làm. Tại một bên đang xem cuộc chiến băng tầm mặc dù không biết tuyết đế lỗ thịt đặc thù, nhưng theo mỹ nhân biểu cảm đến nhìn, kinh nghiệm lão đạo hắn tự nhiên biết mỹ nhân không đủ tận hứng, hắn còn cho rằng là Hoắc Vũ Hạo một người không thỏa mãn được nàng, cho nên nhổ ra đem nước miếng bôi ở tăng lên quy đầu phía trên, vụng trộm hướng về tuyết đế khéo léo hoa cúc chính là cắm tới, thô to côn thịt giống như uy vũ tướng quân bình thường phá mở tầng tầng trở ngại bị chàng bức tường gắt gao bao bọc. Nhanh đến ruột non giống như nghĩ đổi dị vật. Chàng bức tường nhúc nhích không ngừng chen ép băng tầm côn thịt, không ngờ như vậy càng kích thích lên băng tầm dâm tính, cắm vào tại hoa cúc bên trong côn thịt trở nên càng thêm thô to. Chính vùi đầu loạn đỉnh Hoắc Vũ Hạo chỉ cảm thấy một cây thô thô đồ vật chen chính mình, phóng nhãn vừa nhìn nguyên lai là băng tầm côn thịt cắm vào mỹ nhân cúc huyệt, đẫy đà mông thịt, gợi cảm dễ nhìn khoan bộ, hai cây đồng dạng thô to côn thịt kẹp lấy tuyết trắng mông cận cách một tầng lá mỏng, chỉ có mười mấy tuổi thiếu niên chưa từng gặp qua loại này dâm mỹ tràng diện, đánh hắn phần eo thúc một cái đánh bừa chính đâm đến tuyết đế thích điểm, đại cổ xuân thủy thẳng vẩy quy đầu, sảng đến hắn thiếu chút nữa tinh quan thất thủ. Chật vật tiết thân. Nguyên lai tuyết đế thể chất đặc thù, thân là có 70 vạn năm tu vi băng thiên tuyết nữ, nàng là đấu la đại lục thượng băng thần huyết mạch tinh thuần nhất, cũng là tiếp cận nhất đời đầu băng thần, thụ huyết mạch ảnh hưởng, nàng băng tuyết thuần khiết, tính tình lãnh đạm, trời sinh mang theo một loại siêu nhiên ngoại vật khí chất, có thể nói trên cái thế giới này năng động dao động nội tâm của nàng đồ vật ít tồn tại, nếu không là băng tầm trên người có siêu việt băng thần khí thức vật thể tồn tại cũng không có khả năng khiến cho khuất phục. Băng thần huyết mạch không chỉ có ảnh hưởng tính tình của nàng, quan trọng hơn chính là thay đổi thân thể của nàng. Tùy theo tu vi làm sâu sắc, băng thần huyết mạch càng trở lên thuần khiết, thân thể liền càng trở lên xu hướng thần thể, động thịt của nàng chính là ví dụ tốt nhất, chuẩn xác mà nói là băng huyệt, tuyết đế băng huyệt cùng các khác biệt, theo bản thân lạnh vô cùng thuộc tính, phòng hoa nội tính là động dục tràn ra cũng tùy chung lạnh buốt có thể cho chậm lại nam tử côn thịt cháy cảm giác, bởi vì huyết mạch tụ tập ở bên ngoài thân. Băng huyệt chẳng phải là lạnh như băng khó có thể kích thích, ngược lại mẫn cảm dị thường. Đương côn thịt đâm đến chỗ mẫn cảm, này liền có khả năng tiết ra dâm thủy thôi tình côn thịt không chỉ có thể làm cho côn thịt càng thêm dũng mãnh thậm chí còn có phụ ích tác dụng. Nhưng đây hết thảy đều phải cầu côn thịt chí cương chí dương, phụ trách tiến vào lỗ lồn ôn tồn không bao lâu liền có khả năng trung băng phiến cả người khô nóng, nhẹ thì hôn mê, nặng thì trầm luân băng huyệt cởi dương mà chết. Hoắc Vũ Hạo dương vật khổ người không nhỏ. Lại tăng thêm băng tầm vì này cải thiện thân thể coi như là có thể thỏa mãn này thế gian mấy đại bộ phận nữ tử, nhưng là gặp tuyết đế này nhất kỳ huyệt, hắn tu vi quá thấp côn thịt nhiệt độ không chân, tuy nói không đến mức trúng độc, nhưng là lại rất khó đem tuyết đế điều cao hơn chiều, dương vật tuy lớn nhưng là băng huyệt hẹp dài sâu thẳm điểm mẫn cảm phần đông, lấy hắn chiều dài cũng rất khó chạm được chỗ sâu nhất, vừa mới một kích làm hắn cực lực thẳng tiến côn thịt chưa từng nghĩ cũng là đâm đến băng huyệt sâu nhất chỗ mẫn cảm nhất. Cho nên hắn xem như mở ra chinh phục tuyết đế băng huyệt chi môn. Ân, ân, ha, ta, không, không muốn, phía dưới, ta, mặt sau, muốn phồng chết, hai người lúc lên lúc xuống, một tiến một thối hợp lực quất cắm kẹp ở trung gian mỹ thịt. Lúc đầu tuyết đế chỉ cảm thấy hoa cúc tê dần một loại căng phồng cảm tràn đầy bờ mông, rất là khó chịu, nàng xem như thuần khiết băng thiên tuyết nữ, trời sinh tuyết tinh linh, tất nhiên là thuần khiết vô cấu không cần bài tiết. Hoa cúc có thể nói là sạch sẽ thuần khiết thậm chí có thể nói mang theo tia băng tuyết thơm mát, chưa bao giờ có dị vật tiến vào hoa cúc bây giờ bị băng tầm trở thành lỗ thịt bình thường quất cắm, tràn đầy rồi đến đau đớn tốt nhất chậm rãi chuyển hóa thành ngứa ngáy cảm giác, cường đại huyết mạch tại này tính giao khi cũng là bày ra không bỏ sót. Hoắc Vũ Hạo cắm ở băng huyệt côn thịt bởi vì băng tầm động tác cũng là trở nên dã man hung ác, mỗi một cái đều lại thâm sâu vừa trầm trực đảo hoa tâm, chọc vào lỗ lồn từng trận co giật. Dâm thủy mãnh phun tưới đến côn thịt càng đánh càng hăng, gân xanh cầu kết. Trước ma sau ngứa, lần đầu hầu hạ tuyết đế bị cắm vào chân tay luống cuống, đầy đặn thân thể chỉ có thể giống như sandwich bị kẹp ở trung gian điên cuồng địt. Mặc dù vú lớn giống đại thạch hoa quả giống nhau đặt ở Hoắc Vũ Hạo trên ngực co giãn 10 chân, tùy theo côn thịt liên tục phát ra, tuyết trắng thân thể hơi hơi bột men, thân thể khác thường cảm thăng lên, lỗ thịt càng là dâm thủy chảy dài thẳng Hoắc Vũ Hạo bắp chân khắp nơi. Tuyết đế nhưng lại xoay thân thể phối hợp hai người gian dâm, đưa mông xoay eo, gắn bó tương giao toàn bộ hết thảy đều là nữ tính đuổi theo thân thể sung sướng bản năng, cho dù là băng thiên tuyết nữ tại đây tuyệt đỉnh đại bổng song trọng giáp công hạ làm theo vẫy đuôi cầu hoan. Thiên mộng ca, tuyết nhi tiểu huyệt thập phần đặc thù, chúng ta đổi một loại tư thế, đồng tiến đồng xuất, điều khẳng định rất sảng khoái. Hoắc Vũ Hạo thả ra mỹ nhân môi thơm một bên ưỡn eo một bên chập lưỡi trở về chỗ cũ mỹ nhân nước bọt nói. Ở phía sau băng tầm mệnh lệnh băng đế băng này thôi điều, hai tay nắm màu mỡ mông thịt, thô to côn thịt tại băng đế đưa tặng tiếp theo hạ chậm rãi quất cắm hoa cúc ấm áp chặt khít, còn sẽ từ từ nhúc nhích bao bọc thân gậy, mỗi một lần rút ra thời điểm đều gắt gao cả, tiến vào khi lại chen ép ma sát sảng đến băng tầm cả người lỗ chân lông mở ra. Nghe được Hoắc Vũ Hạo lời nói, thầm nghĩ luôn cảm thấy thiếu khuyết chút gì, đúng vậy, muốn chinh phục, đại lực chinh phạt nàng, làm này trở thành tình nô. Hai tay theo mỹ nhân dưới nách xuyên qua, nắm tuyết trắng vú lớn, không chút nào thương tiếc cứ như vậy kéo lấy vú sữa liền nhân mang lên, Hoắc Vũ Hạo cũng là theo sát bên trên, Côn Thịt một giây cũng không chịu theo Băng Huyệt Trung thoát ly. Ba người nhân lập dựng lên, băng tằm so Tuyết Đế cao nửa cái đầu, mà Hoắc Vũ Hạo còn chưa phát dục hoàn toàn, chỉ tới Tuyết Đế vú lớn vị trí. Đẩy đà thân thì toàn bộ dựa vào băng tằm trong lòng, hai cây côn thịt tùy theo vị trí thay đổi cách một tầng màng, hai người đều có thể rõ ràng cảm nhận được lẫn nhau tồn tại. Hoắc Vũ Hạo mặt mang cười dâm, Thiên Mộng ca, chúng ta cùng một chỗ đưa Tuyết Nhi thượng thiên. Ha ha ha ha. Hoắc Vũ Hạo bắt đầu lay động côn thịt, băng đế tại băng tằm ý bảo phía dưới theo lấy Hoắc Vũ Hạo tiết tấu đẩy trước lui ra phía sau, trợ giúp này hai người đưa tỷ tỷ mình leo lên Cực Nhạc chi phong. Băng tằm tay cầm Tuyết Đế rất eo, trong quần va chạm mỹ nhân mông mập, Hoắc Vũ Hạo bán treo tại mỹ nhân trên người, hai tay vòng ở mỹ lưng vùi đầu tại một mảnh ôn nhu bên trong, hạ thân lay động. Hai cây côn thịt to như cánh tay trẻ nít, đồng tiến đồng xuất, như đấu kiếm bình thường cách một tầng lá mỏng chạm đến cùng một chỗ, chọc vào Tuyết Đế thật là linh hồn xuất khiếu, thay đổi lãnh đạm cao ngạo bộ dạng, miệng nhỏ mở ra y y nha nha cuồng loạn rên rỉ, thân thể sảng khoái làm nàng hoàn toàn quên thân phận của mình. Hai tay bắt lấy vú to giống kẹp khí cầu giống nhau kẹp lấy Hoắc Vũ Hạo đầu, trái phải lắc lư, đỏ tươi đứng thẳng nụ hoa cho nhau cọ sát, chỉ có như vậy mới có thể phát tiết nàng nội tâm chỗ sâu cuồng dã. A a, cắm đến á, nha, a, chủ nhân, thật thích a, đâm chết Tuyết Nhi, thật thoải mái a, đừng có ngừng, lại lực mạnh chút, a a, muốn đi ra á, a a a, ta muốn bị hiếp chết, a. Lúc này nếu có chút cực bắc nơi người tại một bên thấy cảnh này định nghẹn hỏng cứng lưỡi, cái này đầy đặn xinh đẹp, dâm ngữ liên tục, cả người không chỗ không mị vưu vật đúng là đã từng cái kia băng tuyết thuần khiết, cao ngạo lãnh diễm cực bắc nữ hoàng. Quỳ cúi xuống tại băng tằm phía sau băng đế nghe ngày xưa lãnh diễm tỷ tỷ dâm ngữ, gương mặt xinh đẹp sớm đỏ bừng, ngân nha cắn nhẹ, cảm giác kia thật có như vậy thích sao. Băng tuyết giai nhân hóa thân dâm đãng thiếu nữ xinh đẹp. Dù là băng tầm bực này bụi hoa lão thủ cũng làm mừng rỡ tâm gan đại động, bắt đầu từ mình một chút lay động mông, chơi nàng loại sự tình này dù sao vẫn là chính mình làm thoải mái hơn một điểm. Tùy theo dâm mỹ không khí không ngừng tăng cường, băng tầm đã là nâng lấy côn thịt hết sức cầy cấy trong ngực mỹ thịt, cùng thả người dâm nhạc ba người so sánh với lúc này nàng càng giống như một cái cục ngoại người, nàng đôi mắt kiên định như là quyết định, đẩy ra băng tầm theo chơi nàng mà kịch liệt run rẩy mông thịt, đưa ra cái lưỡi. Hướng về tràn đầy nhăn nheo hoa cúc chính là liếm đi, cái lưỡi vì run rẩy, cao ngạo băng đế cuối cùng bỏ đi tôn nghiêm, vì chính mình, cũng vì rất tốt tương lai, nàng phải lấy lòng trước mắt người nam nhân này. A, thật mát thật là thoải mái, ta đoán quả nhiên đúng vậy, Thiên Mộng ca, Tuyết Nhi này huyệt quả nhiên không chỉ có muốn chọc vào sâu. Càng phải mau, lỗ thịt từ lạnh thay đổi ôn, a, mau hơn chút nữa, hô, hưởng thụ mỹ nhân lung tung cọ đầu vú. Cảm nhận được côn thịt tại băng huyệt biến hóa, Hoắc Vũ Hạo không khỏi thở dài nói, nguyên lai Hoắc Vũ Hạo tu vi không sâu, côn thịt dương khí không chân, không đủ để kích phát Tuyết Đế lỗ thịt chỗ tuyệt vời, thời gian dài giao cấu làm Hoắc Vũ Hạo phát hiện, chỉ cần hắn chọc vào lại thâm sâu vừa nhanh, lạnh lẽo mỹ huyệt liền sẽ không ngừng bám vào nhúc nhích, mỹ nhân nhụy hoa càng là xuân thủy không ngừng, nắm giữ trong này kỹ xảo hắn còn cho rằng băng đế là tao cốt ám huẩn cần phải kịch liệt như thế tính giao mới có thể thỏa mãn. Nội tâm may mắn chính mình khí đại sống tốt đồng thời lại có vẻ đắc ý, không biết trong này huyền bí đúng là Tuyết Đế thể chất dẫn đến. Dâm loạn không khí càng ngày càng nghiêm trọng, tuyết trắng đẫy đà thân thể tại hai người đùa nghịch phía dưới không ngừng biến hóa tư thế, to dài côn thịt liên tục không ngừng mỹ nhân trên người ra vào, một bên băng đế cũng không muốn tỏ ra yếu thế, chủ động phóng ra giống câu lan kỹ nữ bình thường phối hợp hai người trêu đùa Tuyết Đế thân thể, đồng thời cũng là hiến lên chính mình mỹ thịt nhậm hai người hái. Loli bộ dáng băng đế gia nhập làm tràng diện trở nên càng thêm một phát không thể vãn hồi, bốn cái thân hình dây dưa cùng một chỗ. Toàn lực lay động, nhất là Hoắc Vũ Hạo càng là cưỡng ép dùng tinh thần lực chống đỡ thân thể, băng tuyết nhị đế mị thịt động lòng người, tuyết đế lỗ thịt càng là tao mị vô cùng, hút xương người tùy, băng tầm nhìn rõ ràng lâm vào cử chỉ điên rồ Hoắc Vũ Hạo cũng không có ngăn cản, lần này dâm diễn làm Hoắc Vũ Hạo đại khai nhãn giới, cấp nội tâm của hắn cảm quan đều hình thành xung kích, đây là chuyện tốt. Có thể để cho hắn nhanh hơn trưởng thành, dù sao sau dung hợp cũng sẽ chỉ làm hắn càng mạnh, nghĩ vậy băng tầm cũng liền không quản nhiều như vậy. Bốn cổ vén, thân thể rung động, hai người tựa như vĩnh động cơ không biết mệt mỏi, côn thịt đứng thẳng cắm vào rút ra, không ngừng xâm phạm băng tuyết nhị đế sáu cái mỹ động, hai người tinh dịch thay nhau phun ra, thẳng đến sáu cái mỹ động bị rót tràn đầy một mực chảy đến trên mặt đất, ngay tại giao hợp bên trong bắt đầu dung hợp a. Hắc hắc hắc, hà hà hà. Ta, ha, Hoắc Vũ Hạo thở hổn hển, hai tay gắt gao kềm ở băng đế ngạo nghễ vểnh lên tiểu mông, bắn ra bên trong thân thể một phát cuối cùng tinh dịch. Hắn chỉ cảm thấy mắt huyễn mê, ý nghĩ ngất đi, không biết điều lấy bao lâu, bắn bao nhiêu phát, hoảng hốt lúc, nhìn đến băng tẩm ôm lấy tuyết đế lấy chó nhỏ đi tiểu tư thế phóng tới hắn trên mặt, lầy lội khe thịt trong suốt lóng lánh, tích tích chất lỏng rơi vào miệng bên trong, không biết là hắn vẫn là băng tẩm, tốt. Mạn A. Băng tẩm theo tuyết đế cửa sau rút ra côn thịt, nhắm hai mắt lại, chán vảy xuất hiện, chỉ thấy trên mặt đất ngân quang sáng lên, thuận theo trên mặt đất tinh dịch tạo thành một cái phiền phức trận pháp, nguyên lai tại băng tẩm dẫn đường phía dưới. Bốn người giao hợp chất lỏng từ lâu đã bị băng tầm bày ra pháp trận, bốn người trên người ngân quang đại phóng, băng tuyết nhị đế thân hình bắt đầu trở nên hư ảo, băng tầm thân thì cũng chia ra thành màu vàng quang đoàn, chậm rãi lên không, dung hợp liền muốn bắt đầu. Chương 10 bảo bảo, ân, rất ngứa, ta còn muốn, ân, hoa bân, chủ nhân, mau đến thao nhân ra nha. Màu da cam ánh nắng mặt trời xuyên qua mỏng manh rèm cửa chiếu xạ trong phòng. Màu trắng giường lớn phía trên một khối yểu điệu thon dài, mị hoặc vô cùng thân hình không được nhất lũ chính lấy cẩu bò chi tư nằm quỳ ở trên giường. Màu đen làm bằng chất liệu da vạt áo theo thiếu nữ chảy xuống trắng đục dịch thể rừng đen hiện lên chữ V thuận theo gợi cảm khoan bộ hướng lên, tại một đôi hoàn mỹ hình bán cầu vú lớn trước hiện lên ích giao nhau lộ ra mê người xương quai xanh tại nữ tử phía sau cổ giao nhau. Thiếu nữ dáng người thon dài, một cái màu đen bịt mắt che mắt. Hai cái lông xù bạch tai theo màu đen nhu thuận tóc dài trung sông ra, hai cái tiểu tai từng chút thật là đáng yêu. Hai lọn tóc xẹt qua hai má chạm được một đôi no đủ rất kiều vú lớn phía trên, đỏ tươi nụ hoa như tuyết trung hoa mai tô điểm trong này, vú sữa tuy lớn lại ở thon dài thân thể hoàn mỹ phối hợp không hiện đột ngột, tinh xảo gợi cảm xương quai xanh, bình trượt bụng, màu đen làm bằng chất liệu da vạt áo kề sát thân thể yêu kiều, cùng khi xương tái tuyết khi dễ hạt xương ức hiếp bông tuyết làn da hòa lẫn. Càng thêm một tia mị hoặc thon dài chân ngọc tròn trịa thẳng, không khó nhìn ra nàng này nếu là hồn sư nhất định là lấy chân phát lực làm chủ. Tinh tế chân cơ nhẹ nhẹ phát hỏa dễ nhìn mê người, đùi bên trên là no đủ như mật đào mông mập, thật sự không tưởng tượng nổi như vậy yểu điệu thiếu nữ sẽ có như vậy thành thục mông mập, để cho nhân phóng hỏa chính là một đầu hắc bạch tướng ở giữa đuôi dài sinh trưởng ở nhất hấp hợp lại hoa cúc bên trên, lại tăng thêm thiếu nữ ngọc thủ buông xuống. Phun cái lưỡi đinh hương tại một cây mặc dù đã mệt nhuyễn nhưng vẫn là hùng vĩ côn thịt phía trên liếm láp, cái đuôi nhẹ lay động nhưng lại giống chỉ vẫy đuôi cầu sủng con mèo nhỏ. Côn thịt phết tinh loang lổ, vừa nhìn chính là vừa trải qua một hồi mâm tràng đại chiến, nằm xuống, mở ra chân một thân lộ ra lạnh lùng tựa như là hạ mệnh lệnh âm thanh vang lên, vẫy đuôi thiếu nữ liền giống như sủng vật ngoan ngoãn nghe lời, rất nhanh xoay người ngửa mặt hướng lên, tách ra đùi, nhu thuận đuôi dài cũng bị ép đến một bên. Nam tử anh tuấn khuôn mặt mang theo một tia lạnh lùng, mỏng như đao gọt môi tà mị hướng lên, tóc dài màu vàng kim theo bên trong đỉnh đầu phân xuống, rối tung tại hai bên. Cẩn thận nhìn liền sẽ phát hiện, tại cái kia màu xanh đen đôi mắt trung thế nhưng sinh ra song đồng. Khuôn mặt còn mang ti tính trẻ con, nam tử vậy cũng liền 13, 4 tuổi, trần trụi thân trên góc cạnh rõ ràng, thô to khung xương so người cùng lứa càng thêm cường tráng bắp thịt. Đây hết thảy đều có thể cho thấy nam tử này nếu không phải là bản thể tông luyện thể, chính là loại thú võ hồn, hơn nữa lấy hắn loại nam này kỳ liền có loại này dáng người hẳn là hoàn hồn lực không thấp. Nam tử nhìn thuận theo như nô thiếu nữ gương mặt đắc ý, cúi người xuống, tay phải hồn lực dao động, bạch nhung nhung bộ lông bao trùm bên trên tam căn bạch lượng lợi trào bắn ra, thân thể khác bộ vị cũng không biến hóa, nhìn đến nam tử đối với thân thể võ hồn trường khống độ rất cao, có thể chỉ làm cho thân thể một chỗ biến hóa. Lợi chảo mang theo lạnh lùng khí dán vào thiếu nữ tuyết trắng đùi hướng ướt đẫm lỗ thịt tới gần. Sắc bén lợi chảo dán vào háng, thiếu nữ mắt không thể thị, chân tất nhiên là có cảm giác, nhưng không thấy này có bất kỳ cái gì động tác, ngược lại nhẹ thở cái lưỡi, xích xích hơi thở, thở gấp không thôi. Gặp thiếu nữ không lên phản kháng, nam tử càng thêm làm càn, sắc bén nhẹ dán tại thiếu nữ ẩm ướt lộc lỗ nhỏ miệng lay động, căn căn lông mờ u bị cạo rơi, không đồng nhất rậm rạp rừng cây trở nên thưa thớt. Hé miệng hang lúc mở lúc đóng giống như có thể nói miệng nhỏ, phấn nộn thịt lồi dính lấy nhẹ nhẹ tinh dịch, trong suốt ướt át, chỉ mỹ đóa hoa cứ như vậy không hề che lấp hiện ra ở trước mặt nam nhân. Anh tuấn nam tử nhìn trước mắt cảnh đẹp tâm lý không chỉ có tán thưởng, không có lông bạch hổ thật đẹp a. Chu gia nữ nhân quả nhiên tao, 12 tuổi thân thể phát dục giống như thành thục thiếu phụ, cùng nàng kia vú lớn mẫu thân giống nhau, này thân thể trời sinh chính là hầu hạ nam nhân. Không nghĩ tới này hợp hoan tán tác dụng mãnh liệt như vậy, đem ta cái này luôn luôn lạnh lùng cao ngạo vị hôn thê trở nên như thế dâm đãng, này dâm ô phải nhiều điều, điều đến nàng phục. Dù sao vốn chính là vợ ta. Ân, ân, ân, tốt, ngứa, cạn thân ngâm nga, thiếu nữ mị hoặc thanh âm thổ lộ thiếu nữ tâm tiếng. Nam tử thu hồi lợi chảo, nhất cây ốm dài ngón tay nhẹ nhàng phất qua phấn nộn đóa hoa, lửa nóng đầu ngón tay nắm thổ lộ thịt lồi, chậm rãi khiêu khích, thiếu nữ bụng căng thẳng, hạ thân run rẩy, tiểu huyệt co lại, một cỗ xuân thủy theo khép mở động miệng phun ra ướt nhẹp nam tử duỗi ra tay ngón tay, thị giác bị ngăn cản, xúc giác tự nhiên càng sâu, vốn mẫn cảm lỗ thịt, bị này vừa chạm vào sờ ký co giật trực tiếp cao trào. Ngón tay thon dài nửa thanh cắm vào tiểu huyệt lật khuấy tàn sát bừa bãi, ân. Ân, ha, ta, tốt, mỹ, co giật lỗ thịt không ngừng co lại bao bọc xâm nhập ngón tay, nam tử thấy thế, dùng sức lấy tay, ba ngón tề nhập, đầu tiên là chạm đến tường thịt, đẩy co lại lỗ thịt linh động cạo làm, tại là ngón tay cái đè lại đứng thẳng thịt lồi không ngừng đào quanh, ba ngón cạn nhập cạn ra, tại miệng huyệt hết sức tròng ghẹo. Lỗ thịt nhiều chỗ bị tập kích, chỗ mẫn cảm giống như đều tại nam tử nắm giữ bên trong, mới trong chốc lát, liền nước chảy róc rách. Ba ngón tại nước bên trong cắm vào da xèo xèo rung động, thiếu nữ thân thể yêu kiều không ngừng run rẩy, bụng đong đưa đẩy ra giống ăn thịt bồng bình thường khuấy sụp ngón tay, xem ra là động tình không thôi nhu cầu cấp bách thô to đồ vật bỏ thêm vào nàng dâm đãng lỗ thịt. À ân, ta, ta, muốn, đại côn thịt, ân, cho ta, kê kê, nha, hai như phát run, dâm ngữ cầu hoan, phốc nam tử theo con rút nhanh lỗ thịt rút ngón tay ra. Một đầu thon dài màu trắng chất lỏng bị đầu ngón tay mang ra khỏi, chỉ thấy thiếu nữ mở ra hồng phấn lỗ thịt chỗ sâu, màu trắng đậm đặc chất lỏng chậm rãi chảy ra, đây là nam tử phía trước bắn tại bên trong tinh dịch, lần đầu bóc tem tiểu huyệt hoa hành chặt khít kẹp lấy nam tử tinh dịch ảnh thị ở lại bên trong thân thể, kinh quá nhiều lần phun nước cùng nam tử đào khoét mới từ bên trong chảy ra. Màu trắng tinh dịch chảy ra lỗ thịt, dính đầy thịt lồi tích tích rơi tại ga giường phía trên, a a có, này nọ. Chảy ra, đâu, phòng hoa co lại, phấn nộn lỗ thịt nhúc nhích thổ lộ tinh dịch. Thú cái mời vui mừng, người nào có thể ngăn. Nam tử nhìn thiếu nữ rõ ràng dâm mị bộ dạng, chỉ cảm thấy bụng tà hỏa lùi thăng, mềm nhũn côn thịt nhanh chóng tăng lên, chỉ có không ngừng quất cắm mỹ huyệt mới có thể phóng thích nội tâm dục hỏa. Hai hắn gầm nhẹ một tiếng, mắt giữa hai tròng mắt hợp nhất, hổ khu chiều thiếu nữ đánh tới, thô to côn thịt đầy tinh dịch toàn bộ mà vào. A, a. A, muốn, còn muốn, đâm chết ta, a, tinh khí tương giao, sóng mông chồng lên, ngẩng cao tiếng kêu, thiếu nữ kích tình bắn ra bốn phía mỹ thì tách ra mị hoặc ánh sáng, nam nữ không ngừng vén quất đánh, thật không hiểu là ai tại gian dâm ai. Ân, tê, thật thoải mái a, Hoắc Vũ Hạo đỡ lấy chán, theo phía trên bò dậy đến, di chuyện gì xảy ra. Hoắc Vũ Hạo nhắm mắt vận chuyển hồn lực, ấm áp cảm theo đan điền sinh ra, bồng bột hồn lực mãnh liệt mà ra. Chính là một cái chớp mắt liền truyền khắp cơ thể, toàn bộ lồng ngực lưng càng có một loại cảm giác lạnh như băng, trong suốt lam bạch hồn lực cùng lúc trước thuần trắng hồn lực khác biệt, không chỉ có nhan sắc thay đổi, theo lượng thượng càng là theo nguyên lai sợi tơ biến thành quyên quyên tế lưu, chất lượng xa siêu trước kia. Đây là thế nào? Hoắc Vũ Hạo mở to mắt, gương mặt hưng phấn lẩm bẩm, tiểu tử. Tê, nha, ạc, hiện tại người thứ hai võ hồn đã thành hình là băng nhi băng bích hoàng đế hạt, băng nhi còn giao cho ngươi thân thể cốt. T, đúng rồi, tuyết đế biến thành người thứ hai võ hồn hồn hoàn. Nàng hiện tại trạng thái có chút đặc thù. Nói như thế nào đây? Người chính mình cảm nhận, băng nhi biến thành người võ hồn còn tại trong dung hợp. Lấy thực lực của người bây giờ tự bảo vệ mình cũng không có vấn đề. Ta còn muốn tiếp tục dung hợp, gần nhất không có việc gì không muốn phiền ta. Nha, chính là như vậy, ta, nhất đại đoạn nói bán đoạn bán tiếp theo, nghe được Hoắc Vũ Hạo là tỉnh tỉnh mê mê. Hoắc Vũ Hạo chính nghĩ tiến thêm một bước hiểu rõ tự thân tình huống, chỉ nghe được băng tầm thích kêu một tiếng, giống như tại nói chuyện với người nào giống nhau, nhậm Hoắc Vũ Hạo như thế nào tại thức hải bên trong kêu gọi hắn đều không có trả lời. Cái này Thiên Mộng ca, đang làm gì thế a? Cũng không giải thích rõ ràng lại ngủ say. Hoắc Vũ Hạo gặp băng tầm không có phản ứng, nhớ hắn hẳn là ngủ say, chỉ có thể âm thầm sắp xếp bụng hắn không chịu trách nhiệm. Tại một mảnh màu bạch kim không gian bên trong, băng tầm ngồi ở tinh thần lực huyễn hóa ra đến ghế dựa phía trên, đắc ý biểu cảm cho thấy hắn lúc này hết sức thoải mái, chỉ thấy một cái nữ tử cúi xuống tại băng tầm dưới hông, xanh biếc mái tóc tùy theo quất đánh côn thịt đang lắc lư, ô ô nữ tử trong miệng nức nở rung động, côn thịt dính lấy nước miếng nghiễm nhiên là đem nữ tử miệng nhỏ trở thành tiểu huyệt bình thường quất cắm, không sai. Rất có tiến bộ, miệng nhỏ lúc nào cũng là có chút tắc, vẫn là dùng ngươi huyệt dâm đến tả lửa a. Băng Nhi, Băng Tằm vỗ nhẹ nữ tử hai má nói, nữ tử lập tức phun ra côn thịt, nằm sấp trên mặt đất, gương mặt xinh đẹp dung nhan lộ ra, đúng là băng đế. Chỉ thấy nàng tuyết trắng mông cong thật cao nâng lên, phốc chi huyệt dâm đã sớm dâm thủy tràn ra, thô to côn thịt ngựa quen đường cụ cắm thẳng vào hoa tâm, ha ha ha. Ân, thật sự là thích đâu. Băng Nhi tiểu huyệt tuy rằng không giống tuyết đế băng huyệt giống nhau, nhưng là này ướt đẫm màn nước động cũng là có khác một phen cảm giác. Ha ha ha ha, trước thật tốt dạy dỗ trước, mới có thể rất tốt trợ giúp Vũ Hạo, không phải là nha, ha ha ha ha. Bên ngoài, Hoắc Vũ Hạo tâm lý nghĩ lại Băng Tằm nói, cấp 40 á, ta cấp 40 á. Khó trách hồn lực so với trước mạnh mẽ nhiều như vậy, nhưng là chân chân gia tăng gấp 2 đâu. Nói Hoắc Vũ Hạo ánh mắt thay đổi bạch, con mắt linh hoạt võ hồn phát động, hai vòng hồn hoàn theo Hoắc Vũ Hạo chân thấp xuất hiện, hoàn mỹ hoàng, Hoắc Vũ Hạo hơi sừng sốt, song hoàn. Đúng rồi, Hoắc Vũ Hạo vỗ đầu một cái tỉnh ngộ, hồn lực có cấp 40 rồi, hồn hoàn còn không có thu hoạch, này thứ hai vòng lại là xảy ra chuyện gì đâu này. Nguyên lai là Băng Tằm làm hoàn dung hợp nghi thức về sau, phát hiện phụ cận có một chỉ ngủ say trăm năm tu vi đồng tộc Băng Tằm, muốn không phải là bởi vì đồng tộc khí thức liên hệ, dù là hắn đều không phát hiện được. Nói đến vô cùng Bắc Trung Tâm khủng bố nhiệt độ thấp tu vi như thế thấp là sinh tồn không được, nhưng là loại này Băng Tằm giống như là biến dị càng thiên gần băng thuộc tính, vừa trầm ngủ ở lớp băng dưới cho nên mới có thể sinh tồn, hơn nữa tinh thần của hắn thuộc tính trải qua biến dị, công năng không bằng Băng Tằm nhiều như vậy lại càng thêm thuần túy, thì phải là bắt trước. Không phải là bình thường bắt trước, là cùng loại thôi miên bắt trước lại không phải là thôi miên. Đơn giản tới nói chính là thông nhiều tinh thần phát ra tín hiệu bắt trước ra mình là nhất mảnh hư vô, cho nên dù là Băng Tuyết Nhị Đế thông thiên thực lực, Băng Tằm khủng bố tinh thần quét qua đều phát hiện không thể. Minh bạch trong này ảo diệu về sau, Băng Tằm quyết đoán nghiền chết chính mình đồng tộc, bởi vì hắn là phụ thuộc Hoắc Vũ Hạo, hắn giết chết, Hoắc Vũ Hạo tự nhiên có thể hấp thu, thuận tiện liền giúp Hoắc Vũ Hạo bổ sung thứ hai hồn kỹ. Không hiểu Hoắc Vũ Hạo cũng không quản nhiều như vậy, khống chế tăng vọt tinh thần lực. Cảm nhận này trở nên mạnh mẽ cảm giác, dù sao Thiên Mộng Ca tổng bất hội hại ta. Nha, nhìn ta một chút thứ hai võ hồn. Thầm nghĩ, làm bạch hồn lực nội chìm, hồn lực du động, đương chạm được cột sống cốt thời điểm, một cỗ rét lạnh khí thẳng hướng ý nghĩ, Hoắc Vũ Hạo ót có bích màu vàng hoa văn thoáng hiện, tại nhìn không tới sau lưng một cái cà vật thể xanh biếc, ánh mắt tinh hoàng sinh động như thật đuôi bò cạp chập đứng đấy, kinh người mãnh thú khí ngang nhiên mà ra, này không phải là băng bích hoàng đế hạt bản thể sao? Đương nhiên đương thời nhận ra cái này hình vẻ người trừ hắn ra nhóm bốn người liền không có người. Bốn vòng hồn hoàn tùy theo võ hồn phóng thích tại Hoắc Vũ Hạo trên người luật động, hồng, tranh kim, tranh kim, tranh kim. Nhan sắc lưu tinh, khí thế dọa người. Tùy theo tranh kim hồn hoàn thăng lên băng bích hoàng đế hạt võ hồn nguyên bản cỗ kia cuồng dã hung ác khí tức biến mất. Trở nên cao quý, bình thản, liền cùng với mới gặp tuyết đế khi cảm giác giống nhau. Rất khó làm người ta cảm nhận được nửa phần khác thường khí tức. Nhìn trên người hồn hoàn Hoắc Vũ Hạo lại lần nữa lâm vào trầm mặc, màu đỏ sắc hồn hoàn hẳn là băng đế, kia tranh kim là xảy ra chuyện gì? Là tuyết đế sao? Ngay tại Hoắc Vũ Hạo tự hỏi thời điểm, màu cam hồn hoàn không chịu khống chế tự chủ sáng lên, một đạo lóa mắt màu cam kim quang theo Hoắc Vũ Hạo tinh thần thức hải lao ra, đó là một cái màu vàng thân ảnh, hào quang tiêu tán, phấn nộn bạch tích tay nhỏ. Nhìn qua trắng ngần, giống như hạnh nhân đậu hủ giống như, làm người ta nhịn không được nghĩ đi lên cắn một cái. Hào quang hoàn toàn biến mất, bóng người lộ ra hình dáng. Khéo léo vương miện thất khỏa bảo thạch lóng lánh đeo vi tại lam bạch cuộn sóng tóc dài phía trên, xanh đậm đôi mắt đơn thuần đáng yêu, đáy mắt lại như mênh mông biển lớn chỗ sâu bình thường thâm thúy động lòng người. Đơn thuần cùng thâm thúy cảm giác hoàn toàn bất đồng tại nàng đôi mắt chỗ sâu hoàn mỹ giao hòa, tinh xảo khuôn mặt càng là xinh đẹp động lòng người. Quanh thân kèm theo một loại cao quý khí. Này, đây là tuyết đế, Hoắc Vũ Hạo có chút kinh ngạc chỉ lấy trước mắt tiểu cô nương này. Nói là tuyết đế là theo vi khí chất phù hợp, tướng mạo cũng có 8 phần tương tự. Trải qua cùng Băng Tằm dạy dỗ cùng nhiều lần hoang dâm, Hoắc Vũ Hạo hiện tại nhìn nữ nhân đều theo bản năng đánh giá người khác dáng người. Lúc trước cùng hắn kích tình giao cấu tuyết đế quần áo váy dài khó nén dáng người đầy đặn, phong tư ngàn vạn một thân mỹ thịt làm người ta yêu thích không buông tay. Trường cũng càng thêm thành thục, hiện tại trước mặt cái này cũng là mặc lấy màu trắng cay yếm, một bức lô ly bộ dáng, tuy rằng vẫn còn là cao như vậy quý, nhưng trước ngực Tiểu Hà đứng thẳng tại cái yếm phía trên hiện ra hai cái nhô ra, nhìn xem Hoắc Vũ Hạo con mắt to tĩnh, hạ thân hơn nâng lên, không thể không nói vẫn là có khác một phen ý vị. Ê a, tiểu cô nương vuốt mắt tựa như vừa tỉnh, hướng về Hoắc Vũ Hạo kêu một tiếng, ba ba. Hoắc Vũ Hạo kinh ngạc phát hiện tinh thần của mình thức hải có thể phân biệt tiểu cô nương không ra gì ý tứ. Ê a, không đợi Hoắc Vũ Hạo từ nơi này lôi được hắn trong ngoài đều là tô xưng hô tỉnh lại, tiểu cô nương mở ra ngập nước mắt to, biết chứ chỉ ba, tay nhỏ rất nhanh hướng Hoắc Vũ Hạo dưới hông cầm tới. Đã đói bụng, muốn ăn mới có thể trưởng thành. Phấn nộn tay nhỏ một phen kéo xuống mới Hoắc Vũ Hạo mới mặc xong không bao lâu quần lót, lạnh lẽo xúc cảm thuận theo côn thịt thắng đến đầu óc, tiểu cô nương đưa ra cái lưỡi khẽ liếm tế làm, từng thanh vẫn còn trạng thái ngủ say hùng vĩ côn thịt ngậm vào phấn ục ục miệng nhỏ, trừng ngỗng đại quy đầu bỏ vào miệng nhỏ căng phồng, tiểu cô nương trắng nõn hai má bị kéo ra, nhìn xem Hoắc Vũ Hạo bụng nóng lên, tà hỏa nhảy lên thăng, côn thịt tại miệng bên trong nhanh chóng tăng lên, phấn nộn yết hầu bị đẩy ra. Ê a, thô to côn thịt giống như cũng không làm cái này phấn điêu ngọc trác tiểu cô nương khó chịu. Nàng tay nhỏ ôm Hoắc Vũ Hạo đùi, như là ăn kem giống nhau làm to dài côn thịt tại này khoang miệng ra vào, chẳng qua này kem lại dài lại thô, nhiều lần thẳng đỉnh yết hầu chỗ sâu. Đây hết thảy cũng chỉ là chớp mắt việc, thẳng đến côn thịt tại tiểu cô nương trong miệng khoái trá ra vào, hắn mới hiểu được cái này bộ dạng giống quá tuyết đế, lại gọi chính mình ba ba cô nương đang tại ăn chính mình côn thịt. Hắn chỉ cảm thấy côn thịt một mảnh ẩm ướt trượt, phấn nộn cái lưỡi trơn bóng không thôi, dán vào thân gậy ống dẫn tinh, non nớt trượt trượt tốt không vui. Tiểu cô nương đại khai đại hợp khuấy sục, làm quy đầu nhiều lần cắm thẳng vào yết hầu ở giữa cái lưỡi chen ép ký giống như lỗ thịt ma sát mẫn cảm quy đầu. Trước nay chưa từng có sâu yết hầu mang Hoắc Vũ Hạo đến một mảnh tân thiên địa. Tính trẻ con miệng nhỏ, cuồng dã sâu yết hầu, khác loại kích thích làm Hoắc Vũ Hạo côn thịt không ngừng tăng lớn. A, tê, nha, chậm một chút, muốn bắn, a, tùy theo mềm mại cái lưỡi lại một lần nữa thổi qua quy quan, tiểu cô nương hai tay gắt gao bắt lấy Hoắc Vũ Hạo đùi, côn thịt cũng là thẳng tiến không lùi cắm đến chỗ sâu nhất, yết hầu ở giữa thịt mềm nhúc nhích cọ sát, bạch tích yết hầu bị đẩy ra nhất khối lớn đến, xuất tinh chỉ tại khó có thể ngăn chặn, đẩy mềm mại yết hầu đặc hơn dương tinh theo lỗ tiểu mãnh liệt mà ra, Hoắc Vũ Hạo cảm thấy một loại trước nay chưa từng có phóng thích cảm giác. Đồng thời cảm thấy thiếu nữ miệng chỗ sâu hình như có một cỗ hấp lực. Không ngừng hút tù côn thịt, vốn đã xuất tinh côn thịt bị như thế nào hút một cái, chỉ cảm thấy tinh quan đại phóng, một loại vô có thể ngăn chặn lại thẳng phệ lòng người khoái cảm thẳng hướng Hoắc Vũ Hạo đầu óc, miệng phát ra a a a tiếng kêu, nam tính dương tinh như hồng thủy bình thường khuynh tả tại tiểu cô nương trong miệng. Tinh dịch như nước thầm thì rung động, tùy theo hẹp hòi yết hầu thuận theo trượt xuống, toàn bộ rót vào tiểu cô nương bên trong thân thể. Hoắc Vũ Hạo thật sự là sảng đến hai mắt dục lật, ý nghĩ trống rỗng. Tốt một hồi tiểu cô nương miệng nhanh bộ côn thịt, phốc gian nan về phía sau phun ra côn thịt, hai mắt cong cong, miệng nhỏ ục ục, đầu lưỡi giống như ngoạn quấy lấy môi nhanh bộ thân gầy hút ra tinh dịch, sau đó nuốt vào. Đáng yêu mặt nhỏ tràn đầy nhảy nhót, trong suốt cái lưỡi vừa phun, nghịch ngợm đùa giỡn bán héo côn thịt, đôi mắt nhỏ đóng lại, cả người phát ra màu cam quang mang chợt lóe chợt lóe. Hoắc Vũ Hạo cảm thấy bên trong thân thể hồn lực tùy theo tiểu cô nương phát ra quang vừa động dao động, chỉ cảm thấy bên trong thân thể hồn lực có biến, thế nhưng tự động cô đọng. Hắn bận rộn vận chuyển hồn lực, tinh thần lực bao phủ toàn thân, bắt đầu cảm nhận thân thể phát sinh biến hóa. Hai rét lạnh bông tuyết theo Hoắc Vũ Hạo trong miệng phun ra, bình tĩnh đôi mắt nội uẩn thần mũi nhọn. Hắn cảm nhận được tiểu cô nương cùng chính mình liên lạc, không, hẳn là tuyết đế, hoặc là gọi là tiểu tuyết nữ càng thêm thích hợp. Tuyết đế cũng trở thành Hoắc Vũ Hạo một bộ phận, võ hồn vị trí đã bị băng đế chiếm, tuyết đế là hồn hoàn, chuẩn xác hơn tới nói, kia hồn hoàn không có giao cho Hoắc Vũ Hạo bất kỳ cái gì hồn kỹ, là tuyết đế lực lượng vật dẫn, hắn hồn lực cùng tuyết đế giống như là nhất thể. Tinh dịch tiến vào tiểu tuyết nữ thể nội sau đó, hắn có thể cảm giác được rõ ràng hai người ở giữa liên hệ, là một loại phụ thuộc cùng bị phụ thuộc quan hệ, Hoắc Vũ Hạo trở thành tuyết đế chủ nhân. Hoắc Vũ Hạo tinh dịch chính là tiểu tuyết nữ chất dinh dưỡng, tuyết nữ ăn nhập có thể tầm bổ dung hợp sau thân thể đồng thời cũng có thể cô đọng hồn lực lớn mạnh Hoắc Vũ Hạo. Minh bạch trong này ảo diệu, Hoắc Vũ Hạo nội tâm mừng thầm, chính mình biến thành cường giả lại tiến thêm từng bước. Bà thanh tuy có chứa chi âm âm thanh vang lên, một khối lạnh trượt, mềm mại thân thể bổ nhào vào Hoắc Vũ Hạo trong lòng. Màu lam lông mi, linh động mắt to, mềm dẻo miệng nhỏ Ba Kỳ một ngụm thân tại Hoắc Vũ Hạo trên mặt. Vốn là tiểu loli dạng tuyết nữ ký lại lớn lên một chút, mềm mại đầy đặn vú lớn kéo mở khéo léo cái yếm, hơn phân nửa lộ ở bên ngoài, mặc dù không phía trước như vậy đại, hình dáng cũng là có chút khả quan. Hoắc Vũ Hạo mỹ nhân ở ngực, không khỏi miệng đắng lưỡi khô, cái kia. Ngoan, ngoan, nữ nhi, tốt bảo bối, đi xuống trước, ba ba có việc hỏi ngươi. Hoắc Vũ Hạo cưỡng ép dục hỏa, hắn nội tâm vẫn là cảm thấy không được tự nhiên, làm hắn đối với cái này xinh đẹp đáng yêu, xưng hô hắn ba ba thiếu nữ phía dưới tay vẫn là lạ, huống hồ hắn còn rất nhiều thứ không hiểu đâu. Không muốn, muốn ôm lấy ba ba, hương hương, nhìn tuyết nữ đô miệng nhỏ, gương mặt ủy khuất, không chút nào rời đi ý tứ. Hoắc Vũ Hạo chỉ có thể tự mình động thủ đem hắn ôm đi, loại này tai má tấn mải nếu không là hắn vừa mới bắn rất nhiều, hắn sợ mình bây giờ đã đem nàng ngay tại chỗ tử hình. Này vừa động thủ đừng lo, vào tay một mảnh chân mềm, ngạo nghễ vểnh lên ngấy trượt, co giãn 10 chân. Nguyên lai cái yếm là hợp phía trước tiểu loli bộ dáng tuyết nữ, sau khi lớn lên, thân thể trở nên thon dài, vốn là bẹp địa phương cũng là sinh ra kinh người đường cong. Tuyết trắng mông ngạo nghễ vểnh lên ôn nhuận, Hoắc Vũ Hạo vô ý thức mở ra năm ngón tay đang bị mềm mại khe mông kẹp lấy. Càng phải mệnh chính là, tuyết nữ giống như bị Hoắc Vũ Hạo nâng lên côn thịt đỉnh không thoải mái, đáng yêu cái mũi nhỏ vi châu, tay mềm kéo vừa vặn chống đỡ lỗ thịt, Hoắc Vũ Hạo vốn là nhớ tới thân thoát ly ôn nhu hương, vừa dùng lực quy đầu một chút rơi vào nộn phấn lỗ thịt, ba ba. Ân, ân, phía dưới, ngứa, thiếu nữ ôm lấy Hoắc Vũ Hạo hổ khô. Bản năng của thân thể phản ứng làm cái gì cũng không hiểu nàng mài kẹp hai chân, tiểu huyệt nghiền nát quy đầu. Thiếu nữ líu díu, chân ngọc kẹp động, Hoắc Vũ Hạo nếu lại đang suy nghĩ cái gì sự tình, hắn cũng không phải là nam nhân. Thân thể vừa lật, chủ khách dị vị, a. Sơ làm người phụ Hoắc Vũ Hạo, hiện tại thập phần phẫn nộ, hắn tốt tốt giáo huấn một chút không nghe lời nữ nhi. Chương 11 nhu tình. Tránh ra, thanh lãnh âm thanh dễ nghe, còn mang theo một chút tức giận. Tóc dài màu đen rối tung sau đầu, khác biệt người bình thường dị sắc đồng tử hút tâm thần người. Cực kỳ đầy đặn dáng người cùng với còn mang theo non nớt thanh thuần bộ dạng cực kỳ không hợp. Lúc này nàng thần sắc lạnh lùng, đối với tại trước mặt cực lực muốn lấy lòng chính mình nam tử yêu đáp không lý, chuẩn xác tới nói là đang tại nàng thanh tỉnh đi sau hiện chính mình nơi riêng tư trụi lùi cảnh tượng, thiếu nữ nội tâm phẫn nộ, nếu muốn giết cái này khả năng làm bẩn chính mình trong sạch ra hỏa. Có lẽ là a. Nàng không xác định dù sao đầu óc một điểm ký ức cũng không có. Nhưng hắn là vị hôn phu của mình, chính mình sớm hay muộn vẫn là muốn. Tâm tư thiếu nữ thay đổi liên tục tâm lý tức giận, nghĩ muốn giáo huấn hắn một trận, nội tâm phức tạp không biết như thế nào cho phải, hay là trước chính mình một người yên tĩnh một chút. Dưới chân nhẹ chút, thân hình ảo ảnh, thiếu nữ thúc giục hồn lực rất nhanh nhiễu khai trước người nam tử, không rên một tiếng hướng xa xa chạy đi. Chân dài giao thoa, nổi bật dáng người làm cho không người nào có thể quên, hừ. Lẳng lơ, không phải điều mấy pháo nha. Ngày hôm qua ăn dương vật thời điểm còn chủ nhân kêu. Nữ nhân, hắc hắc, nhìn đến, lần sau, vẫn là muốn nhiều hạ chút thuốc. Ta người nhất định phải hoàn toàn buông xuống đại tiểu thư kiêu ngạo thành thật liếm dương vật. Hắc hắc, khuôn mặt anh Tuấn thoáng vặn vẹo, mang theo không cam lòng cùng một chút điên cuồng nói theo nam tử trong miệng nói ra. Mỏng kiều môi vừa động run run âm u điên cuồng chi ý khiếp người cực kỳ, giống như là nghĩ đến dạy dỗ kích thích chỗ, nam tử hưng phấn đồng tử mắt thẳng lui, trong mắt màu lam chỗ sâu, trọng đồng hợp nhất. Tóc vàng anh Tuấn, trời sinh trọng đồng nam tử chính là tới từ Tinh La đế quốc Bạch Hổ thế gia công tử, cùng Hoắc Vũ Hạo cùng cha khác mẹ, Bạch Hổ công tước con thứ hai mang hoa bân. Vừa mới tên kia mặt trẻ vú to thiếu nữ là mang hoa bân chưa quá môn vị hôn thê Chu Lộ. Chu mang hai nhà theo võ hồn nguyên nhân nhiều thế hệ đám hỏi. Hai nhà võ hồn dung hợp kỹ U Minh Bạch Hổ độ dung hợp thập phần cao, mà gia tộc thẳng cột thành viên kế thừa huyết mạch sau đều có thể thành công thi triển dung hợp kỹ, uy lực kinh người. Này tổ tiên đái Mộc Bạch cùng Chu Trúc Thanh càng là tại còn không phải là thần dưới tình huống, chỉ là phong hào đấu la thực lực dung hợp liền có thể so sánh thần cấp, có thể thấy được hai nhà huyết mạch cường hãn. Cho nên hai nhà nhiều thế hệ đám hỏi, Chu Lộ chính là thế hệ này gả cấp mang hoa bân. Chu Lộ dung mạo xinh đẹp, dáng người ngạo người, tự thân dung nhan càng là không thấp, 12 tuổi niên kỳ cấp đã hồn lực đã mau tới gần 30 cấp, so với đại nàng 2 tuổi mang hoa bân cũng chỉ là hơi kém một điểm. Như hoa thiếu nữ biết được vận mạng của mình, tuy có không cam lòng nhưng cũng chỉ có thể phục tùng gia tộc an bài. May mắn chồng mình tướng mạo anh tuấn, thực lực cũng còn không có trở ngại, thường xuyên qua lại tiếp xúc phía dưới, thiếu nữ cũng là chậm rãi đối kỳ sinh ra cảm tình. Khi gia tộc dưới sự an bài hai người tiến vào cùng tổ tiên sâu xa rất sâu Sử Lai Khắc học viện, chuẩn bị 16 tuổi liền gả cho hắn. Sao Liêu mang Hoa Bân xuất thân cao quý, thiên tư xuất chúng, tại thêm phía trên bộ dạng anh tuấn, gặp mấy nữ tử đều là thuận theo cho hắn, tuổi nhỏ đã đi khắp bụi hoa. Khi hắn nhìn đến cái này mặt trẻ vú to tiểu thê tử, không khỏi cam lưỡi đại động, muốn đem này mỹ vị tiểu dương cao bác sạch sẽ thật tốt thưởng thức, nhưng là cần thủ phụ đạo Chu Lộ không cho mang Hoa Bân làm loạn. Có lẽ là trời sinh lãnh đạm tính tình cho phép, hai người ở giữa chỉ là kéo bắt tay, ôm một chút, tiến thêm một bước nàng là tuyệt không cho phép. Đối mặt với cái này cái rõ ràng phải gả cấp chính mình động lòng người vưu vật, lại không thể chạm đến, xác thực thành tính mang Hoa Bân có thể nào nhịn được, có thể hắn lại không thể dùng sức mạnh, dù sao cũng là thế giao. Mấy ngày hôm trước theo đại ca làm đến giao hợp tán ngược lại giúp hắn bận rộn. Bình thường dược vật đối với hồn sư là không tác dụng. Nhưng là này giao hợp tán, là đại ca hắn vụng trộm dùng số tiền lớn làm đến, không chỉ có thể thôi tình hồn sư, hơn nữa tùy theo thời gian chuyển rời, thuốc đông y người dần dần bị lạc tâm trí quên mất đêm đó việc, trọng yếu nhất chính là dược vật này vẫn là đại bổ đồ vật, có thể không nhận thức được gia tăng hồn sư hồn lực. Ngày hôm qua háo sắc mang Hoa Bân, vụng trộm đối với Chu Lộ dùng hơi có chút, không nghĩ tới bình thường lãnh nhược băng sơn. Khiên khiên tay nhỏ đều không kiên nhẫn Chu Lộ nhưng lại giống câu lan kỹ nữ giống nhau dâm đãng vô cùng. Tâm tình kích động mang Hoa Bân đem sớm chuẩn bị thật lâu sau tình thú hồn đạo khí cấp nàng mặc lên, nâng lấy cứng rắn được nóng lên côn thịt cưỡng ép đem này xử nữ đoạt. Sơ cấp nhân sự Chu Lộ không biết là dược vật tác dụng vẫn là tính tình trung tao mị bị kích thích ra đến đây, hoàn toàn không cảm giác phá thân chi đau, đổ nghĩ một cái dục vọng ma nữ giống như, không ngừng cầu hoan. Dù là bụi hoa dâm thiếu gia cũng là miễn cưỡng khống chế, non nớt màu mỡ lỗ thịt ép mang Hoa Bân sảng khoái đồng thời cũng là gọi thẳng yêu tinh đúng vậy, cái này 12 tuổi có cùng với bên ngoài, tuổi không thất thân thể, dục vọng cũng là sâu không thấy đáy. Chinh chiến một đêm, mang Hoa Bân là thích, nhưng nghĩ đến Chu Lộ bình thường cao ngạo bộ dáng, đắc ý vênh váo phía dưới đem thiếu nữ rừng đen trà sát được sạch sẽ, U Minh Linh Miêu biến thành bạch hổ dược vật cũng là làm Chu Lộ quên ký ức, mang Hoa Bân cũng cẩn thận xử lý tốt toàn bộ sự vật. Nhưng này lông dài không quay về a. Sau khi tỉnh lại Chu Lộ cảm thấy không thích hợp, nhưng không phát hiện vấn đề gì, nhưng khi nàng nhìn thấy chính mình trụi lùi bộ phận sinh dục, màu mỡ môi âm hộ lõa lồ ở bên ngoài, dễ nhìn thịt lồi càng là không hề che lấp. Trực giác nói cho nàng cùng mang Hoa Bân có liên quan hệ, cho nên có như thế nào một lần. Nhậm mang Hoa Bân giải thích thế nào cũng chưa dùng, Chu Lộ giận dữ đi qua, nhìn nàng không có nháo đại ý tứ. Ám hạnh đồng thời càng thêm liên hồi hắn chinh phục ý tưởng của nàng, nghe nói cái kia thuốc còn có lạc ấn tác dụng a. Mình là nàng nam nhân đầu tiên, tại hoa tâm bắn nhiều lần như vậy, nàng mị thịt cũng là bị khai quật đi ra, sớm hay muộn muốn nàng quỳ liếm. Sử Lai Khắc học viện năm nhất nam sinh ký túc xá, ai? Vũ Hạo như thế nào còn không trở về? 3 tháng, chính là về nhà có việc, ai? Đều tại ta làm hại hắn phải về nhà củng cố võ hồn. Nhanh chút trở về a, muốn bình an a. Nhỏ hẹp hai người ký túc xá tỏa ra nhàn nhạt thơm mát, hiển nhiên là có người vừa mới tắm qua, thật dày da thú vằn hoa lệ rực rỡ trải tại một tấm tiểu tiểu giường cây phía trên, ngồi trên giường một người, hai tay ôm đầu gối tại đầu gối phía trên, dựa vào bức tường nói nhỏ cái gì. Không hợp thân hơi lộ ra rộng thùng thình Sử Lai Khắc đồng phục học sinh gắn vào kia nhân thân phía trên, một đầu ướt át ánh sáng màu lam tóc dài rơi thẳng tại mao điếm phía trên. Tinh tế trơn bóng làn da tràn ngập co giãn, tào nhã đường nét thuận theo mượt mà hai chân thon dài phác họa xuống, thẳng đến nhọn nhọn mông loan, hắn nhưng lại chỉ mặc một bộ áo. Theo lẽ thường mà nói nam sinh bình thường là trần truồng thân trên, ngẫu nhiên không mặc quần cũng là có thể lý giải, nhưng là khoản này đỉnh hai chân, một đầu mái tóc, còn có này trên người tỏa ra nhàn nhạt hương thơm, như thế nào nhìn cũng không phải là nam. Hắn giống như là tọa mệt mỏi, phóng long hai chân, thân thể giãn nhẹ. Chán nâng lên, mi như xuân sinh, mũi giống như quỳnh ngọc, tốt một cái tú lệ mỹ mạo nữ tử, nguyên lai nàng là chưa từng dịch dung Vương Đông Nhi. Tự theo phía trên Hoắc Vũ Hạo thứ mượn thôi miên thế trêu đùa một phen thiếu nữ sau. Mềm mại ướt át thiếu nữ lần thứ nhất bị khác phái như thế tới gần thân thể, mẫn cảm thân thể tại thiếu niên miệng, tay cùng sử dụng đi xuống đến trước nay chưa từng có cực nhạc nơi. Kia lửa nóng thô to côn thịt càng cùng đá cầm thạch bình thường cứng rắn. tại nàng miệng nhỏ nhiều lần lặp đi lặp lại ra vào, càng là cuối cùng bắn ra cực nóng chất lỏng, nóng bỏng, tinh tinh, lại nhiều lại nồng, toàn bộ đều nuốt vào bụng, vốn hẳn nên cảm thấy khó chịu, hoa tâm chỗ sâu cũng là co giật co lại, ấm áp xuân thủy ướt nhẹp môi âm hộ, bay tứ tung dâm thủy thuận theo khe thịt chảy đầy đất bản. Nuốt nam nhân tinh dịch ký làm nàng chiều phun. Tê giải hư không cảm giác làm nàng cơ hồ đánh mất lý chi, muốn nam nhân côn thịt xuyên quan thân thể của nàng, hung hăng đổ làm kia co lại hoa tâm. Mi tâm nóng lên mới để cho nàng hơi chút thanh tỉnh, ý thức được ý nghĩ của mình là cỡ nào xấu hổ, thiếu nữ không nói, chỉ cần chỗ đó không cần là được rồi, đều tại ta làm hại Vũ Hạo võ hồn không xong. Tại dưới ý nghĩ như vậy, giữ nghiêm một cái cuối cùng điểm mấu chốt, nàng giống một cái dịu dàng ngoan ngoãn sơn dương yên lặng nghe theo Hoắc Vũ Hạo lời nói, thỏa mãn hắn toàn bộ dục vọng, cái kia cuồng loạn ban đêm, trừ bỏ chơi nàng, nên làm cũng làm. Vốn là xuất phát từ áy náy, tha lỗi sau là tốt rồi, không nghĩ tới Hoắc Vũ Hạo tiếp theo liền rời đi trường học 3 tháng. Thiếu nữ mẫn cảm tâm đối với theo đêm hôm đó sinh ra không nói rõ tình cảm, dù sao đều như vậy a. Ngắn ngủi phân biệt làm nàng tình cảm trâu thêm, lại tăng thêm da thịt gần gũi, trong khi không nhận ra Hoài Xuân thiếu nữ một trái tim ký đã đầy đủ ký thác vào Hoắc Vũ Hạo trên người. Ly biệt càng lâu, tưởng niệm càng nồng, Vương Đông Nhi đối với Hoắc Vũ Hạo yêu ký đã đến trà phản bất tư, mượn vật ngực nhân tình cảnh, nàng tại chính mình ký túc xá đã không nghĩ che giấu, nàng chỉ muốn mặc lấy hắn quần áo ngồi ở hai người nghĩ ủng quá giường phía trên, yên lặng tưởng niệm hắn, vì hắn cầu phúc. Chi, cái cửa này hẳn là tìm thời gian sửa một cái. Cửa gỗ cùng với két, tiếng đẩy ra, Hoắc Vũ Hạo đẩy ra cửa gỗ, a. Vũ Hạo, ô, đi, lâu như vậy, không đợi phong trần mệt mỏi Hoắc Vũ Hạo nghỉ tạm, một đạo nhân ảnh hướng hắn nhào đến, đương nhiên hắn là không có cảm nhận được ác ý, bằng không lấy thực lực của hắn bây giờ có thể thoải mái ứng đối. Nguyễn Ngọc ôn hương nhập ngực, Hoắc Vũ Hạo theo bản năng ôm lấy bộ dạng, xúc tu là một mảnh tinh tế trơn bóng, vốn là mệt nhọc Hoắc Vũ Hạo nội tâm không khỏi rung động, tốt lắm. Tốt lắm, không khóc, thậm chí trở về nha. Hoắc Vũ Hạo gương mặt ôn nhu ôm lấy thiếu nữ nhẹ giọng an ủi. Không nghĩ tới tự mẫu thân sau khi qua đời còn sẽ có nhân như vậy nhớ chính mình, lạnh lùng thiếu niên tâm không khỏi ấm áp, còn có người thích ha. Thiếu nữ còn lười giống nhau treo tại trên người, vùi đầu tại Hoắc Vũ Hạo trong lòng, nước mắt thấm ướt vạt áo tựa như tại kể ra 3 tháng này đến tưởng niệm. Trơn bóng làn da như ngọc ôn nhuận, nhọn nhọn bờ mông doanh tay có thể nắm. Không mặc quần mông đít nhỏ toàn bộ bại lộ tại Hoắc Vũ Hạo ma chảo phía dưới. Đông Nhi, Hoắc Vũ Hạo một bên an ủi thiếu nữ ngón tay liên tục không ngừng tại bờ mông phía trên vuốt phẳng. Ân, bờ mông truyền đến xúc cảm, làm thiếu nữ có chút thẹn thùng, muốn thoát ly Hoắc Vũ Hạo ôm ấp. Nghĩ tới ta à, cảm nhận được Vương Đông Nhi dãy giụa, Hoắc Vũ Hạo khuỷu tay dùng sức. Giai nhân chủ động nhập ngực, sao có thể dễ dàng làm này chạy trốn. Đông Nhi. Ta cũng rất muốn ngươi. Ngươi nhìn, tiểu Vũ Hạo đã muốn nhớ ngươi mau nổi điên. Hoắc Vũ Hạo gương mặt cười xấu xa. Thiếu nữ thân hình mềm mại, vi cổ thỏ ngọc gắt gao dựa vào tại ngực của hắn phía trên, ngạo nghễ vểnh lên tiểu mông trần như nhộng. Hoắc Vũ Hạo côn thịt đã sớm dương cờ cúi chào, nhất nhảy nghịch ngợm đội lên thiếu nữ mềm mại bụng phía trên, giống như đang cùng nàng chào hỏi. Không, không muốn, không thể, tựa vào âu yếm nam nhân trong lòng. Ngứa xúc cảm làm nàng cả người vô lực, lý trí nói cho nàng không thể phát sinh một bước kia, muốn lưu đến động phòng ngày. Nhưng chính là không để được khí lực. Đông Nhi, ngươi nhìn nhìn, ta mang cho ngươi cái gì? Thiếu nữ xấu hổ đến mang tai đỏ bừng, nghe được người trong lòng lời nói, tò mò đầu nàng theo Hoắc Vũ Hạo trong lòng rời đi. Chỉ thấy Hoắc Vũ Hạo khóe miệng khẽ nhếch, gương mặt cười xấu xa, ngươi. Ô, ô, ân, ân, khóc hồng ánh mắt. Nước mắt như mưa thiếu nữ sờ sờ động lòng người. Gian kế thực hiện được Hoắc Vũ Hạo không đợi thiếu nữ phản ứng một phen ngậm chặt môi hồng, đầu lưỡi rất ngoan vọt vào hương thơm miệng thơm, nắm chặt ôn nhuận cái lưỡi bốn phía thưởng thức này nước miếng ngọt ngào ngọc dịch, thiếu nữ phản kháng không có kết quả, thân thể mềm mại vô lực chỉ có thể mặc cho tình lang khinh bạc. Ôn nhu ẩm ướt hôn thẳng đến thiếu nữ sắp ngạt thở mới kết thúc. Đông Nhi, ân, ta yêu ngươi, ta không làm nơi nào. Nhưng ta nghĩ kỹ tốt yêu ngươi, được không? Ân, a. Như hoa yếp mặt đỏ diễm như lửa, thiếu nữ chưa xong toàn bộ nảy nở thân thể đối với Hoắc Vũ Hạo tỏa ra kinh người cám dỗ, có lẽ đây là ái dục hợp nhất a. Phương tâm kịch liệt nhảy lên, tâm linh và dục vọng giao hòa cảm giác phệ tâm tận xương, nụ hôn này cùng lần trước ổn định võ hồn không giống với. Vũ Hạo hắn là yêu ta đấy, ta cũng yêu Vũ Hạo a. Ngây thơ thiếu nữ xác nhận chính mình nội tâm ý tưởng, chỉ cần không đạp chân nhất cuối cùng nhảy tuyến, tùy hắn đi. Được đến Khả Nhân Nhi đáp ứng, Hoắc Vũ Hạo hai tay một bên tại thiếu nữ trên người dạo chơi vừa đi về phía mép giường, đem nàng nhẹ nhàng buông xuống, Đông Nhi, mông nhỏ kiều lên. Nghe Tình Lang mệnh lệnh bình thường giọng điệu, thuở nhỏ tính tình cao ngạo đại tiểu thư chẳng những không buồn, ghé vào trên giường hồng mang tai, mông nhỏ nhếch lên cao, Vũ Hạo. Tốt, tốt, sao, Tình Lang chậm chạp không trả lời, loại này xấu hổ tư thế làm Vương Đông Nhi nội tâm khẩn trương. Chẳng lẽ là ta đấy, mông không dễ nhìn. Ánh trăng trượt luyện, nhu tình bắt đầu sinh, chỉ thấy thon dài thẳng hai chân bên trên là tròn trịa ngạo nghễ phình lên bờ mông, mông thịt như nguyệt không rảnh, phấn nộn khéo léo hoa cúc một điểm mao đều không có, dễ nhìn nếp nhăn tùy theo chủ nhân hô hấp tầng tầng bày ra, co lại, thật giống như sống giống nhau tại mời nhân cùng thảo luận. Hoắc Vũ Hạo đi cửa sau kinh nghiệm không nhiều lắm, cho đến tận này cũng liền đi qua băng tuyết nhị đệ cửa sau. Băng đế cửa sau nhỏ hẹp mê người, tuyết đế chính là nhiều thịt no đủ. Tuy rằng đều thực dễ nhìn, nhưng là cùng Vương Đông Nhi so với đến lại cảm giác kém một chút cái gì, thì phải là linh động, một loại mỹ, làm vốn là dục vọng mãnh liệt Hoắc Vũ Hạo nhất thời ký dừng lại động tác, nội tâm thăng lên nhu tình, chỉ muốn thật tốt che chở thiếu nữ trước mặt. Đông Nhi, đẹp quá a, ta có thể cắm vào ngươi cái này lỗ nhỏ à, ta tốt yêu ngươi a. Hoắc Vũ Hạo trong lòng tràn đầy nhu tình, ngón tay nhẹ nhàng xoa lấy ấu cúc, ú ớ bình thường hỏi. Ghé vào trên giường thiếu nữ được đến trả lời thuyết phục, nội tâm vui sướng, nguyên lai không phải là xấu, là mỹ, nhưng là chỗ đó có thể vào sao. Thiếu nữ vốn là không muốn, nhưng là Hoắc Vũ Hạo sau lời nói làm Vương Đông Nhi tâm lý mềm nhũn, dù sao không cái kia, hắn yêu thích. Sẽ theo hắn a. Hoắc Vũ Hạo hai tay phủ mông, ngón tay lướt qua làn da như phẩm mỹ ngọc cẩn thận, nhẹ nhàng vuốt ve. Nhẹ nhẹ ngứa ngáy làm người ta muốn thoát đi lại không nhịn được trầm luân đi vào, đẹp đến Vương Đông Nhi miệng nhỏ khẽ nhếch, mông trắng kinh hoàng, nơi riêng tự bí chỗ nhiều điểm dâm chất lỏng, đã coi như là tiểu dâm ma Hoắc Vũ Hạo tự nhiên là có phát giác. Huống hồ cực bắc hành sau đó, thực lực của hắn gia tăng nhiều nhất không phải là hồn lực, mà là tinh thần lực, tại dung hợp thời điểm băng tầm tinh thần chi nguyên bị hắn hấp thu hai cái, nói cách khác hắn hiện tại đã có băng tầm bốn thành tinh thần lực tổng rồi. Không chút nào nói khoa trương, hắn hiện tại tinh thần lực hoàn toàn có thể so sánh 80 cấp hồn đấu la. Tuy rằng đối với tinh thần trường khống độ có lẽ còn xa xa không chân, nhưng là có tổng sản lượng chống đỡ, tinh thần của hắn dò xét đã có thể đến bước đầu nhìn trộm người khác nội tâm tình cảnh rồi. Tuy rằng Vương Đông Nhi bên trong thân thì có hải thần lực lượng ẩn núp, nhưng là cảm giác cảm xúc vẫn là dư giả. Thiếu nữ nội tâm thẹn thùng cùng dục cự dục báo đáp ân tình tự bị Hoắc Vũ Hạo được biết, dưới tay hắn động tác tiếp tục. Mặt to dán lên mông trắng, đầu lưỡi đưa ra thêm thượng non nớt hoa cúc, a. Vũ Hạo, không muốn, nơi nào, a, thích, a. Linh hoạt đầu lưỡi tế cạo nhăn nheo, đầu lưỡi khi thì chọc lộng khi thì quét cạo, non nớt phấn cúc tại dưới kích thích nhất hấp một tấm, thiếu nữ mềm mại thân thể yêu kiều càng là kịch liệt run run, miệng một bên kêu la, tay nhỏ duỗi sau nghĩ muốn đẩy ra Hoắc Vũ Hạo, mông nhỏ lại vểnh lấy hướng đến Hoắc Vũ Hạo trên mặt đụng, đào nguyên càng là dâm thủy bắn ra bốn phía. Hiển nhiên sảng khoái cực kỳ. Tại băng tầm dạy bảo cùng thực tiễn hạ Hoắc Vũ Hạo cũng là tập được cao siêu kỹ thuật dùng lưỡi. Độc long chui, Hoắc Vũ Hạo âu yếm Vương Đông Nhi, đáng yêu lỗ đít nhỏ tuyệt không ghét bỏ. Tại hắn liếm đồng thời bàn tay to dọc theo bắp đùi ấn lên đào nguyên, ngón tay càng không để ý thiếu nữ ngăn trở cắm vào lỗ thịt dùng sức đào khoét. A, nha, Vũ Hạo, nha, không được á, mềm mại tiểu tay đè chặt Hoắc Vũ Hạo bàn tay to. Nhìn như là giống lấy ra, kỳ thực là nắm cái này làm nàng dục tiên dục từ tay không ngừng dùng sức hướng đến ngứa ngáy nơi riêng tư nhấn tới, mặt sau cúc huyệt kích thích càng làm cho nàng phát điên không thôi. Hai nơi đồng thời tấn công, thiếu nữ rất nhanh lại đã đạt cái kia làm nàng vừa yêu vừa hận cao trào, dâm đãng cao chiều. Khác loại kích thích làm thiếu nữ tiết thân phá lệ mãnh liệt, Hoắc Vũ Hạo cũng là thừa dịp nàng giật giật lúc, ngón tay hút ra lỗ thịt mang theo dâm thủy xóa sạch tại lỗ đít nhỏ phía trên. Còn phun xóa sạch tại quy đầu phía trên. Vừa mới Đông Nhi nhưng là đáp ứng ca ca rồi á. Đông Nhi thích, đến tiểu Vũ Hạo, nói, hoa cúc một bên nếp nhăn liền với to lớn quy đầu đang cạm bẫy đi, ân. Ách, không muốn nơi nào, đại bổng bổng cắm vào phá hư. Tê, ân, không đau như vậy ai. Thô to đỏ bừng côn thịt cắm ở kiều lỗ đít nhỏ, hai cỗ thân hình bị to dài côn thịt liền tại cùng một chỗ. Đông Nhi, ta tiến vào, không đau à? Nguyên lai Hoắc Vũ Hạo yêu sát Vương Đông Nhi, chính mình côn thịt thật lớn, sợ nàng lần đầu hầu hạ không nhịn được, cho nên lại là liếm cúc móc huyệt, vì chính là phân tán chú ý của nàng lực. Nhân lúc này cao trào lúc trơn trượt hoàn tất tại tiến vào, hơn nữa côn thịt còn có 1/3 lưu tại bên ngoài, vì tận lực giảm bớt nàng đau đớn. Nghe được thiếu nữ lời nói, Hoắc Vũ Hạo mặt mỉm cười, bắt đầu nha. Ta muốn thật tốt yêu Đông Nhi. Cúc huyệt nội bộ ruột non chặt chẽ bao bọc xâm nhập côn thịt, Vương Đông Nhi hậu môn xử nữ chính thức bị Hoắc Vũ Hạo cướp đi. Côn thịt chậm rãi lay động, tráng bức tường chen ép nhúc nhích, tầng tầng lớp lớp co lại bọc lấy xâm nhập côn thịt, hút nhân cúc huyệt không chút nào kém cỏi hơn lỗ thịt. Này nhanh đến xúc cảm cơ hồ muốn đem Hoắc Vũ Hạo côn thịt cắt đứt. Tùy theo hoa cúc co lại, dâm dịch phân bố, tiểu cúc dần dần thích ứng côn thịt quất cắm, lần đầu hầu hạ Vương Đông Nhi cũng bắt đầu rên rỉ, a. Ta, phải chết, rất ngứa, Hạo ca ca, khoái chết Đông Nhi, ân, sảng khoái xúc cảm khiến cho Hoắc Vũ Hạo dần dần động tình, ôn nhu ưỡn eo quất đánh, côn thịt cũng là càng cắm vào càng sâu, cho đến gốc rễ, lỏng nhẽo nhoét túi tinh trục tại môi âm hộ phía trên ba ba rung động, Vương Đông Nhi bị chọc vào giống đầu chó mẹ giống nhau thân trên quỳ cúi xuống trên mặt đất, chỉ có bờ mông bị Hoắc Vũ Hạo tay khống chế, mãnh mãnh phát ra, miệng anh đào liên tục không ngừng lộ ra dâm ngữ. Cường tránh mạnh mẽ đại côn thịt đưa thiếu nữ leo lên một cái lại một cái cao trào. Chương 12 nhỏ yếu. Sáng sớm ánh nắng mặt trời bắn vào gian phòng, Vương Đông Nhi trắng nõn mông hai miếng hồng hồng dấu kể ra tối hôm qua giao cấu kịch liệt. Thiếu nữ vẫn còn ngủ say, một cái tay lớn không an phận đặt tại phình phình bộ ngực sữa, khe hở kẹp lấy hồng hồng nụ hoa tùy ý trà sát. Hơi thở bằng phẳng, đầu thỉnh thoảng chuyển động điều chỉnh tại nam tử trong lòng tư thế ngủ. Hoắc Vũ Hạo vùi đầu tiến thiếu nữ mái tóc hít sâu một cái, thật thơm a, hắn phát ra trong tay bé thỏ con, cẩn thận theo thiếu nữ dưới người hút ra cánh tay. Hôm nay muốn đi lão sư nơi nào đưa tin, vốn phải là ngày hôm qua, nhưng là bị này triền nhân yêu tinh hút một cái đều đã quên chính sự. Hoắc Vũ Hạo đơn giản thanh lý một chút thân thể, trước khi ra cửa tại thiếu nữ ngủ say yêu kiều nhan thượng hôn một cái, lưu lại tự đầu liền đi Mục Vũ chỗ nào. Ngày hôm qua, Vương Đông Nhi hậu môn lần đầu nở hoa, Hoắc Vũ Hạo mặc dù tại thích thú nhưng cũng là vạn phần thương tiếc, lấy hắn hiện tại cấp 40 hồn lực đã có được một khối 40 vạn năm cột sống hồn cốt tố chất thân thể, lại tăng thêm hắn dương căn thật lớn, nếu là toàn lực thi vì, sợ Vương Đông Nhi là không chịu nổi, cho nên tinh quang đại phóng tại thiếu nữ cúc huyệt phóng ra 3 lượt về sau, dùng năng lực thanh lý một chút, lại dùng tinh thần lực cưỡng ép sục hỏa sau đó, liền ôm lấy mỏi mệt thiếu nữ ngủ. Hắn phát hiện này thứ hai võ hồn còn rất dùng tốt, chiến đấu tạm thời còn không có thể hiện đi ra, nhưng là này ngưng khí thành thủy quả thật không tệ, không cần vất vả tìm thủy, thanh lý còn rất thuận tiện. Sử Lai Khắc giáo sư đại lâu, đẩy ra văn phòng đại môn, một tên khí chất trầm ổn, thân hình cao lớn ước chừng 30 tuổi nam tử ngồi ở trên ghế làm việc, trong tay cầm lấy văn kiện nhìn cái gì, hắn đúng là Hoắc Vũ Hạo lão sư, hồn đạo hệ giáo dục chủ nhiệm, lão sư ta trở về. Hoắc Vũ Hạo khom người nói. Ân, tốt, Mục Vũ cũng không ngẩng đầu lên, tiếp tục nhìn văn kiện, gì, không đúng, tiểu tử ngươi cuối cùng trở về. Luôn luôn trầm ổn Mục Vũ lập tức theo phía trên ghế dựa bắn lên đến, ngữ khí vui sướng mà nói. Võ hồn vững chắc sao? Thân thể có vấn đề gì hay không? Hai vấn đề cho thấy Mục Vũ đối với cái này mới nhập môn không lâu liền biến mất 3 tháng đổ đệ quan tâm. Không thành vấn đề đâu lão sư. Ta còn đột phá, ngươi nhìn. Hoắc Vũ Hạo tâm lý ấm áp, thân thể đứng thẳng, trắng nhợt một vàng hai cái hồn hoàn theo lòng bàn chân thăng lên. Nha, nhìn đến ngươi võ hồn là không có vấn đề gì rồi, ngươi này thứ hai hồn kỹ là cái gì? Biết được Hoắc Vũ Hạo lên cấp, vậy hắn võ hồn nhất định là không có vấn đề gì rồi. Hoắc Vũ Hạo là hắn đệ tử đích truyền, cho nên hắn cũng không có cái gì kiêng kỵ, trực tiếp dò hỏi. Hoắc Vũ Hạo không nói, màu tím hồn hoàn sáng choang. Chỉ thấy Mục Vũ trước mặt Hoắc Vũ Hạo biến mất, cuối cùng lựa chọn chính là dáng người bốc lửa, tóc bạc ra mồi Chu Liên, trước mắt Chu Liên ánh mắt trong sáng không giống trước kia âm trầm, trong chốc lát Chu Liên lại biến thành dáng người khôi ngô Mục Vũ, Liên. Chu Liên, đây là xảy ra chuyện gì? Mục Vũ đồng tử mắt tỏa ánh sáng, hiển nhiên hắn thật cao hứng, hắn cưỡng chế cảm tình, trầm thấp hỏi. Đây là ta thứ hai hồn kỹ, tác dụng là bắt trước, tại 3 thước phạm vi nội thông qua tinh thần dao động. Có thể vặn vẹo không gian, lấy ta tự thân làm căn bản bắt chước thành các loại hình thái. Đây là Hoắc Vũ Hạo thứ hai hồn kỹ xuất từ băng tầm đồng tộc, ngàn năm băng tầm. Đương nhiên con này biến dị băng tầm có thể cấp thiên mộng vừa ý này cấp Hoắc Vũ Hạo mang đến năng lực xa xa không giống Hoắc Vũ Hạo nói được đơn giản như vậy. Hoắc Vũ Hạo dung hợp sau đó, cẩn thận thử một cái năng lực này, hắn bắt chước không là đơn thuần thay đổi bên ngoài, mà là ảnh hưởng người khác tinh thần sinh ra cùng loại thôi miên bình thường ảo giác, chính là tinh thần lực so với cao cũng rất khó phát hiện, lúc ấy băng tầm vẫn là dựa vào đồng tộc ở giữa khí tức mới phát hiện, hơn nữa cái này bắt chước phạm vi cũng không giống Hoắc Vũ Hạo nói ba thước, là 10 thước. Lấy hắn hiện tại tinh thần lực thậm chí có thể đem bắt chước phụ trợ tại người khác trên người, tùy theo thời gian chuyển rời phụ trợ tinh thần lực trôi qua hoàn mới hồi hiện hình. Đương nhiên Hoắc Vũ Hạo không nói toàn bộ cũng là vì rất tốt bảo hộ chính mình, hắn báo thù đại kế còn xa đâu. Tốt, tốt dù là Mục Vũ như vậy kiến thức rộng rãi sử lai khắc đạo sư cũng không khỏi tán thưởng, lấy kiến thức của hắn tất nhiên là muốn đến này hồn kỹ rất nhiều tác dụng. Đúng rồi, lão sư, của ta thứ hai võ hồn giống như thức tỉnh. Nói, Hoắc Vũ Hạo quanh thân hàn khí bốn phía, tử sắc quang vờn quanh thể nhi động. Chỉ đẩy ra cửa gỗ, Vương Đông Nhi còn nằm trên giường. Hai đầu không công đùi theo mao bị trung lộ ra, nhà đầu kia Hoắc Vũ Hạo gương mặt cương chiều, ngồi vào mép giường cẩn thận giúp nàng đem chăn đắp lên, duỗi tay vuốt ve thiếu nữ vô cùng mịn màng gương mặt xinh đẹp, hồi tưởng lại lão sư gương mặt hưng phấn, không dùng cười khổ, mình làm như vậy đến tột cùng đúng hay không? Vừa mới Hoắc Vũ Hạo hướng Mục Vũ phô bày chính mình thứ hai võ hồn, cũng dối đồng ý băng bích hạt, trầm ổn Mục Vũ gương mặt phát điên, lại hưng phấn lại ghen tị, chính mình đệ tử trở về ổn định một chút võ hồn. Không chỉ có thứ hai võ hồn thức tỉnh, vẫn là trình độ cực cao chi băng, còn có một khối cột sống hồn cốt. Này liên tục tin tức nổ Mục Vũ không biết làm sao, biết chính mình cái này tiểu đệ tử khẳng định có bí mật, nhưng hắn cũng không truy đuổi đến cùng, chỉ cần là đệ tử của mình, một phen dặn dò về sau, nói cho này sắp tổ chức năm nhất khảo hạch, lần này cho hắn định mục tiêu là đạt được tân sinh thứ nhất, nếu như thứ hai võ hồn cũng không dùng nói liền có khả năng cho ngoài định mức khen thưởng. Bằng Hoắc Vũ Hạo hiện tại cấp 40, tuy rằng con mắt linh hoạt võ hồn chỉ có song hoàn bị chế trụ, nhưng cũng có 30 cấp hồn lực A, muốn không phải sợ bị đương thành nhân thể tiêu bản, hắn cũng không trở thành dùng tinh thần bắt chước che giấu thực lực chân chính của mình. Bại lộ song sinh võ hồn là vì rất tốt thụ tới trường học coi trọng, học viện có thể nhiều chút xuống tài nguyên cho hắn, như vậy mặt sau bày ra cường đại cũng tốt giải thích, chỉ có sớm một chút tăng thực lực lên mới có thể sớm nhập báo thù. Hắn mắt lộ ánh sao. Quyết định lần này chỉ dùng một cái võ hồn, chỉ dùng tinh thần lực, một đường nghiền ép đến trận chung kết. Vương Đông, Hoắc Vũ Hạo, rền vang, ba người các ngươi một tổ. Hoắc Vũ Hạo, Vương Đông hai người đồng thời đứng lên, đang đứng dậy, còn có một danh ngồi ở hàng phía trước nữ học viên. Người này nữ học viên dáng người không cao, nhìn qua thập phần nhỏ nhắn xinh xắn, nàng tại trong lớp không phải là đặc biệt xuất chúng, bộ dạng trắng tinh thuần khiết mặt nhỏ ngược lại thanh tú. Vương Đông nhanh gần sát lấy Hoắc Vũ Hạo, kinh ngạc vui mừng nhìn Hoắc Vũ Hạo, sau lại ngượng ngùng thấp phía dưới đầu. Hoắc Vũ Hạo gương mặt cười xấu xa, dưới mặt bàn tay đưa tới, bắt lấy Vương Đông tay tinh tế thưởng thức, tê dại cảm giác làm nàng tâm lý ngọt ngọt, hắn cũng nghĩ cùng ta một tổ. Không đúng, nghĩ đến tại trước công chúng phía dưới, nàng vừa thẹn được nghĩ rụt tay về, đáng tiếc bị Hoắc Vũ Hạo chặt chẽ kéo. Hoắc Vũ Hạo ấn dùng tinh thần bắt trước tự nhiên là không sợ. Không nghĩ tới cái này trước kia kiêu ngạo cô gái nhỏ, tại xác nhận quan hệ sau như vậy thẹn thùng, kéo kéo tay nhỏ cũng có thể làm cho nàng hồng nửa ngày mặt. Bất quá nàng một lòng đều tại chính mình thân thể phía trên, Hoắc Vũ Hạo cũng vui vẻ được bình thường không có việc gì đùa giỡn nàng, dù sao bên ngoài nhân nhìn đến nàng vẫn là nam. Chia xong tổ về sau, Chu Liên đem Hoắc Vũ Hạo một mình lưu lại. Nhìn trước mắt vú lớn eo nhỏ lão sư, Hoắc Vũ Hạo nội tâm không khỏi vừa động. Xinh đẹp đại mỹ nhân liền yêu thích đem chính mình biến thành xấu dạng, tiểu Đông Nhi cũng thế, nàng càng quá mức, biến thành nam. Chu Liên gương mặt phức tạp nhìn này trước mặt thiếu niên này, trưởng phu Mục Vũ đã hướng nàng biểu đạt đối với cái này đệ tử đích truyền coi trọng trình độ, vốn là nghĩ kỹ tốt giáo huấn sự tình còn chưa tính, ngươi và Mục Vũ ước định ta đều biết rồi, tại nơi này ta cũng làm cái hứa hẹn, nếu là thật đoạt giải quán quân ta cũng có thể cho ngươi khen thưởng, nếu là không có nói tự nhiên cũng muốn nhận lấy bị trừng phạt. Nói xong, Chu Liên là xuất phát từ tư tâm mới nói những lời này, Mục Vũ cũng không có cùng nàng nói tỉ mỉ Hoắc Vũ Hạo tình huống, cho nên tại nàng nhìn đến đoạt giải quán quân chính là trưởng phu muốn cho cái này coi trọng đệ tử một chút áp lực. Hoắc Vũ Hạo sắc mặt kinh ngạc, mắt lộ ra tà quang, từ đầu tới đuôi thật tốt đánh giá trước mắt cái này rối loạn thiếu phụ, ánh mắt tại này lớn như đu đủ vú to phía trên dừng lại một lát, không đợi nàng phát tác, nhận lời một tiếng, lập tức rời đi. Nhìn Hoắc Vũ Hạo rời đi thân ảnh, Chu Liên nhẹ nhàng thở ra, không biết tại sao đối mặt với cái này cái mới 12 tuổi tiểu hài tử, chính mình có loại tim đập nhanh bị nhìn thấu cảm giác, cái kia sáng ngời ánh mắt giống như quân vương xem kỹ vật phẩm của mình, chiếu vào chân của mình, eo, ngực, tốt giống như lửa thiêu, bất kể, chính là một cái tiểu một vòng hồn sư, tính là võ hồn có chút đặc thù, bản thể võ hồn cho ăn bể bụng cũng liền thức tỉnh, tính là Mục Vũ cho hắn lợi hại gì hồn đạo khí. Lấy hắn hồn lực cũng không dùng được a, hừ, Bạch Hổ gia thiếu gia đều 30 cấp, nhất định sẽ thắng. Chu Liên thần sắc nhất thư, hắn không biết chính là Hoắc Vũ Hạo vụng trộm thực lực xa siêu mặt ngoài, tổng hợp tinh thần lực tới nói, vòng 6 Chu Liên hiện tại cũng không phải là Hoắc Vũ Hạo đối thủ, năm nhất chung không người có thể thắng. Hoắc Vũ Hạo tại sau khi trở về, kêu thượng rền vang ba người cho nhau quen thuộc năng lực. Hắn cùng với Vương Đông Nhi tự nhiên là quen thuộc không thể quen đi nữa. Đối với rền vang quả thật không hiểu. Hiểu rõ sau mặt trắng rền vang cũng là khống chế mà là song sinh võ hồn, ba cái đại hồn sư vẫn rất có sức cạnh tranh, hơn nữa đại bộ phận nhân cũng không biết Hoắc Vũ Hạo võ hồn hồn hoàn. Trải qua một trận thương thảo về sau, lấy Hoắc Vũ Hạo làm chủ ba người thương thảo một cái phương án. Căn cứ vào Hoắc Vũ Hạo khai giảng khi cường thế biểu hiện, lại tăng thêm Vương Đông một bên phụ hỏa, nàng cũng chỉ có thể là tạm thời thừa nhận, dù sao ba người đoàn đội. Nếu như đến lúc đó có vấn đề gì lại thay đổi là được, vì thế ba người phương án chính là kỳ địch lấy yếu, đúng vậy, Hoắc Vũ Hạo thay đổi ngay từ đầu cường thế nghiền ép tính toán, nơi này dù sao cũng là Sử Lai Khắc Ngọa Hổ Tàng Long, chỉ có thể dùng một cái võ hồn muốn cường thế nghiền ép vẫn có phiêu lưu, nếu là dùng nhiều lắm che giấu thực lực khó tránh khỏi cấp một chút lão sư nhìn lén đến manh mối. Lại tăng thêm hắn thứ hai hồn kỹ, kỳ địch lấy yếu là lựa chọn tốt nhất, Vương Đông cường công, rền vang đánh khống, hắn tác phụ. Khống. Sau khi thương định xong, riêng phần mình đi về nghỉ, chờ đợi khảo hạch đến. Hoắc Vũ Hạo cùng Vương Đông Nhi sau khi trở về tất nhiên là một trận tai tấn má mài, thiếu nữ tuy thẹn chát cũng là không lên ngăn trở, một bộ mặc kệ thi vì bộ dạng, suy nghĩ đến khảo hạch, cũng không dám quá nhiều làm càn, ôm ôm hôn hôn sau hai người mà bắt đầu riêng phần mình minh tưởng. Sử Lai Khắc Học Viện khảo hạch khu, tiếp giáp đấu hồn khu. Khảo hạch khu hiện lên hình chứng. Là một mảnh thật to đất trống ước chừng có 2 vạn thước vuông, khảo hạch giờ bị phút vì 50 khu vực. Cộng 930 dự thi, cuối cùng lưu lại chỉ có một nửa nhân có thể lưu lại, chính thức trở thành một niên cấp đệ tử. Đương nhiên trải qua cực bắc hành về sau, Hoắc Vũ Hạo thiên phú nhưng là tuyệt đỉnh, hắn muốn đạt được thứ nhất. Tại một chút chuẩn bị hạng mục công việc hoàn tất về sau, Hoắc Vũ Hạo tổ rất nhanh liền nghênh đón trận đầu quyết đấu. Bọn hắn tổ thứ nhất đối thủ đều là một vòng. Một trái một phải Vương Đông, rền vang hai người bốn cái màu vàng hồn hoàn biểu hiện hai người hơn xa đối diện thực lực cường đại, đứng ở phía sau Hoắc Vũ Hạo lấy ra hồn hoàn, một cái màu trắng 10 năm hồn hoàn chậm rãi lấy ra, khảo hạch trên đài trọng tài đều là hơi sững sờ, mình là đang chủ trì Sử Lai Khắc khảo hạch sao? Loại này hồn hoàn là như thế nào tiến Sử Lai Khắc? Những người khác càng là nghị luận nhau nhau, đối diện ba người vốn là nhìn đến hai cái đại hồn sư vốn là đã tuyệt vọng. Nhìn đến kia gầy yếu 10 năm hồn hoàn vừa nặng đốt hy vọng, nói không chừng sẽ thắng đâu này. Đáng tiếc hết thảy đều là không nghĩ, Hoắc Vũ Hạo thậm chí cũng chưa động, riêng là Vương Đông cường thế xung kích, rền vang một bàn đánh khống, chỉ chốc lát sau đối diện ba người liền bị nô trồng ngao, ta không phục. Loại người này làm sao có thể thắng chúng ta, ta muốn tố cáo ba người chật vật trên mặt đất, trong này một người đứng lên ngón tay mặt không biểu cảm Hoắc Vũ Hạo gương mặt phẫn nộ. Trọng tài cũng là bất đắc dĩ, ta tuyên bố trận đầu Hoắc Vũ Hạo tổ thắng, đây là tam đối với tam, thực lực của chính mình nhỏ yếu nhân gia cũng không dùng ba người ra tay, có cái gì tốt nói, chống án xin cứ tự nhiên. Tại sau khi tuyên bố xong, nhìn gương mặt vô tội Hoắc Vũ Hạo trọng tài cũng là không lời, 10 năm hồn hoàn phân đến hai cái cường đại đồng đội, vận khí cũng là thực lực một bộ phận a. Không lý toàn trường xôn xao, Hoắc Vũ Hạo ba người rời sân, Hoắc Vũ Hạo nhếch miệng lên. Bước đầu mục đích đạt được đến. Khảo hạch trên đài, Chu Liên nhẹ nhàng thở ra, vẫn là một vòng vậy là tốt rồi, vốn là còn lo lắng hắn vòng 2 rồi, nhiều cái hồn kỹ là hơn biến số, nhìn bộ dạng hắn là lật không xảy ra sóng gió gì, lần này có thể quang minh chính đại giáo huấn hắn. Tại dưới nhận lấy đến vài ngày trận đấu, Hoắc Vũ Hạo bọn hắn vẫn không có gặp được có thể ngăn trở đối thủ của bọn họ, tại tinh thần hắn dò xét thêm vào phía dưới, cho dù là gặp được hai tên đại hồn sư tổ Trần đội ngũ, Vương Đông, rền vang hai người liên thủ ngay lập tức giải quyết chiến đấu, gặp được đặc biệt đối thủ mạnh mẽ, có đôi khi còn vụng trộm phóng thích tinh thần xung kích một cái chí mạng. Đương nhiên những cái này đều làm vô cùng bí ẩn. Tại đại bộ phận nhân nhìn đến, hắn bất quá là chạm thượng khảo hạch nơi sân. Sau đó phóng thích kia độc nhất vô nhị 10 năm hồn hoàn, sau đó vẫn không nhúc nhích, hai tên cường lực đồng đội giải quyết toàn bộ, kết thúc cuối cùng, này thoạt nhìn là đang giễu cợt đối thủ quá yếu cũng không xứng hắn ra tay. Như vậy vừa đến cường hãn Vương Đông cùng rền vang phản thật không có Hoắc Vũ Hạo nổi danh, một cái 10 năm hồn hoàn cái gì cũng không làm, thậm chí rất nhiều người cũng không biết hắn võ hồn là cái gì, liền thoải mái thăng cấp, rất nhiều người mang theo ghen tị tâm lý cho hắn quan lấy mạnh nhất 10 năm hồn hoàn mượn này nhục nhã hắn. Cũng bắt đầu nghi ngờ chất vấn học viện, nhị đánh tam là được, làm cái gì tam đối với tam, chẳng lẽ Hoắc Vũ Hạo là cái gì thế gia công tử, học viện muốn thỉnh hai tên đả thủ bang này hộ giá hộ tống. Hoắc Vũ Hạo danh khí thậm chí đều có một chút truyền đến nội viện. Học viện cũng là chuyện như vậy mở thảo luận tổ ba người đội tính công bình. Mục Vũ đối với lần này cũng là không lời, tiểu tử này còn rất trang, nhìn đến chính mình lo lắng hắn quá kiêu ngạo là quá lo lắng, tuổi nhỏ suy nghĩ tỉ mỉ tinh tế. Còn dự đoán được dẫn tới học viện coi trọng, trực tiếp sốc lòng cầu học viện thuyết minh này thứ nhất hồn hoàn tính đặc thù, bởi vậy học viện cũng không nói gì, chỉ có thể đối ngoại nói Hoắc Vũ Hạo hồn kỹ đặc thù toàn bộ hành trình đều tại tham dự tỉ thí, đối với lần này đám người cũng không có biện pháp, chỉ có thể âm thầm cô, 10 năm hồn kỹ năng có ích lợi gì. Sáng lên cầu xin sao. Mang Hoa Bân, Chu Lộ, Thô Nhã Khiết thắng lợi, tiến vào thi đấu vòng tròn. Mang Hoa Bân thu hồi võ hồn. Cũng không hướng trọng tài thăm hỏi, xoay người rời đi, Chu Lộ cùng Thôi Nhã Khiết ngược lại gương mặt xin lỗi cung kính khom người tử, thật là cao ngạo tiểu tử, thực lực ngược lại không tệ. Trọng tài cũng không nghĩ nhiều tuyên bố thắng lợi, dù sao cái này tuổi tác 30 cấp vẫn là bạch hổ võ hồn, nhất định là Tinh La đế quốc vị kia rồi, khinh thường hắn này ngoại viện lão sư cũng bình thường. Chúng ta là quán quân ba người âm thanh từ phía trước truyền đến. Vừa so hoàn cuộc so tài. Mang Hoa Bân ba người đang chuẩn bị đi ăn cơm trưa, liền nghe nói như thế ngữ, định mắt nhìn đi, tướng mạo anh tuấn thiên hướng ôn nhu thiếu niên, một cái khác màu đen tóc ngắn thiếu niên, tướng mạo bình thường, một đôi ánh mắt bình tĩnh vô sóng lại giống như cất chứa cái gì, một bên dáng người nhỏ nhắn xinh xắn thiếu nữ chính nhảy chân nhảy nhót, đây chẳng phải là Hoắc Vũ Hạo ba người sao. Ô ô ô, tiểu đệ đệ, cũng không sợ gió lớn đau đầu lưỡi. Một đạo có chút lười biếng lại lộ ra mỹ ý âm thanh vang lên. Hoắc Vũ Hạo nghiêng đầu nhìn lại đồng tử mắt hơi co lại, một đầu tóc vàng, mỏng thiếu môi, mắt xinh song đồng, một bộ cao cao tại thượng, quý khí dọa người. Bộ dáng này hắn vĩnh viễn đều nhớ, đây chính là hắn cùng cha khác mẹ ca ca, trước kia tại phủ công tước còn làm người ta đánh nhau mẫu thân hắn, bộ kia không ai bì nổi bộ dạng Hoắc Vũ Hạo hiện tại còn nhớ rõ. Đương nhiên hắn là bất hội nhớ rõ Hoắc Vũ Hạo, dù sao đó là 3 năm trước đây sự tình rồi. Tại vị này quý công tử tâm lý, chính mình đã sớm chết đi à nha. Hắn hai bên một là song đồng lỗ dị sắc, vú to chân dài Chu Lộ, một cái khác tắc là mới vừa nói chuyện nữ tử. Nàng một đầu màu hồng phấn tóc dài, tướng mạo diêm dúa lẳng lơ nụ cười thực mị, cả người tỏa ra một loại muốn cho nam nhân cưỡng ép tại dưới hông xúc động. Hoắc Vũ Hạo áp chế trong lòng cảm tình, ánh mắt bình tĩnh đầy Mang Hoa Bân trọng đồng. Hình như có thần mũi nhọn chất chứa trong này trận đấu trên đài gặp nói xong cũng không quay đầu lại mang theo hai người đi. Hô, hô, a, ân, ân, a, thiếu gia, đỉnh đắc hảo dụng lực a. Đến, nay, thiên, như thế nào, như vậy có hứng thú, ngày mai còn muốn trận đấu đâu. A, từng trận kiềm chế mang theo thở gấp âm thanh theo kéo lấy rèm cửa gian phòng truyền ra. Này âm thanh là nữ tính tính toán kiềm chế sung sướng lại quá mức thoải mái mà phát ra âm thanh, chỉ thấy một người xích hạ thân, hổ cánh tay kiềm màu mỡ mông thịt, to dài côn thịt không ngừng tại bốc lên bọt nước lỗ thịt bên trong điên cuồng ra vào. Tuyết trắng vú lớn hoảng ra sóng sữa, thon dài thân thể yêu kiều đường cong mê người, doanh tay có thể nắm rất eo vẽ ra kinh người đường cong, mị hoặc đến cực điểm. Nam tử thân hình tinh tráng, hùng eo cầu kết. Thật lớn cậy mảnh kéo to dài côn thịt rất nhanh mà thâm trầm cắm thẳng vào nước chảy lỗ thịt, mê người mị thịt bạch trung thấu phấn, tùy theo một cái sâu cắm vào, nam tử thở gấp, nóng bỏng tinh dịch bắn vào này bên trong, bị này tinh dịch như bị phỏng, nữ tử giống như thể lực chống đỡ hết nổi thân trên sụi lơ trên mặt đất, phốc. Thanh lý sạch sẽ vẫn còn cao trào dư vị nữ tử nghe vậy, lập tức quay đầu đến, tay phủng ẩm ướt lâm lâm côn thịt, biết vâng lời liếm ăn, mị nhãn mang xuân thỉnh thoảng quan sát nam tử biểu cảm. Rất sợ chính mình không hầu hạ tốt. Nàng đúng là Thôi Nhã Khiết, côn thịt chủ nhân tự nhiên là Mang Hoa Bân. một bên hưởng thụ Thôi Nhã Khiết cái lưỡi phục vụ. Mang Hoa Bân hồi tưởng lại buổi trưa hôm nay gặp được Hoắc Vũ Hạo, đúng vậy, hắn là nhận thức Hoắc Vũ Hạo, bất quá không phải là xem như đệ đệ, mà là mạnh nhất 10 năm hồn hoàn nhận thức. Dù sao Hoắc Vũ Hạo nổi bật thái thịnh rồi, hắn đương nhiên không có khả năng ngu xuẩn được đến cho rằng Hoắc Vũ Hạo cái gì cũng không làm. Cái này thần bí gia hỏa vẫn là dẫn tới hắn coi trọng, dù sao lần này trận thi đấu hồn cốt xuyên qua trong nhà tin tức biết được thập phần phù hợp hắn. Hắn là tất yếu thứ nhất, nhưng là hôm nay Hoắc Vũ Hạo đi lên ánh mắt cùng ngữ khí làm cho hắn rất khó chịu, vốn định làm chàng giáo huấn hắn, nhưng là không biết vì sao hắn cư nhiên bị Hoắc Vũ Hạo một ánh mắt kinh sợ đến, chờ hắn lấy lại tinh thần, Hoắc Vũ Hạo một đoàn người đã đi. Hắn cái gì phẫn nộ xem như Bạch Hổ gia đệ tử. Hắn tuy rằng không phải là trưởng nam nhưng cũng là chính thống Bạch Hổ huyết mạch xuất thân cao quý, hôm nay cơ nhiên bị một cái 10 năm hồn hoàn tiểu tử hù được rồi, loại khuất nhục này làm hắn cao ngạo tâm khó có thể tiếp nhận, nhưng là tại Sử Lai Khắc trừ bỏ trận đấu lại không thể làm khó dễ, cho nên sau khi trở về, kêu đến đồng đội mình Kiêm Tình Nô Thôi Nhã Khiết một trận phát tiết, tiểu tử này trường đua gặp được hắn, nhất định phải hắn biết chọc tới Bạch Hổ ra kết cục. Chương 13 đánh cược. Phanh, a, đáng giận. Như thế nào thất bại đâu? Mang Hoa Bân dùng sức đấm bức tường, hổ khu phát run, trầm thấp mang theo giọng khàn khàn gào thét cho thấy hắn nội tâm không cam lòng, ngày xưa tự phụ gương mặt lúc này âm trầm muốn chảy ra nước. Một bên Chu Lộ cùng Thôi Nhã Khiết cũng là gương mặt khó coi, nhưng là nhìn Mang Hoa Bân khổ sở như vậy hai người cũng không nói gì, cho nhau nháy mắt, rời đi gian phòng, làm Mang Hoa Bân một người yên tĩnh một chút. Mang Hoa Bân hai đấm nắm chặt. Lần này thất bại đều là bởi vì chính mình a. Hồi tưởng cảnh tượng lúc đó, đối chọi gay gắt hai đội tại thi đấu vòng tròn gặp được, tại trọng tài kêu bắt đầu sau đó, bọn hắn đội lập tức hòa lực toàn bộ mở muốn vừa mới đánh tan Hoắc Vũ Hạo bọn hắn, dù sao bọn hắn bên này nhưng là một cái hồn tông hai cái đại hồn sư, chỉ cần toàn lực công kích Hoắc Vũ Hạo cái này một vòng điểm, bọn hắn như là bảo vệ tất nhiên vướng chân vướng tay, nếu là bỏ đi, nhị đánh tam hồn lực chiếm ưu, bọn hắn tất nhiên không phải là đối thủ. Ý tưởng là tốt, nhưng khi Mang Hoa Bân đi trước làm gương xông ra thời điểm, hắn nhìn đến một đôi dựng thẳng đồng, sáng ngời khiếp người, cứ như vậy trừng trừng nhìn hắn, hắn chỉ cảm thấy máu trong cơ thể lưu động giống như đình chỉ, tứ chi cứng ngắc không thể hoạt động, một loại hoàng giả khí thức áp chế hắn bên trong thân thể hồn lực đều đang rên rỉ. Bên ngoài nhân nhìn đến chính là Mang Hoa Bân Bạch Hổ phụ thể, chói mắt tam hoàn đều mở, mãnh hổ bình thường hướng đối diện đánh tới. Đang xem cuộc chiến đệ tử tâm lý thầm than không hổ là Bạch Hổ ra người, nếu đã tam hoàn, một chút đã từng bị Hoắc Vũ Hạo tổ đánh bại người nội tâm càng là đắc ý, lần này không có biện pháp a. Kẻ yếu chỉ có khả năng trở thành trói buộc, chẳng sợ Hoắc Vũ Hạo là vòng 2 cũng không bị động như vậy, huống hồ hắn chỉ là 10 năm một vòng. Kết quả lại làm người ta đại điệt ánh mắt, Mang Hoa Bân cư trung vọt tới trước đột nhiên cử chỉ điên rồ giống nhau vẫn không nhúc nhích, không chỉ có như thế võ hồn còn thu hồi rồi. Hắn hai cái đồng đội hiển nhiên không ngờ tới là loại tình huống này, ngay lập tức ở giữa lướt qua vị trí của hắn, vốn hẳn nên từ hắn chấn thủ ở giữa vô ích đi ra. Chu Lộ là mẫn công, vốn là phối hợp tác chiến, hiện tại biến thành chính diện thừa nhận đối diện hai người áp lực, Thôi Nhã Khiết là khống chế hệ cũng bởi vì cái này quay người bại lộ tại đối diện công kích phạm vi bên trong. Có Hoắc Vũ Hạo tinh thần cùng Trung Vương Đông cùng rền vang nơi nào sẽ bỏ qua cái này hay cơ hội, Vương Đông nhất. Nhị hồn hoàn hào quang tỏa sáng, rền vang tam sinh chấn hồn đỉnh cũng là chia ra làm ba khống chế được Chu Lộ, Vương Đông hai cánh phát động, cánh giao cầu liền bị đâm cho Chu Lộ miệng phun máu tươi bay về phía sau, nhanh nhận lấy điệp thần ánh sáng tại Hoắc Vũ Hạo tinh thần dưới sự chỉ dẫn tinh chuẩn bao phủ đối diện ba người, không có phòng hộ Mang Hoa Bân tự nhiên là bị trọng tài bảo vệ được đưa ra bên ngoài sân. Toàn lực bùng nổ Vương Đông một người liền áp chế đối diện thở không nổi còn tiễn bước một cái. Mang Hoa Bân bị mang cách xa khi tỉnh táo lại, một phen tránh ra trọng tài tay, hỗn đản. Ngươi làm gì thế, ta tại trận đấu đâu? Trọng đồng đứng chồng ngược, cao ngạo công tử ca nhìn đồng đội bao phủ tại Vương Đông điệp thần ánh sáng bên trong, nóng lòng muốn trở về giúp đỡ, ba vang dội bạt tai đánh cho Mang Hoa Bân một cái lảo đảo, trọng tài ánh mắt lạnh lùng nhìn Mang Hoa Bân không nói một lời. Mang Hoa Bân tỉnh táo lại, vừa mới không biết làm sao rồi, không hề phòng hộ. Tại Vương Đông cái này cường hãn quần thể hồn kỹ trước mặt hắn là hẳn phải chết không nghi ngờ. Là trọng tài cứu hắn. Tương thông trong này khớp xương, hắn cúi đầu, khom người nói lão sư, thực xin lỗi. Sử Lai Khắc cũng không là hắn có thể cố tình gây sự địa phương. Trọng tài không có lý Mang Hoa Bân tiếp tục nhìn chàng chung trận đấu. Quả nhiên đánh bại, vẫn là bị bại từ đầu đến đuôi, đều là hắn nguyên nhân. Hoắc Vũ Hạo vẫn là từ đầu tới đuôi không động một cái, liền mở buồn cười hồn hoàn, là hắn buồn cười không? Là ta buồn cười a? Là võ hồn xảy ra vấn đề sao? Cặp kia thật lớn ánh mắt là cái gì? Cái kia để ta mau cốt tùng nhiên võ hồn bỏ đi chống cự khí thức là cái gì? Mang Hoa Bân không hiểu, chẳng lẽ là cái kia một vòng tiểu tử? Không có khả năng, hồn lực chênh lệch như vậy đại, đừng nói hắn không khống chế được ta, tính là ngang nhau hồn lực khống chế hệ cũng không có khả năng làm hắn võ hồn biến mất a. Hắn chỉ biết là kế tiếp không thể thua nữa, nguy hiểm thật là thi đấu vòng tròn, chỉ cần kế tiếp mỗi chàng đều thắng vẫn là có thể vọt vào trận chung kết. Xì xì, ô, ân, đúng, Đông Nhi Đản Đản cũng muốn chiếu cố đến, tay nhỏ cũng có thể dùng tới nha. Ô, ô, tê, thật là thoải mái, không sai, Đông Nhi tiến bộ càng lúc càng lớn. Hoắc Vũ Hạo ký túc xá bên trong, Hoắc Vũ Hạo hạ thân trơn bóng ngồi ở trải cái đệm giường phía trên. Chỉ thấy Vương Đông Nhi đầu gối quỳ tại cái đệm phía trên, trán thấp cúi xuống, Đinh Hương nhẹ thở, linh hoạt cái lưỡi tại quy đầu phía trên đảo quanh, tay nhỏ cũng là tuân theo Hoắc Vũ Hạo chỉ đạo thỉnh thoảng nhẹ cong túi tinh. Phấn nộn cái lưỡi chỉ điểm quấn quanh lỗ tiểu dâm dịch cùng thiếu nữ miệng tân chồng xen một đoàn, miệng nhỏ thỉnh thoảng bao lại côn thịt, thiếu nữ liếm lấy quên cả trời đất, xì xì rung động. Hoắc Vũ Hạo cúi đầu nhìn thiếu nữ má đỏ như đào, yếp dung xinh đẹp, nghiêm túc lấy lòng tình lang nàng mềm mại làn da đều chảy ra tinh mịn mồ hôi. Hoắc Vũ Hạo sảng khoái vô cùng đồng thời nội tâm một mảnh ôn nhu, nhẹ tay sờ sờ đầu nàng, Đông Nhi mệt mỏi không? Mệt mỏi lên đây đi, quỷ cảm thấy mệt, thấy buồn, ca ca đùa với ngươi Lục Cửu a. Thiếu nữ võ mồm quấy, tay nhỏ nắm hai cái đản đản giống như chơi bóng không ngừng chuyển động, nghe tình lang quan tâm nói nội tâm cao hứng. Nghe phía sau một câu mới biết được gia hỏa kia lại muốn chiêu cợt chính mình, không khỏi chán nản, hai tay bóp chặt côn thịt, miệng nhỏ ngậm quy đầu, cái lưỡi điên cuồng liếm, điểm, cạo, chiền, vòng đầu lưỡi chống đỡ lỗ tiểu dùng sức điều khiển, tay ngọc mượn dâm dịch nhuận đổi bay nhanh tuốt, Hoắc Vũ Hạo nhìn thiếu nữ tình cuồng như lửa, mẫn cảm nơi không ngừng bị tập kích. Tinh nàng co lại hét lớn một tiếng, lỗ tiểu đẩy Vương Đông Nhi cái lưỡi hung hăng nhất bắn, ô ô, cốt, cốt. Cùng Hoắc Vũ Hạo nhiều lần giao hoan sớm đã biết hắn mê, lườm hắn liếc nhìn một cái, yết hầu lăn lộn đem côn thịt bắn ra tinh dịch đều nuốt tiến trong bụng. Hừ, nhìn đến Vương Đông Nhi giống như là không hờn giận, Hoắc Vũ Hạo hai tay xuyên qua dưới nách ta của nàng, từng thanh nàng ôm lên, không chút nào ghét bỏ thiếu nữ vừa mới phun qua hắn tinh dịch miệng, thẳng nhận lấy hôn tới, bàn tay to không thành thật tại thiếu nữ thân thể yêu kiều thượng du đi. Ngoan ngoan Đông Nhi không tức giận, ca ca cái này đến thật tốt yêu thương Đông Nhi. Ân, thật thơm, Vương Đông Nhi bị hắn hôn thở không nổi, mặt đỏ tai hồng đẩy ra Hoắc Vũ Hạo, hiển nhiên thiếu nữ dĩ nhiên động tình, được rồi, hôm nay cái kia Mang Hoa Bân là xảy ra chuyện gì? Hắn như thế nào ngây ngốc đứng lấy bất động à? Nguy hiểm thật như vậy bằng không ngươi liền muốn bại lộ thực lực. Nghe được nói chuyện chính sự Hoắc Vũ Hạo cưỡng ép dục hỏa, ta cũng không rõ ràng lắm, ta chỉ vụng trộm dùng tinh thần quấy nhiễu lại tăng thêm tinh thần bắt chước làm hắn xuất hiện ảo giác. Mới có thể ngắn ngủi khống chế một chút hắn, nhưng là võ hồn vì sao biến mất ta cũng không biết, tốt lắm, Đông Nhi, không lý cái này, chúng ta tiếp tục à. Của ta Đông Nhi tối thơm, ân, tinh trùng lên óc Hoắc Vũ Hạo ôm lấy Vương Đông Nhi tiếp tục hắn nghiệp lớn. Hôm nay chính là đả bại Mang Hoa Bân một lần, còn xa xa không đủ, muốn hoàn toàn nghiền nát sự tin tưởng của hắn, trước tiên đem linh hồn của hắn đánh nát. Đánh lại đánh thân thể, Hoắc Vũ Hạo nội tâm đã có kế hoạch. Rộng lớn khảo hạch khu, trọng tài chạm ở chính giữa. Hắn ý bảo song phương có thể tiến tràng, lấy Hoắc Vũ Hạo cầm đầu, ba người vào bàn. Một bên khác, cùng bình tĩnh Hoắc Vũ Hạo khác biệt, một đầu tóc vàng Mang Hoa Bân mắt lộ ra hàn ý, sát khí vô hình theo hắn trên người bắn ra phát ra. Xem như bạch hổ gia trưởng nam, thân chảy xuôi cao quý bạch hổ huyết mạch, thuở nhỏ tốt nhất tài nguyên đều là nghiêng lệch cho hắn, hắn cũng có đối ứng thiên phú cho nên mới tuổi còn trẻ liền tam hoàn. Nhưng là thi đấu vòng tròn thảm bại lại hung hăng cho hắn một cái tát, cao ngạo hắn không cho phép loại này không minh bạch thất bại, vẫn là thua ở một cái một vòng trong tay. Mấy ngày nay chỉ cần nhắm mắt lại liền có thể nhìn thấy Hoắc Vũ Hạo kia miệt thị ánh mắt, hắn dựa vào cái gì? Ta là bạch hổ gia trưởng nam. Ta thực lực cường đại, hẳn là ta miệt thị hắn mới đúng. Lần đó nhục nhã muốn thân thủ đòi lại. Mấy ngày nay trận đấu Mang Hoa Bân tiểu đội cũng không chú ý cái gì chiến thuật. Đều là Mang Hoa Bân hỏa lực toàn bộ mở, tam nhậm nghiền đè tới, hắn cần phải nhẹ nhàng vui vẻ tràn trề chiến đấu rửa sạch trong lòng khuất nhục. mà nay thiên, cuộc tranh tài này muốn hắn trả giá đại giới. Hắn đã làm tốt hợp lại bị Sử Lai Khắc đuổi phiêu lưu cũng muốn phế đi Hoắc Vũ Hạo. Bắt đầu lần này Mang Hoa Bân không giống như lần trước xúc động, ba người hiện lên tam giác trận hình đứng tại chỗ vận sức chờ phát động, quan sát Hoắc Vũ Hạo ba người. Đối diện Hoắc Vũ Hạo ba người cũng không có động tĩnh, nguyên bản một mực ở vào Vương Đông, rền vang hai người phía sau Hoắc Vũ Hạo lần này lại thái độ khác thường, cúi đầu, một bên lướt qua hai người, nhất vừa nói chuyện, từ đầu tới đuôi, các ngươi đều cho rằng ta cái gì cũng không làm, chính là bằng vận khí liền đi vào trận chung kết, rất nhiều người cũng không phục a, hiện tại cũng sẽ không dùng ẩn tàng rồi, ha ha. Tùy theo đang nói rơi xuống trắng nhợt nhất từ hai cái hồn hoàn cao thấp luật động, Hoắc Vũ Hạo ngẩng đầu một đạo tính thực chất từ bạch quang mũi nhọn theo ánh mắt hắn điện xạ mà ra, trực kích đứng mũi chịu sào Mang Hoa Bân. Chỉ thấy Mang Hoa Bân kêu rên một tiếng, đầu ngửa về phía sau, cứ như vậy thẳng tắp ngã xuống đất. Trọng tài Thuấn một chút xuất hiện ở Mang Hoa Bân bên cạnh, tinh thần thực chất, thật mạnh tinh thần xung kích. Xác nhận Mang Hoa Bân mất đi sức chiến đấu, trọng tài chớp mắt dẫn hắn rời sân, hai bên Chu Lộ cùng Thôi Nhã Khiết còn không có phản ứng. Hoắc Vũ Hạo đã dẫn đầu đập đến Thôi Nhã Khiết trước mặt, quỷ ảnh mê tung, khống hạc cầm long đường môn hai đại tuyệt kỹ đồng thời phát động, dưới chân túng sinh ảo ảnh, huyền ngọc tay tinh chuẩn chế trụ Thôi Nhã Khiết mạch môn, tinh thần quấy nhiễu nhanh nhận lấy mà lên, Thôi Nhã Khiết vừa hướng vận chuyển hồn lực, chỉ cảm thấy ý nghĩ một trận hoảng hốt, lưu động hồn lực bị kiềm hãm. Một giây kế tiếp một trận trời đất quay cuồng, toàn bộ người đã bị Hoắc Vũ Hạo tung bên ngoài sân, đây hết thảy đều là ngay lập tức việc, đương trường ngoại đệ tử kinh hô thời điểm, chàng nội Mang Hoa Bân tiểu đội chỉ còn lại có Chu Lộ một người. Ngươi còn muốn đánh sao? Liên tiếp động tác Hoắc Vũ Hạo tinh thần lực hồn lực tốc độ cao vận chuyển, nếu không là hắn thực tế thực lực là cấp 40 mới tăng thêm hồn cốt đề cao thân thể tố chất của hắn, hắn còn thật làm cho không ra. Chu Lộ đứng ngẩn ngơ giữa sân, nhìn Hoắc Vũ Hạo bình tĩnh ánh mắt, đồng thời hai hồn, chênh lệch như vậy đại. Tại Hoắc Vũ Hạo nhìn chăm chú phía dưới, nàng thậm chí không dám ra tay. Càng huống chi đối diện còn có hai người hồn lực không có chút nào tiêu hao, đây đã là thất bại. Nàng hai đồng đứng đấy, gắt gao đẩy Hoắc Vũ Hạo, ta còn đứng ở chỗ này chứ. Từng tiếng lãnh mang theo quật cường âm thanh rơi xuống, U Minh Linh Miêu một hai hồn hoàn hào quang tỏa sáng, tại nàng nhìn đến, Hoắc Vũ Hạo lúc này nhất định hết sức yếu ớt, thua cũng phải đem cái này đáng giận tiểu tử đánh tiếp. Đáng tiếc không như mong muốn, nàng U Minh Trăm cư nhiên thất bại. Hoắc Vũ Hạo một cái nghiêng người tay phải thượng nâng huyền ngọc tay chuẩn xác đánh vào nàng chân bóng cằm, tiếp lấy sau tránh một cái nghiêng đá chân phải in tại Chu Lộ no đủ vú lớn, mềm mềm vú lớn co giãn 10 chân. Hoắc Vũ Hạo cảm giác bàn chân phải đầu tiên là nhất hãm đang bị thịt mềm bắn ra, Chu Lộ phóng thích hai cái hồn kỹ đã dùng được không sai biệt lắm, cằm bị đánh trung ý nghĩ run lên, một cước này làm nàng bay thẳng ra sân ngoài. Ba Chu Lộ ngã nhào trên đất, đầu sững sờ, nhìn đến trước ngực mình một cái dấu chân thật to. Nghĩ đến Hoắc Vũ Hạo một cước kia, không khỏi xấu hổ giận dữ muốn chết, ký té xỉu đi qua. Ban đêm, hải thần các nội, huyền lão, tiểu tử kia nhất định không đơn giản, chúng ta võ hồn hệ muốn cho đệ tử nòng cốt danh ngạch. Ta nhìn gần nhất Mục Vũ cùng tiểu tử kia đi được tương đối gần, hồn đạo hệ bên kia nhất định là có động tác gì. Một tên lão giả vừa ăn chân gà, tay trái còn nắm bầu rượu thỉnh thoảng uống thượng một ngụm, miệng liên tục không ngừng chậc chậc, một bộ lôi thôi bộ dáng. Nếu không là đang tại hải thần các, người khác cho là hắn là ăn mày đâu. Ân, tốt, thiếu chiết, tiếp tục quan sát, Hoắc Vũ Hạo tiểu tử này hẳn là song sinh võ hồn, bằng không trận chung kết khi hắn 20 cấp hồn lực không đủ để chống đỡ cái kia liên tiếp động tác, tối làm ta kinh ngạc chính là tiểu tử này tinh thần lực, nhất chiêu kích choáng tam hoàn hồn tông. Tinh thần lực phải cùng tứ hoàn hồn sư tương đương, ta sẽ cùng Mục lão nói một chút, tốt lắm, người bận rộn đi thôi. Lão giả nói như vậy đến. Nam tử đối diện một bộ đồ trắng, ước chừng 30 mấy tuổi, rõ ràng là võ hồn hệ nội viện viện trưởng nói thiếu chiết. Chỉ thấy hắn khom người một cái đáp lại, đi ra hải thần các, ai, nhìn đến huyền lão không phải là thực để ý a, quên đi, lại nhìn một chút a. Nam tử nói thầm trong lòng. Hoắc Vũ Hạo một cái lạnh lùng âm thanh vang lên, vừa đoạt được thứ nhất Hoắc Vũ Hạo cùng đại sư huynh còn có rền vang bọn hắn liên hoan chúc mừng. Hiện tại đang định mang theo Vương Đông Nhi trở về phát tiết một chút mấy ngày nay tích góp dục hỏa, đã bị gọi lại, hắn quay đầu, nha, Mang Hoa Bân thiếu gia là có dặn dò gì sao? Nguyên lai là hôm nay vừa thua trận đấu Mang Hoa Bân. Hắn ánh mắt âm trầm, khuôn mặt lãnh tuấn, cả ngươi nói chút chuyện, chỉ có hai chúng ta người. Hoắc Vũ Hạo trầm ngâm trong chốc lát, tốt lấy thực lực của hắn bây giờ hắn không sợ Mang Hoa Bân đùa giỡn hoa chiêu gì, ân. Vũ Hạo, Vương Đông Nhi mắt lộ ra lo lắng, tay xả một chút Hoắc Vũ Hạo cánh tay, không có việc gì, đi một lát sẽ trở lại, người tại ký túc xá chờ ta. Vương Đông Nhi còn muốn nói điều gì, nhìn Hoắc Vũ Hạo ôn nhu ánh mắt, nàng cúi đầu đáp ứng xoay người trở về ký túc xá rồi, nàng minh bạch chính mình nam nhân thực lực cường đại, nàng chỉ phải nghe lời là được, nếu là có nguy hiểm nàng cũng có thể. Tốt lắm, có cái gì nói đi. Đối mặt dẫn đến mẫu thân gián tiếp tử vong kẻ thù, Hoắc Vũ Hạo có vẻ thập phần bình tĩnh. Lấy thực lực của hắn bây giờ giải quyết Mang Hoa Bân không khó, nhưng hắn muốn chính là làm hắn sống không bằng chết. Trận đấu khen thưởng trong này có phải hay không có một khối hổ loại chân trái cốt? Là lại như thế nào, chẳng lẽ Mang thiếu gia muốn ta đem hắn ngoan ngoãn hiến cho ngươi hay sao? Hoắc Vũ Hạo mặt lộ vẻ diễu diễu nói. Quyết đấu, ta muốn cùng ngươi quyết đấu. Ta cầm lấy đồng phẩm chất hồn cốt đổ ngươi đầu kia hồn cốt. Mang Hoa Bân không có lý Hoắc Vũ Hạo trào phúng, âm thanh trầm giọng nói. Hoắc Vũ Hạo đẩy Mang Hoa Bân, muốn nhìn ra chút gì, vì sao nhất định phải khối kia hồn cốt. Đáng tiếc Mang Hoa Bân chính là gương mặt lạnh lùng, nhìn không ra cái gì. Đúng rồi, tinh thần dò xét a. Mang Hoa Bân tinh thần tu vi khoảng cách ta quá xa, thử một chút. Như vậy nghĩ Hoắc Vũ Hạo ám dùng tinh thần lực, từng sợi tinh thần lực theo Hoắc Vũ Hạo đỉnh đầu tỏa ra hướng Mang Hoa Bân bao đi. Tại tinh thần của hắn tầm nhìn chung nhìn đến một cái màu trắng đen con hổ, thì phải là Mang Hoa Bân tinh thần lực rồi, hắc hắc, để ta nhìn nhìn, ám ma tà thần hổ sao? Thì ra là thế, thành công nhìn trộm Hoắc Vũ Hạo trong lòng nảy sinh nhất kế. Tiền cược không đủ, lại tăng thêm Chu Lộ, ta muốn Chu Lộ theo giúp ta một đêm. Hoắc Vũ Hạo sờ lên cằm nói như vậy, nhớ tới trận đấu khi kia mê người co giãn lại tăng thêm thân phận của nàng, nội tâm không khỏi rung động, nếu quả thật là như vậy lời nói. Mang Hoa Bân nhất định đáp ứng. Mang Hoa Bân nghe xong Hoắc Vũ Hạo nói sắc mặt trở nên càng thêm âm trầm. Hắn cư nhiên đánh chính mình vị hôn thê chú ý. Đáng giận, tốt, ta đáp ứng, ta lấy bạch hổ dòng chính huyết mạch đảm bảo, quyết không nuốt lời, bất quá vì cam đoan ngươi thua sau xấu lắm, ta thỉnh Chu Liên lão sư làm trọng tài, hai canh giờ sau đấu hồn khu gặp. Nói xong Mang Hoa Bân vừa ngoan nhìn Hoắc Vũ Hạo liếc nhìn một cái. Nha! Này cũng là giảm đi Hoắc Vũ Hạo rất nhiều việc, lấy Mang Hoa Bân cao ngạo lấy chính mình xem trọng nhất huyết mạch đảm bảo đổ bất hội nuốt lời, đáp ứng tại Hoắc Vũ Hạo đoán trước bên trong, dù sao khối kia hồn cốt đối với Mang Hoa Bân ý nghĩa trọng đại, hắn nếu là được đến, đừng nói Bạch Hổ công tước chi vị, tính là ngày sau Tinh La đế quốc cũng là sẽ rất nể trọng hắn a, bất quá Chu Liên là xảy ra chuyện gì. Quên đi, không sợ hắn đùa giỡn hoa chiêu gì, nghĩ đến Chu Lộ thanh thuần bộ dạng cùng vóc người bốc lửa, Hoắc Vũ Hạo tà hỏa đại động. Chờ chiêu đùa kẻ thù lão bà a. Hai người ước định sau riêng phần mình rời đi, Hoắc Vũ Hạo tính toán về trước ký túc xá đem Mộc Vũ lão sư cho hắn đồ vật dùng trước, nghe nói đối với tinh thần rất có tí ích, mặc dù nói không sợ Mang Hoa Bân, nhưng hắn hai lần thua sau còn dám đối với đổ, nhất định là có chuẩn bị, nhiều hơn điểm bảo hiểm lúc nào cũng là tốt. Một bên khác Mang Hoa Bân khuôn mặt tuấn tú vặn vẹo, ha ha, giống ngoạn vợ ta. Vân vân đem ngươi đánh nằm sấp trên mặt đất. Chuẩn bị vài đầu mẫu hồn thú cấp ngươi thật tốt tiết tiết lửa. Ha ha ha, bất quá liền loại người như ngươi trẻ non gà một đầu cũng đủ a, thuốc kia thủy phát huy tác dụng. Có mệnh đổ phải có mệnh ngoạn a, ngày mai ta khiến cho ngươi nổi danh toàn bộ Sử Lai Khắc, ha ha ha ha. Quên đi, không quay về rồi, tìm một chỗ hấp thu a. Hoắc Vũ Hạo tự nói, lấy ra Mộc Vũ cấp màu trắng bình sứ. Nghe nói là tại Băng Hỏa Lưỡng Nghi nhãn thai nghén cực phẩm tiên thảo vọng xuyên thu thủy lộ rễ cây nghiền nát thuốc chất lỏng, Mộc Vũ lão sư cũng là phế đi rất lớn kính mới làm được đến. Truyền thuyết đời đầu Sử Lai Khắc chi hồn Đường Tam đúng là ăn vào bụi cỏ này thuốc tử cực ma đồng mượn đột phá này tiến cái thứ ba cảnh giới, mình bây giờ còn dừng lại tại nhập vi cảnh giới, dùng sau hẳn là rất nhanh có thể tìm được nhìn chung. Bá một đạo gần như thực chất tử mang theo Hoắc Vũ Hạo trong mắt phun ra, hắn gương mặt vui sướng. Không nghĩ tới bởi vì tinh thần lực khổng lồ mượn này thuốc chất lỏng, tinh thần lực của hắn càng thêm ngưng luyện, tử cực ma đồng ký trực tiếp đột phá đến tầng thứ hai, Hoắc Vũ Hạo tinh thần nội thu, tử quang tất nhiên là tan đi. Đúng rồi, nghĩ đến cô đọng, tự từ hồi đến học viện đều nhanh đã quên tiểu tuyết nữ, nàng kia tiểu huyệt dâm nhưng là có thể cô đọng hồn lực, đợi lần này đối với đồ kết thúc, để lại nàng đi gia tăng thêm đông nhi, chơi một chút một rồng hai phượng, nghĩ vậy, tiểu Vũ Hạo thoáng ngẩng đầu. Nhìn đến quá lâu một ngày âm hộ rồi, suy nghĩ một chút đều có cảm giác rồi, Hoắc Vũ Hạo như vậy nghĩ đến. Hắn không biết chính là, tại hắn hấp thu thuốc chất lỏng thời điểm một đạo trắng nhạt sắc năng lượng theo bình nội tỏa ra, rót vào thân thể hắn, năng lượng đó thuận theo lỗ chân lông tiến vào tĩnh mạch chậm rãi chiều này dũng tuyền vọt tới, đó chính là nam nhân tính dục chi huyệt. Chương 14 Dục Hỏa. Khảo hạch khu ở võ hồn hệ Trung Bắc Bộ, tiếp giáp đấu hồn khu. Tân sinh khảo hạch đã kết thúc, nguyên bản náo nhiệt phi thường nơi sân cũng là trở nên lạnh lùng, một bên đấu hồn khu không có khảo hạch khu như vậy đại, nhưng là nơi nào cùng loại sân vận động bốn phía là bao vây, nơi này là học viện nuôi hồn thú địa phương, có thể cung cấp thấp học viện cùng niên hạn hơi thấp hồn thú đối chiến, không có lão sư cho phép học viện bình thường dễ dàng không thể vào. Tại đấu hồn khu trung ương lúc này lại là có ba người, trung gian là một thân màu đen giáo sư trang, dáng người đầy đặn Chu Liên, hai bên tự nhiên là chuẩn bị tiến hành quyết đấu Hoắc Vũ Hạo, Mang Hoa Bân hai người. Chu Liên gương mặt nghiêm túc nhìn hai người, nhớ tới cùng Mang Hoa Bân ước định, giúp hắn đạt được thắng lợi, sau khi chuyện thành công Mang Hoa Bân cho dược vật y tốt Mục Vũ bệnh không tiện nói ra. Nguyên lai hai người kết hôn nhiều năm, vẫn muốn một đứa trẻ nhưng là cố gắng thế nào đều không được. Về sau tìm Túc Lão nhìn mới biết được là Mục Vũ năm mới lưu lại ám thương dẫn đến này thận tinh bị hao tổn. Túc Lão võ hồn là kích hoạt tự thân sinh mệnh lực đến đạt được trị liệu hiệu quả, mà Mục Vũ cái này lại thì không được, khi biết Bạch Hổ gia có biện pháp trị liệu về sau, cùng Mang Hoa Bân đạt được ước định. Nàng ánh mắt phức tạp nhìn khuôn mặt dần dần đỏ lên Hoắc Vũ Hạo, nghĩ đến Mang Hoa Bân cho nàng đồ vật bắt đầu phát huy tác dụng, thực xin lỗi Hoắc Vũ Hạo, vì hài tử của ta, ngươi liền thua một hồi một khối hồn cốt mà thôi. Cùng lắm thì về sau đang nghĩ biện pháp bổ cho ngươi. Quyết định Chu Liên âm thanh trầm xuống, hai người các ngươi tỉ thí ta đều biết rồi, công bằng để đạt được mục đích, hai người các ngươi đem tiền cược cho ta, sau khi kết thúc ta cấp phe thắng. Mang Hòa Bân không nói gì, tay nhất ném liền ném ra một khối đạm kim sắc đầu lâu sao? Vậy cũng là không sai biệt lắm, Hoắc Vũ Hạo như vậy nghĩ đến, đi đến Chu Liên trước mặt, đưa lên một khối đen như mực ngọc, thỉnh thoảng tỏa ra từ quang chân trái cốt. Quả nhiên là trong truyền thuyết ám ma tà thần hổ xương đùi. Đây chính là có tà thần truyền thừa hồn cốt, nếu không là Bạch Hổ ra đời đầu thủy tổ cùng Đường Tam quan hệ tốt, một lần nói chuyện phiếm vô tình chỉ thấy biết hắn đã từng giết một đầu, bằng không loại này trọng yếu tình báo Sử Lai Khắc cũng không phải không biết. Khối này hồn cốt cũng là Sử Lai Khắc một cái tiền bối truyền thừa xuống, bởi vì này thuộc tính thủy chung tìm không thấy chọn người thích hợp dung hợp, nghĩ đến Hoắc Vũ Hạo tinh thần thuộc tính có vô thuộc tính tính chất cho nên cho hắn. Nếu là biết là ám ma tà thần hồ hồn cốt, như vậy Sử Lai Khắc nói cái gì đều không dễ dàng cho ra đến, Mang Hoa Bân nhận được tình báo mục tiêu lần này chính là nó. Cho nên không tiếc toàn bộ hắn cũng phải lấy được, không cho phép hạ sát thủ, nhất phương ngã xuống không dậy nổi vì thua, bắt đầu đi. Vừa dứt lời, Mang Hoa Bân hồn lực toàn bộ thúc dục khoảnh khắc ở giữa đập đến Hoắc Vũ Hạo trước mặt, một trường vỗ, ba một thân Hoắc Vũ Hạo thân thể bị chụp bay ra ngoài. Lơ lửng không trung đổ xoay người đứng vững trên mặt đất, đánh lén a, Mang công tử cũng ngoạn cái này. Hoắc Vũ Hạo hai tay nâng lên chỉ thấy phía trên hàn khí lượn lờ, bông tuyết ngưng kết. Vừa rồi tình cấp bách phía dưới phản ứng không kịp nữa, đúng lúc cắt ra thứ hai võ hồn lấy cường công đối với cường công mới không còn tại gần gũi bác đấu rơi vào hạ phong. Mang Hòa Bân mắt hồ co rụt lại, song sinh võ hồn, hừ, như vậy như thế nào, cảm giác hồn lực hỗn loạn đi à nha. Nói. Mang Hoa Bân khóe miệng vẽ ra đường cong tà tà cười, giống như là xác minh Mang Hoa Bân lời nói, tùy theo hắn lời nói rơi xuống, Hoắc Vũ Hạo chỉ cảm thấy thân thể hồn lực đột nhiên loạn không chịu khống chế. Một cỗ quen thuộc nhiệt ý từ nhỏ bụng thượng lùi, như lửa lại chân chi đầu, có trình độ cực cao chi băng Hoắc Vũ Hạo cảm giác ký cảm giác được khô nóng. Là Xuân Dược, nhìn Hoắc Vũ Hạo lõm khõm thân hình, ngã xuống đất. Mang Hoa Bân ngửa mặt lên trời cười to, ha ha ha. Này giao hợp tán nhưng là mặt hàng cao cấp, không chỉ có thể đề cao tình dục, còn có thể phong cấm hồn lực, này dược hiệu mãnh liệt, trong chốc lát ngươi liền sẽ biến thành động dục chó được gặp mẫu liền phía trên, yên tâm ta chuẩn bị cho ngươi vài ngày mẫu hồn thú cho ngươi tiết lửa, bất quá ngày mai ngươi liền có khả năng nổi danh Sử Lai Khắc, ha ha ha, này đều dựa vào Chu Liên lão sư a, ha ha ha ha ha. Một bên Chu Liên nghe xong sắc mặt đại biến, không phải nói chính là che lại hồn lực dược vật sao? Không nghĩ tới Mang Hoa Bân như thế ác độc, nàng bản muốn ra tay ngăn cản, nghe tới Mang Hoa Bân sau câu nói đầu tiên biết chuyện tới bây giờ, hai người đã là một sợi dây thường thượng châu chấu, hắn kê đơn sự tình nếu là bại lộ học viện bất hội khinh suất tha thứ hắn, chính là Mục Vũ cũng nhận được liên lụy. Nhìn đến Chu Liên sắc mặt biến hóa, Mang Hoa Bân yên tâm. Kế tiếp là được, bà ba mang hoa bân vỗ tay một cái, tam đầu 15 cấp mẫu U Minh Lang theo bên trong hắc ám đi ra, chúng nó ánh mắt đỏ bừng, thở hổn hển, hiển nhiên cũng là bị hạ độc. Mang hoa bân mặt mày méo mó, điên cuồng nói này tam đầu lang liền cấp ngươi thật tốt ngoạn a. Đáng giận, tiện nhân, ta muốn địt chết ngươi. Một đạo màu đỏ tươi quang mang theo Hoắc Vũ Hạo trên người bùng nổ, phẫn nộ gào thét theo bên trong truyền ra. Rét lạnh, một cỗ như vực sâu như ngục, hồng hoang cự thú dã khí tức bộc phát ra đến, màu trắng gió lốc hàng lâm bao trùm đấu hồn khu, đồng thời một đạo màu bạch kim bình chướng cũng là trải triển khai, lúc này đấu hồn khu cùng ngoại ngăn cách. Hắc hắc hắc, tiểu tử, thiếu chút nữa lật thuyền trong mương, nguy hiểm thật, ta tiếp quản thân thể của ngươi giúp ngươi đem thuốc kia tính thu phục, bằng không, hắc hắc hắc. Băng Tầm Kiệt Kiệt âm thanh xen lẫn băng tuyết truyền khắp toàn bộ đấu hồn khu, đa tạ Thiên Mộng ca, trước tiên đem bọn hắn giải quyết rồi. Dứt lời Hoắc Vũ Hạo toàn bộ đầu sáng lên, đặc hơn đến bạch trích tinh thần lực tiết ra, vốn bị Hoắc Vũ Hạo băng tuyết lĩnh vực áp chế Chu Liên hai người chớp mắt bị kích choáng. Hiện tại muốn như thế nào xử lý? Nhìn ngã xuống đất hai người, Hoắc Vũ Hạo ánh mắt lập lòe, giết là khẳng định không thể giết, đây là Sử Lai Khắc, hắn còn không có hủy thi diệt tích năng lực lưu. Lại không thể đơn giản lưu lại, chính mình dĩ nhiên bại lộ thực lực, chỉ có. Hoắc Vũ Hạo tại mang hoa bân trên người sờ soạng, lấy ra hai cái bình nhỏ, quả nhiên, này mang công tử chắc cũng là bụi hoa lãng khách ha. Băng Tầm tại một bên cười nói, nếu muốn cho ta cùng mẫu thú, vậy chính mình đi thôi. Nói đánh mở một chai ngã vào mang hoa bân trong miệng, một cước đem này đạp phải chính nằm sấp ở đồ cước đái tề lưu mẫu thú bên cạnh, thưởng cho các ngươi, cút xa một chút không muốn ảnh hưởng đến ta. Hoắc Vũ Hạo ánh mắt băng lạnh lùng nói, lúc này mãnh thú phía trước lượn lờ hắn, thật sự rất giống 40 vạn năm mãnh thú giống như, hướng về nhược trí phát ra mệnh lệnh. Tam đầu sói cái một bên run rẩy một bên cẩn thận ngậm khởi hôn mê mang hoa bân vội vàng thoát đi. Về phần nàng nha, Hoắc Vũ Hạo bàn tay to bóp Chu Liên khuôn mặt, tay vừa động kéo xuống nàng ngụy trang, ôn nhu xinh đẹp gương mặt bày ra, bàn tay to thô lỗ bóp mở nàng miệng nhỏ nhất toàn bộ lọ thuốc toàn bộ đổ vào, Hoắc Vũ Hạo côn thịt cao thẳng. Thiếu phụ sẽ không cần thương tiếc rồi. Hoắc Vũ Hạo gương mặt dâm dục, nhưng hắn là nín thật lâu. Chậc chậc, thật sự là kỳ quái a, không nhìn ra a, lông mờ u như vậy rậm rạp lỗ nhị bên này cũng là một mảnh quang tịnh. Tiểu tử này cốc phấn trắng nõn nà, băng trụ mỗi đâm một chút hãy thu một chút, ngươi nhìn, nó cư nhiên đem băng trụ bấm đứt, Vũ Hạo cẩn thận một chút a. Vân vân dương vật không muốn bị bấm đứt nha. Hắc hắc hắc. Ừ, chi chi. Thiên Mộng ca, này vú sữa buồn chết ta. Vân vân đem nàng hoa cốc kéo mở điểm thì tốt. Ô ô, nàng này vú lớn thật sự là cực phẩm phẩm a. Ô ô, lớn như chín muồi đu đủ. Trơn mềm không mất thẳng tắp. Hai khỏa đầu vú lại cứng lại đỉnh. Giống một nút lọ giống nhau đầy. Của ta mặt, ô ô, không chịu nổi. Chỉ thấy Chu Liên đầy đặn thân thể đặt ở Hoắc Vũ Hạo trên người. Vốn so Hoắc Vũ Hạo cao lại tăng thêm mông mập vú to. Vốn là dung nhập hồn cốt sau đã có vẻ cường tráng thân thì tại màu mỡ nhiều chất lỏng yêu diễm vô cùng thiếu phụ mị thịt trước hắn liền giống bị trà đạp tiểu hài tử giống nhau chen ép tại hạ, đương nhiên hắn vốn vị thành niên. Băng Tầm đứng ở một bên cúi người xuống tinh tế quan sát thiếu phụ hoa cốc, vẫy tay ngưng kết một cái băng trụ không được đùa giỡn tiểu cốc, sau đó hướng về cốc động xoay tròn cắm vào, tinh tế nghiền nát, không biết là không phải là quá kích thích, hôn mê trung thiếu phụ mông thịt đột nhiên căng thẳng, lỗ nhỏ kẹp lấy nếu đem tiểu băng trụ bấm đứt. Tuy rằng xem như Hoắc Vũ Hạo hồn băng tầm có thể điều động băng thuộc tính năng lượng rất ít, nhưng là năng lượng trình tự là trình độ cực cao chi băng A. Độ cứng không nói cuộc so tài kim như sắt, vậy cũng so người bình thường nam nhân côn thịt cứng rắn A. Băng trụ phía trước bị chậm rãi nhúc nhích hoa cúc nuốt hết, dù là ngự nữ nhiều năm băng tầm nhìn đến này có rút nhanh hoa cúc cũng là thẳng nuốt nước miếng, không khỏi kinh ngạc thán phục, côn thịt nếu là có thể chịu được thật là sảng khoái hơn A. Cho nên mới nói nhắc nhở Hoắc Vũ Hạo. Cùng Hoắc Vũ Hạo đầu không sai biệt lắm đại màu mỡ vú lớn đặt ở Hoắc Vũ Hạo trên đầu, mềm mại vú lớn tại Hoắc Vũ Hạo hai tay lắc qua lắc lại hạ nhuyễn miên như nước không được tại đầu hắn phía trên hoạt động. Này khác loại nhũ dao làm như là hắn lột ra xinh đẹp người vợ quần áo khi băng tầm dậy hắn. Cây độc băng tầm liếc nhìn một cái nhìn ra Chu Liên vú lớn đặc tính vì thế phát minh chiêu này, sự thật thượng quả thật dùng tốt, chẳng qua Hoắc Vũ Hạo tuổi tác quá nhỏ dáng người không chân, mới thiếu chút nữa buồn chết. A, ông trời ơi, này vú lớn thiếu chút nữa buồn chết ta. Hoắc Vũ Hạo thật vất vả lật người đến, kỵ nhảy qua tại thiếu phụ trên người, hắc hắc. Còn không phải là tiểu tử ngươi không được, dáng người cùng cây thăm bằng trúc giống nhau. Người bất hội điều không động này thiếu phụ a. Ha ha, nhìn Hoắc Vũ Hạo hơi lộ ra chật vật bộ dạng, Băng Tằm trêu ghẹo nói. Hoắc Vũ Hạo ha ha cười, Thiên Mộng ca, đáng tiếc ngươi bây giờ không có thực thể, bằng không có thể cùng ta cùng một chỗ địch này tiện nhân. Băng Tằm khóe miệng nhất câu, này vú sữa không tệ, to lớn mượt mà, rõ ràng là chín mùi bộ dạng, núm vú lại vẫn là đỏ tươi phấn nộn, cũng không là hậu thiên dễ chịu đi ra, thật sự là trời sinh hay dùng tới hầu hạ nam nhân tính khí. Hắn hẳn là còn không có mang thai, chờ ngươi đem hắn thao mang thai, một bên điều một bên uống hẳn là rất sảng khoái. Băng Tằm dâm mỹ lời nói làm Hoắc Vũ Hạo miên man bất định, Lưu Nãi thai phụ một bên dâm đãng kêu la ai thao, thuộc về đứa nhỏ vú sữa bị nam nhân ngậm mút hút. Nghĩ nghĩ cũng làm cho Hoắc Vũ Hạo côn thịt trướng đến làm đau. Côn thịt đặt ở thiếu phụ bình trực bụng phía trên, kiện eo lúc lên lúc xuống cọ sát lên. Hoắc Vũ Hạo giống mới ra đời trẻ con tham lam mà dùng sức mút hút đứng lên đầu vú, hai tay hắn dùng sức có chút thô bạo bóp xoa vú lớn răng nanh cắn mài đầu vú giống như chính xác là muốn hút ra nãi. Đát, Thiên Mộng ca, người nhìn này núm vú có thể kéo dài. Hoắc Vũ Hạo miệng kéo vú lớn giống kéo ra gần giống nhau ra bên ngoài rồi, mập vú lớn kéo thành viên đầu hình đến cực hạn lại vừa để xuống, mềm dẻo vú lớn cấp tốc bắn hồi, đãng xuất tầng tầng sóng sữa, rất là dễ nhìn, đỏ tươi đứng thẳng núm vú trải qua như vậy xé ra trở nên có chút tím bầm, cẩn thận vừa nhìn giống như thật thành dài một chút. Nhìn xem một bên Băng Tằm cười to không thôi, hắn đột nhiên biến sắc, tiểu tử, ngươi vừa mới nháo động tính quá lớn, nơi này không đơn giản. Ta vừa mới đem một lần cuối cùng tinh thần bình chứng thả ra ngoài rồi, hắn có thể ngăn cách trong ngoài khí thức, đại khái đến sáng sớm ngày mai thượng phía trước cũng không có vấn đề gì, nàng muốn tỉnh, ta đi về trước. Băng Tằm hiện tại bộ dạng vẫn không thể cấp Chu Liên nhìn đến, nói xong thân thể tiêu tán thành một đoàn kim quang trở lại Hoắc Vũ Hạo thân thể. Băng Tằm dứt lời, cùng với cúi đầu rên rỉ, Chu Liên tỉnh lại, tê. Ta, hỗn trướng, Hoắc Vũ Hạo ngươi làm gì thế? Vừa mới tỉnh lại Chu Liên liền gặp được làm nàng vành mắt muốn nứt một màn. Vừa mới lôi kéo một cái vú sữa làm Hoắc Vũ Hạo cảm thấy hảo ngoạn, nhìn Chu Liên một cái khác núm vú đứng thẳng tại bên cạnh, không đối xưng a, nhiều không tốt a. Còn không có đáp ứng Băng Tằm Hoắc Vũ Hạo như vậy nghĩ, như pháp pháo chế cắn phía trên một cái khác vú sữa, kéo lại vừa để xuống. Không ngờ Chu Liên vừa vặn tỉnh lại, rung động vú thịt cùng vú sữa bắn hồi khi vang dội âm thanh. Cùng với hai cái núm vú chuyển đến nóng bỏng làm cho Chu Liên lửa giận trong lòng trung đốt, theo bản năng liền muốn vận chuyển hồn lực đánh văng ra trên thân thể của mình dâm tiện đồ đệ, đem khởi tễ chết tại dưới trường để rửa chính mình trong sạch thân thể. Không nghĩ tới bên trong thân thể hồn lực rỗng tuếch, mặc nàng như thế nào điều động, kinh mạch trung đều không có một tia hồn lực, xảy ra chuyện gì. Hắn phế đi ta, Chu Liên như vậy nghĩ sắc mặt một mảnh tái nhợt. Nguyên lai mang hoa bân này giao hợp tán lúc đầu chỉ làm cho người dùng hồn lực hỗn loạn khó có thể điều động, thực lực hoặc là tinh thần cao cường người có thể cưỡng ép dược tề. Thời gian trôi qua càng lâu chúng độc càng sâu hồn lực giống như bị phế hoàn toàn tiêu tán, cho dù ngươi là phong hào đấu la cũng không tránh được miễn, cũng chính là Hoắc Vũ Hạo có Băng Tằm như vậy tồn tại đặc thù đối với tinh thần lực trường khống tự nhiên, có thể dùng tinh thần lực đem độc ép tán, bằng không lấy hắn cấp 40 hồn lực là hoàn toàn không có cách nào. Chu Liên tướng mạo ôn nhu, tính tình cũng là cương liệt vô cùng. Tính là không có hồn lực cũng không thể khiến xúc sinh này thực hiện được. Nàng tứ chi dùng sức muốn tránh thoát Hoắc Vũ Hạo áp chế, bên trong thân thể có 40 vạn năm thân thể cốt Hoắc Vũ Hạo thân hình mặc dù không khổng lồ nhưng cũng là góc cạnh rõ ràng, tinh tráng hữu lực lúc này không có hồn lực Chu Liên lại như thế nào tránh thoát được mở. Tránh thoát không có kết quả, Chu Liên mày liễu đứng đấy, sắc mặt nảy sinh ác độc, tạp chủng vương bát đản, ngươi tốt nhất giết ta. Bằng không ta nhất định cho ngươi sống không bằng chết. Hoắc Vũ Hạo nhìn đến Chu Liên hai cái núm vú tại chính mình trêu đùa phía dưới hơi hơi tím bầm, vốn là có chút áy náy, cấp Chu Liên như thế nào nhất mắng, khí cấp bách phản tiếu. Bàn tay to mãnh liệt bắt lấy thiếu phụ núm vú, cổ tay chuyển động bóp vú sữa đảo quanh, a a. A, tím bầm núm vú vốn nóng rực, cấp như thế nào vừa chuyển bứt sứt chi đau nhức Chu Liên kêu thảm lên tiếng. Nghiến, mắt đẹp trợn lên, tê. Tạp trùng, chờ đợi, tê, nhìn đến thủ đoạn vô dụng, Hoắc Vũ Hạo nóng tính đại động, không biết làm thế nào mới tốt, đột nhiên nhớ tới tại cực bắc nơi thời điểm Băng Tằm địch cao ngạo băng đế khi nhất chiêu. Thể tùy tâm động, như vậy nghĩ, thả ra hai tay, a, nha, mềm dẻo vú sữa biến hồi nguyên dạng, Không biết tại sao Hoắc Vũ Hạo hai tay thả ra khi Chu Liên Ký cảm giác thể nhất ẩm ướt, nàng chưa kịp cảm nhận này diệu cảm giác. Chỉ thấy Hoắc Vũ Hạo mộc mão lực khí lực, một cái tát hung hăng đánh vào Chu gợn sóng tả nãi phía trên, ba mềm mại vú thịt tùy theo vang dội ra thịt giao kích đánh âm thanh lắc lư, tuyết trắng vú lớn ngoại nghiêng khoảnh khắc ở giữa nhiều hơn một cái hồng hồng trường ấn, vang dội một cái tát giống như đánh vào Chu Liên trên mặt, nàng đầu tiên là nhất mộng, theo sau giận dữ, ngươi. Nàng chưa kịp nói ra nói đến, Hoắc Vũ Hạo tay trái cũng là một cái tát đánh vào bên phải nãi phía trên, theo sau làm nhiều việc cùng lúc, ba ba không ngừng bên tai, trưởng nhũ tương giao, tính tình cương liệt Chu Liên khi nào bị loại vũ nhục này. Này cặp vú lớn chính là trưởng phu cũng là thị như chân bảo, mỗi lần ân ái đều là tinh tế vuốt ve, sợ dùng sức thương tổn được nó, hôm nay lại bị ác ma này như vậy chà đạp. Đúng vậy, tại tính giao kinh nghiệm chỉ hạn một người truyền thống con gái Chu Liên nhìn đến. Cái này tuổi cùng chính mình đứa nhỏ không sai biệt lắm đại thiếu niên tính là ác ma nếu như nàng có đứa nhỏ nói. Hoắc Vũ Hạo thập phần phẫn nộ, vừa đánh vừa mắng, dâm phụ, tiện phụ. Sinh trưởng một đôi dâm đãng vú lớn ngày ngày tại trước mắt lúc ẩn lúc hiện, thiệt thòi ta đem ngươi làm lão sư, hôm nay cư nhiên cùng mang hoa bân cùng một chỗ đến hại ta, nếu ta không có chuẩn bị, hừ. Còn bãi làm ra một bộ người bị hại bộ dạng, này dâm tiện vú sữa nên dùng để quất. Hôm nay gặp được làm Hoắc Vũ Hạo kinh hãi, nếu không có băng tầm giúp đỡ, nghĩ đến mang hoa bân kia ngoan độc kế sách, chính là sợ. Lại tăng thêm Chu Liên nhục mạ làm Hoắc Vũ Hạo có chút mất lý trí như thế thô bạo đối đãi Chu Liên. Cuồng phong mưa rào trường đập tại thiếu phụ thân thể, thiếu niên dâm từ nhục mạ làm Chu Liên mặt đỏ tai hồng, này nhục mạ cùng đập không ngừng xung kích nội tâm của nàng. Chu Liên môi cắn chặt, mắt đẹp rưng rưng, khuất nhục nàng vốn hẳn nên cảm giác đau đớn. Nhưng kỳ quái chính là nàng tại đây dâm ngược chung cảm nhận được trước nay chưa từng có khoái cảm. Bàn tay huy động, đầu ngón tay lao qua núm vú, lực độ tại vú thịt phía trên khuếch tán, mỗi một cái cũng làm cho nàng dâm tao tiểu huyệt cảm thấy kích thích. Một trường mau hơn một trường, một chút ngoan quá một chút, không ngừng nghỉ quất đánh đánh to lớn vú sữa loạn hoảng, nóng rực quất đánh đánh huyệt dâm ngứa ngáy, lỗ thịt chỗ sâu che giấu cự thú liền muốn đi ra, a a a. Không muốn, đánh, không muốn. A, nha, đi ra, nữa à, kỵ ngồi ở thượng Hoắc Vũ Hạo cảm nhận được Chu Liên tình trạng, xem ra là dược hiệu chậm rãi có hiệu lực rồi, bằng không Chu Liên không thể nhanh như vậy có cảm giác. Hoắc Vũ Hạo thầm nghĩ, khóe miệng cười tà, cánh tay ra tốc huy động. Trường ảnh tung bay, vú sữa cấp tốc run run, cùng với thiếu phụ ngẩng cao tiếng kêu dâm đãng, dán sát thịt bồng bụng cực lực giật giật, mông bự nâng lên. Một đạo trong suốt mang theo đặc hơn mùi khai màu trắng chất lỏng theo màu mỡ tiểu huyệt trung bắn ra. Hoắc Vũ Hạo tay cũng không dừng lại phía dưới, như trước quất đánh vú sữa. Vừa mới cao trào hoàn Chu Liên, chỉ cảm thấy thân thể bị hoàn toàn phóng thích, a a a. Không, không, muốn, ngừng, a, miệng nhỏ dâm đãng kêu la liên tục, tại Hoắc Vũ Hạo rất nhanh quất đánh chúng, chân đẹp sơ cao, một đạo lại một đạo dâm chất lỏng theo mở ra lỗ thịt bên trong phun ra. Giống tiểu hài tử đi tiểu giống nhau bắn ra đầy đất đều là. Hoắc Vũ Hạo quơ quơ tay, diễu diễu nói tay đều đánh mệt mỏi nữa nha, lão sư, không nghĩ tới ngươi là bị quất vú sữa liền có khả năng cao trào đồ đê tiện a, còn đừng có ngừng, chậc chậc, thật sự là thiếu đít heo mẹ. Dâm nhục lời nói làm Chu Liên cảm thấy vô cùng khuất nhục, tràn đầy nước mắt hiếp dung trải qua một phen cao trào càng lộ vẻ diễm lệ, Chu Liên hai mắt đẫm lệ ôm nỗi hận nói, không. Không muốn cho rằng ta như vậy liền khuất phục, ngươi cái, nhìn thấy Chu Liên vẫn là quật cường như vậy, Hoắc Vũ Hạo mỉm cười phải không? Nói cúi đầu hướng về xương đỏ núm vú khẽ cắn, a a a a a a. Ta, một tiếng xuyên đâm lực mười chân tiếng rên rỉ từ nhỏ phụ trong miệng phun ra, đây là nữ nhân cảm thấy không thể kiềm chế sung sướng tiếng la hét, mỹ trai ngọc lại là dâm thủy văng khắp nơi, Hoắc Vũ Hạo mũi khẽ nhúc nhích. Khẽ cười nói thất cấm chỉ thấy vàng vàng có chứa mùi thúi chất lỏng tại thiếu phụ dưới mông mạn ra. Hoàng chọc chất lỏng cùng màu trắng trong suốt chất lỏng tại miệng huyệt đang chảy xuôi, muốn hư hỏng đâu. Chương 15 phun trào. Nguy nga cung điện tại vầng sáng chiếu rọi xuống lập lờ nhàn nhạt màu vàng sáng rọi, nơi này là thần giới điểm cao, cũng là trường khống thần giới toàn bộ địa phương. Một thân xuyên màu lam hoa lệ trường bào tóc xanh nam tử chính đứng lặng ở tại thần giới ủy viên cửa chính. Xanh thẳm như biển rộng thâm thúy ánh mắt lộ ra bạch quang tựa như muốn xuyên qua tầng tầng xương trắng thấy cái gì. Hoa quý trường bào màu lam phía trên thủy dập dờn bồng bềnh dạng, cấp nhân rửa thanh tịnh hóa cảm giác, hắn cúi đầu lẩm bẩm nói uy hiếp thần giới trường hạo kiếp này càng ngày càng gần, thần giới cũng muốn dung chuyển rồi, có lẽ lúc này Tiểu Vũ đi xuống là lựa chọn tốt nhất, dù sao chỗ đó ẩn chứa nhiều lắm nhớ lại, huống hồ chính mình hai cái hài tử đều đang ở đâu vậy. Giống như là nhớ tới cùng thê tử đi qua cùng chính mình sắp sửa sinh ra đứa nhỏ, hải thần Đường Tam trên mặt cũng là treo thượng mỉm cười thản nhiên. Biển mây mờ ảo, sừng sững ngọn núi tại biển mây ở giữa nhược ảnh nhược hiện. Sơn đỉnh nhất tỏa cả vật thể đen thui pháo đài đứng ngạo nghễ ở phía trên, giống như ngày đầu trụ lớn hoành cắm ở thiên địa ở giữa. Mây mù biến hóa, thật lớn thạch biển lộ ra một góc, Hạo Thiên Tông. Mình mang uốn lượn tự thể biểu hiện này đã lâu lịch sử nội tình. Ở nơi này trận gió lạnh thấu xương, mây mù lượn lờ trong núi, một đạo như có như không rên gì thân tại trong quần sơn quanh quần, tê. Nha, Tiểu Vũ tỷ, không được a, không thể như vậy, a, rộng thùng thình Hạo Thiên bảo mặt trong cùng, nhị tông chủ gian phòng. Nam nhân cầu xin âm thanh đúng là theo bên trong này truyền ra. Một tên dáng người cực kỳ hùng tráng trung niên tráng hán, cương châm vậy tinh mịn tóc ngắn, cương nghị khuôn mặt đao gọt dìu đục giống như, màu nâu nhạt ánh mắt lúc này tràn ngập dục vọng. Trường bào màu xám căn bản không thể che lấp bên trên thân lồi ra cường tráng cơ bắp. Chỉ thấy nam tử nằm ngửa ở gương mặt dẫy dụa hưởng thụ chi sắc. Mỏng như tơ tằm màu trắng tất chân dán vào ngạo nhân chân ngọc hoãn lại mà lên, bắp chân loan chỗ ti trước khéo léo bạch hồ điệp chân ngọc tăng thêm một phần xinh đẹp cùng cám dỗ. Tròn trịa ngọc chân linh hoạt đẩy ra nam tử dưới người hắc bào, mềm mềm nhục trùng tại chân đẹp điều khiển tiếp theo hạ liền lập. Ước chừng bốn tấc côn thịt không phải là rất dài, cũng là dị thường thô cứng, to như cánh tay trẻ nít côn thịt kiên như sắt đá, nhậm ngọc chân như thế nào thải ép không chút nào cúi đầu xu thế. Nữ tử mắt đẹp kinh ngạc, dưới chân động tác cũng là không có ngừng lại. Một cái ngọc dọc theo quy quan ma sát hoạt động đùa giỡn thân gậy, một con khác ngọc chân chân tác dẫm lấy dưới mặt dương vật cổ túi túi tinh. Hai quả thật lớn quả cầu thịt giống như phao phao bị ngọc chân qua lại thải làm, nữ tử nhìn đến nam tử gương mặt hưởng thụ trêu đùa nhị minh trên miệng nói không muốn. Người đại bảo bối, có thể không phải như vậy nghĩ đâu á. Chỉ thấy ngọc chân đứng lên, châm lấy thô to côn thịt lỗ tiểu nhẹ nhàng rất nhanh ma sát, chỉ chốc lát sau màu trắng dâm dịch theo lỗ tiểu tiết ra, tất chân mỹ chân nâng lên, chỉ thấy một đầu màu trắng sợi tơ liền với lỗ tiểu cùng mũi chân, nữ tử thần sắc si mê, ngươi nhìn. Này dâm mỹ chàng diện đánh dưới người nam tử sắc mặt một trận vặn vẹo, tất chân ma sát, chân ngọc mượt mà, lại tăng thêm này thuần khiết màu trắng, toàn bộ là như vậy hài hòa lại là như vậy động lòng người, sinh mệnh kéo dài hắn cũng là lần thứ nhất gặp được loại tình huống này, hơn nữa đối tượng vẫn là nàng, cái này bảo hắn như thế nào chịu được, cùng lúc xuất phát từ đạo đức minh bạch này là không cho phép, trên thân thể truyền đến chưa bao giờ có sung sướng cảm lại để cho hắn muốn càng nhiều kích thích. Dù sao chính là chân, không có việc gì. Hắn chỉ có thể như vậy an ủi chính mình, tuyệt đối không thể vượt qua một đầu cuối cùng tuyến. Nằm trên mặt đất nam tử thần sắc lập lòe ở giữa không nói tiếng nào, chỉ có nhất nhảy côn thịt bày ra nam tử tâm tình bây giờ. Nữ tử thấy thế, đôi môi vi đô, dễ nhìn mặt nhỏ khí phình phình giống như là khí ở nam tử không lý chính mình, nàng ánh mắt xấu hổ, chân ngọc cấp bách không động đậy khi biến hóa góc độ thêm đại côn thịt kích thích mặt. Một hồi dùng chân trưởng cùng MU bàn chân qua lại ma sát. Một hồi lại dùng hai cái ngọc MU bàn chân kẹp chặt côn thịt khối sục, động tác thành thạo lão luyện, vừa nhìn liền biết đây là một cái kinh nghiệm phong nguyệt yêu kiều hoa. Ân, tê, nam tử đã không ở nói phản đối, hắn tuy có cao thâm tu vi, nhưng không muốn đối với nữ tử ra tay, càng huống chi nội tâm chỗ sâu lại làm sao không phải là có như vậy chờ đợi. Như là năm đó nàng không tuyển chọn tu là nhân hình, có lẽ hắn thủ hộ nàng cả đời, về sau đã trải qua nhiều lắm việc. Hắn đối với nàng tâm vẫn như cũ không thay đổi, cứ việc nàng đã làm vợ người. Làm mẹ người, không thể phản kháng vậy hưởng thụ a. Tất chân ngọc chân mượn dâm dịch trơn trượt, kẹp chặt côn thịt cao thấp khuấy sục. Nữ tử thần sắc rào hoạt, nàng đã hiểu thô to côn thịt nhược điểm. Mỗi khi nàng ngọc chân hoạt động đến quy đầu bên cạnh thời điểm, thô cứng côn thịt liền có khả năng phồng một vòng to quá cứng rắn vô cùng. Tơ trắng ngọc chân dẫm lấy cứng rắn côn thịt leo lên đỉnh quy đầu, ngọc chân thành cùng. Trắng nõn bàn chân dán vào trứng đến tím bầm quy đầu, ngọc chân trái phải rất nhanh xoa lấy, bọc lấy tất chân thịt mềm trơn mềm lại có chứa sợi tơ cảm giác, này mãnh liệt kích thích đó là nam tử chịu được, a a a. Tiểu Vũ, thật là thoải mái, không muốn, tiểu Vũ, nam tử sảng đến cuồng loạn kêu to, cứng như sắt thép bụng càng là thẳng tắp căng thẳng, hắn cảm nhận được buồn tiểu, có cái gì mãnh liệt đồ vật muốn theo bên trong côn thịt bắn ra, cảm nhận được phồng lớn côn thịt. Nữ tử mắt mang mỹ ý, phấn nhuận đôi môi nhẹ trương, nhị minh, ta là tiểu tam thê tử nha, sướng hay không? Mang theo mị hoặc lại có nghi vấn âm thanh tại bên cạnh tai vang lên, này chất vấn dâm đãng cực kỳ, mang theo đối với huynh đệ áy náy cùng mãnh liệt vi phạm đạo đức cảm giác, nam tử khuôn mặt đỏ lên, mãnh liệt khoái cảm xung kích đầu óc, chỉ muốn thật tốt theo bên trong côn thịt bắn ra cái gì vậy, nhưng là hắn lại bắn không ra, chỉ thấy nữ tử ngọc chân gắt gao dẫm lấy tím bầm quy đầu, nguyễn bạch ngón ngọc ngăn chặn lỗ tiểu không cho hắn bắn. Vốn thô to côn thịt theo tinh dịch bắn không đi ra chướng đến côn thịt càng to lớn hơn, tinh tế ống dẫn tinh cũng chướng đến lồi đi ra. Nam tử mắt mang tơ máu, miễn cưỡng nói tiểu vũ tỷ. Thực khó chịu, để ta bán, lúc này cảnh này, nhậm nam tử tu vi cao thâm cũng không khỏi không nói cầu xin, tinh dịch đã theo tinh nang đi ra, nhưng là ngăn ở thân gậy, loại này tinh dịch bắn không ra cảm giác làm hắn đến cực điểm sảng khoái lại phát tiết không ra rất là khó chịu, nữ tử thần sắc đắc ý, tâm lý gọi thẳng, cho ngươi phất lời ta. Cho ngươi phất lời ta. Tam ca cũng không dám như vậy, biết lão nương lợi hại a, tâm lý như vậy nghĩ, nhìn đến nam tử cầu xin, thần sắc hơi chậm, biết quá lâu không bắn đối với dương vật không tốt, như vậy thô to dương vật nàng vẫn là lần thứ nhất gặp, nàng có thể luyến tiếc làm hư rồi, nữ tử mặt nhỏ mang cười nói hướng tam ca xin lỗi, nói xin lỗi hắn, hướng hắn thê tử xuất tinh. Nam tử thần sắc giãy giụa, nề hà vận mệnh bị quản chế, chỉ có thể nghe theo nữ tử mệnh lệnh, đường tam. Thực xin lỗi. Ta bắn cho ngươi thê tử, vừa lòng gật đầu, ngọc chân lấy ra a. Nam tử giống to một tiếng, chướng đến tím bầm côn thịt cuối cùng được đến phát tiết. Mãnh liệt tinh dịch cao áp súng bắn nước bình thường thẳng hướng cô gái mặt nhỏ, màu trắng nồng đặc tinh dịch không ngừng theo lỗ tiểu phun ra ngoài, đang kéo dài phát ra về sau, lại là một chút bắn đầy tơ trắng chân đẹp. Ân, thật nhiều, tốt nồng, chậc chậc, ăn ngon thật đâu, bắn tới huynh đệ thê tử trên người cứ như vậy thích à. Nhị Minh, nồng đặc tinh dịch đem nữ tử toàn bộ mặt đều đắp lên tựa như đắp một tầng mặt màng đi lên, phấn nộn cái lưỡi theo bên trong đậm đặc đưa ra, trắng đục tinh dịch nhập yết hầu phát ra ồ ồ âm thanh, dưới chân nam tử sau khi bắn xong một trận sảng khoái, còn không đợi hắn nói chuyện, phanh rất nặng đại môn đột nhiên bị đẩy ra, màu xanh tóc dài, rộng lớn vĩ ngạn bả vai mang theo đỉnh thiên lập địa cảm giác, mạnh mẽ khí thức quanh quẩn quanh thân, hắn đúng là Hạo Thiên Tông tông chủ Bò Thiên. Bình thường phong cách cổ xưa trầm ổn màu xanh ánh mắt lúc này lại mang theo kinh ngạc. Nhìn đến trong phòng cảnh tượng, kinh hô, Nhị Minh, tiểu vũ tỷ, các ngươi đang làm gì thế? Dâm phụ, ân, nha, đỉnh liếm nha, ta cho ngươi cái cơ hội. 30 phút bên trong đem ta liếm bắn, ta sẽ không chơi ngươi huyệt dâm. To dài côn thịt bị hương thơm miệng nhỏ không ngừng khuấy sục, thấm ướt mái tóc tùy theo này một vào một ra không được lắc lư thật là dâm mỹ. Hoắc Vũ Hạo gương mặt sảng khoái, hai chân như trụ, thân thể không chút sức mẻ, mặc kệ dưới người người ngọc đùa nghịch, hắn cũng chỉ là đứng lấy. Có quá nhiều thứ điều âm hộ kinh nghiệm hắn hiện tại đã sẽ không bị này loại này tiểu tràng diện dễ dàng kích thích đến. Vinh quang tột đỉnh côn thịt gân xanh xuất hiện, thô to như trụ. Bị liếm lấy mặt một bà thủy trượt đại quy đầu phát tán ra đặc hơn giống được khí tức. Chu Liên xuất thân thế gia, từ nhỏ gia giáo canh phòng nghiêm ngặt. Cùng Mục Vũ gặp nhau là nàng cả đời hạnh phúc lớn nhất. Nàng đối với Mục Vũ là nhất kiến trung tình, quen biết, hiểu nhau, thành hôn, hơn 30 tuổi nhân sinh cũng chỉ có quá Mục Vũ một cái nam nhân. Mục Vũ là một hảo nam nhân, hắn có thiên phú, tuổi còn trẻ chính là hồn đấu la, còn có tài hoa đối với hồn đạo khí nghiên cứu tại Sử Lai Khắc là cầm cờ đi trước, trọng yếu nhất chính là hắn yêu Chu Liên. Đêm tân hôn, côn thịt thượng lạc hồng, cùng tân vi nhân phụ Chu Liên yêu kiều đề. Làm Mục Vũ trong lòng nảy sinh thương tiếc thời điểm càng kiên định hơn tốt tốt trân trọng cái này đem toàn bộ thể xác tinh thần giao cho chính mình nữ nhân quyết tâm. Thành hôn sau hai người cử án tề mi, tương kính như tân, cũng là được coi là tốt đẹp. Ngày mỗi ngày quá, Mục Vũ đợi nàng như lúc ban đầu, nàng cũng không thấy không được khá, chính là tuổi tác gia tăng đầy đặn thân thể chỗ sâu giống như tổng có cái gì vậy tại công chính mình giống nhau, chỉ có quá một cái nam nhân nàng tự nhiên không biết được kêu là dục vọng. Nguyên lai Mục Vũ bản thân chất phác lại say mê nghiên cứu hồn đạo khí, hai người chuyện phòng the không nhiều lắm, cho dù có cũng là chung quy chung củ qua loa xong việc, lúc nào cũng là cong không đến Chu Liên chỗ ngứa, làm nàng chỉ cảm thấy nội tâm vắng vẻ, thẳng đến một lần nhìn đến nội viện đệ tử Mã Tiểu Đào dùng giống như nam nhân dương vật đồ vật tại nơi riêng tư không ngừng quất cắm để cạnh nhau tiếng cao kêu thẳng đến hạ thân ngọc dịch tràn lan, mặt đỏ tai hồng đồng thời cũng để cho vi nhân phụ nàng cũng là cảm thấy mới lạ. Nữ nhân nơi nào còn có khả năng như vậy? Thật có như vậy thích sao? Mang theo tò mò nàng và cùng vì nữ tử Mã Tiểu Đào tham khảo một phen, một là nội viện đệ tử, một là ngoại viện lão sư, địa vị không sai biệt lắm, trao đổi khởi đến tự nhiên không có nhiều như vậy trở ngại. Về sau tại Mã Tiểu Đào dạy bảo phía dưới, nàng đem đồ chơi kia nhét vào thân thể, màu mỡ lỗ thịt lần thứ nhất bị dài như vậy, thô còn truyền, run run ngoạn ý tiến vào, chính là một chút bảo thủ Chu Liên liền đến nhân sinh lần thứ nhất cao trào, hai chân giật giật, lỗ thịt run lên này cảm giác tuyệt vời, Chu Liên một chút liền mê muội. Như là mở ra tân thế giới đại môn. Nàng sau khi trở về tìm trượng phu giao hoan, không phải là lấy nghiên cứu tên cự tuyệt, liền là làm sao không được để ý. Mục vũ đồ chơi kia chỉ có Chu Liên theo Mã Tiểu Đào lấy ra đồ chơi 2/3, ký tham không đến chỗ sâu lại không đủ kéo dài. Đầy đặn mỹ thịt đã bị mở ra dâm dục chốt mở, tịch mịch Chu Liên chỉ có thể ở đêm dài không người thời điểm cùng kia đồ chơi hành vợ chồng việc. Trước mắt đại bảo bối lại thô lại cứng, nhậm chính mình như thế nào liếm vẫn giống một vị tướng quân dũng mãnh cao ngạo lập đầu không lay được mảy may, Chu Liên mắt đẹp mê ly, mang theo yêu thích chi tình miệng nhỏ không được hôn môi thân gậy. Hồi tưởng lại chính mình lần thứ nhất cấp trượng phu bú liếm thời điểm, trượng phu kia một bộ dãy dụa chi sắc, cái lưỡi mới động lợi dụng tước vũ khí xuất tinh, giống như bảo bối này kiên như bản thạch, hơn nữa chiều dài so với kia đồ chơi còn muốn trưởng, cùng trượng phu đơn giản là sâu lông cùng cự long so sánh với. Càng là liếm ăn lỗ lồn chỗ sâu càng là ngứa ngáy, giống như làm này cự long cắm đi vào đảo nó cái long trời lở đất. Chu Liên hai má sinh choáng váng, giống như là bị chính mình nội tâm dâm đãng ý tưởng hù được rồi. Chính mình đâu phải là chỉ thuộc về trượng phu, muốn đuổi mau làm hắn bắn ra, không biết là vì che giấu nội tâm dâm đặng ý tưởng vẫn là xuất phát từ chính tiết nghĩ. Chu Liên sử dụng liếm đồ chơi kỹ thuật, hoành thổi thẳng hàm, lưỡi thơm ám đưa, liếm lấy côn thịt nước bọt liên tục xuất hiện, cứng rắn nan chắn, miệng nhỏ còn phát ra chi chi khẽ hôn tiếng. Nhìn dưới người mỹ nhân ăn thịt bồng, Hoắc Vũ Hạo nội tâm rất là hưởng thụ, đều nghĩ tại mỹ nhân miệng thơm quất cắm một phen tận tình phóng thích. Lúc này đã ý loạn tình mê Chu Liên nội tâm ý tưởng tại Hoắc Vũ Hạo tinh thần nhìn trộm hạ tự nhiên là bao quát hoàn toàn, lòng hắn một trận vui mừng, khẩu vị của hắn cũng không cực hạn ở miệng, này mỹ thịt ba cái động hắn một cái cũng không đánh tính buông tha. Nội tâm như vậy nghĩ đồng thời cũng kinh ngạc thán phục mang hoa bân này thuốc hiệu quả cường đại, có thể làm tính tình như thế cương liệt Chu Liên ngoan ngoãn tại dưới chính mình thân thể ăn thịt bồng, hắn còn không tự tin đến chỉ cần dương vật đại nữ liền có khả năng nhào qua. Một bên híp mắt hưởng thụ người ngọc thổi tiêu, một bên duỗi tay cảm nhận mỹ nhân làn da trắng mịn, Hoắc Vũ Hạo trong coi tinh quan, hắn có thể không dễ dàng liền bắn. Giống như là nghĩ tới điều gì, hắn mở miệng nói tiểu huyệt dâm. Mang hoa bân thuốc kia ngươi là như thế nào xuống đến trên người ta? Đây là làm Hoắc Vũ Hạo nghi hoặc, hắn cũng chưa từng cầm lấy Chu Liên cái gì vậy a, ân. Chi, ta đem thuốc kia, ân, hạ tại mục vũ cho ngươi bình thuốc, ân, bên trong. Hoắc Vũ Hạo biến sắc, hay là hồi tưởng lại chính mình lần thứ nhất đi gặp Chu Liên cùng lần thứ nhất gặp Mục Vũ khi Chu Liên bộ dạng, lòng hắn có lớn mật suy đoán. Giống như là muốn xác minh Hoắc Vũ Hạo trong lòng nghĩ, quỳ trên đất tay ngọc xoa lấy hai khỏa đản đản Chu Liên phun ra miệng côn thịt, cười quyến rũ nói đúng vậy, người sư phụ Mục Vũ chính là ta trưởng phu, hiện tại sư nương đang tại ăn ngươi côn thịt nha. Nói xong này thông dâm thoại, Chu Liên vốn hồng gương mặt xinh đẹp càng thêm hồng nhuận. Nàng chính mình cũng không biết chính mình như thế nào sẽ nói ra lần này dâm tiện rõ ràng nói. Nghe được Chu Liên lời nói, nhớ tới sư phụ đối với chính mình như tử phụ bình thường yêu thương, mình bây giờ nhưng ở dùng côn thịt cắm vào chính mình sư phụ thê tử miệng nhỏ, áy náy cùng vi phạm đạo đức làm Hoắc Vũ Hạo côn thịt càng là xương tấy. Mặt mày hàm xuân, hạ thân sớm ướt át Chu Liên thấy thế, cái lưỡi đưa ra nhẹ nhàng điểm làm quy đầu điều đường nhỏ chi chi. Quả nhiên không phải là, ân. Thứ tốt gì, ân, chậc chậc, nghe được là chính mình sư nương, ân, dương vật trở nên như vậy đại. Chu Liên phóng đãng lời nói làm Hoắc Vũ Hạo cảm nhận được chưa bao giờ có vi phạm đạo đức cảm giác, cúi đầu vừa nhìn, chính mình dâm đãng sư nương chính quỳ gối tại chính mình dưới chân giống đầu chó mẹ giống nhau lè lưỡi liếm ăn ngựa mình mắt không ngừng tiết ra dâm dịch, nhìn xem Hoắc Vũ Hạo nóng tính đại động đồng thời quy đầu càng là vừa tăng. Hoắc Vũ Hạo mặt lộ vẻ dữ tợn, hai tay ôm lấy Chu Liên đầu. Không quan tâm côn thịt thúc một cái, mãnh liệt côn thịt phá khai đôi môi cắm thẳng vào yết hầu ở giữa thịt mềm. Thô to côn thịt nhồi vào toàn bộ khoang miệng, cái lưỡi bị chen lấn không thể động đậy, cực hạn khuếch trương làm cho Chu Liên thập phần khó chịu, tay nhỏ không ngừng đấm đá Hoắc Vũ Hạo đùi, khóe mắt mang lệ, yết hầu ở giữa phát ra kháng nghị ô ô tiếng. Dâm mỹ phóng đãng vú lớn tùy theo Chu Liên động tác cũng là một chút ma sát Hoắc Vũ Hạo đùi, trắng mịn xúc cảm, lại nghĩ đến nàng là sư phụ thê tử. Thầm nghĩ đã như vậy Hoắc Vũ Hạo ánh mắt này sinh ác độc, kiện eo vừa động, thô to côn thịt tại thiếu phụ ấm áp khoang miệng vui quất chuyển động. Thô to côn thịt uyển như du long nhanh chóng ra vào miệng nhỏ, đậm đặc nước miếng ngọt ngào bị quất cắm côn thịt không ngừng mang ra khỏi dính Chu Liên cằm khắp nơi. Vô lực chống lại thiếu phụ chỉ có thể mặc cho từ Hoắc Vũ Hạo hồ đến, tùy theo nước bọt không ngừng phân bố, Chu Liên từ vừa mới bắt đầu thống khổ chậm rãi trở nên thích ứng, yết hầu dần dần buông lỏng, không ngừng thích ứng Hoắc Vũ Hạo kia kinh người nhỏ. Hoắc Vũ Hạo ngay từ đầu là bởi vì vi phạm đạo đức khoái cảm làm hắn dục hỏa tăng mạnh, nhưng khi hắn côn thịt cắm đến sư nương trong miệng thời điểm, kia ướt át ấm áp bao bọc cảm không chút nào kém hơn lỗ thịt. Sảng khoái miệng nàng bên trong hô to a, a, sư nương, người tiểu tử này miệng cũng quá thích, cùng tiểu huyệt giống nhau. Không đúng, a, làm lên so huyệt dâm đều thích, a, Hoắc Vũ Hạo chẳng như phong ma, côn thịt càng đâm càng sâu, thẳng đính đến bạch tích cổ trắng nhô ra một khối, căng phồng túi tinh như quạt hương bồ bình thường không ngừng vỗ tại cằm phía trên. Thiếu phụ yết hầu ở giữa thịt mềm cọ sát cảm thật có thể làm người ta mất đi thần trí, chỉ muốn tùy ý quất cắm tận tình tại trong này phóng thích. Hoắc Vũ Hạo ánh mắt trợn tròn, gắt gao nhìn giữa đùi bộ dạng, trực giác được linh hồn nhỏ bé phiêu đãng, cả người vui sướng, đại côn thịt đầy sư nương mềm mại yết hầu không ngừng xung kích, mãnh liệt khoái cảm, lập tức hướng trên trán. Không cần một lát, quy đầu run lên phát chua, tùy theo hắn nhất tiếng gầm nhẹ, cả người căng thẳng, côn thịt cấp bách lực cắm vào. Một cái rất lớn cổ nóng bỏng tinh hoa, hướng về yết hầu ở giữa chỗ sâu bay đi, thẳng đến giọt nước không dư thừa, Hoắc Vũ Hạo mới lưu luyến rời đi ấm áp nơi. Khụ khụ, tiểu hỗn đản, thật ác độc, khụ khụ, bắn nhiều như vậy, ngày mai cũng không dùng ăn cơm. Khụ khụ, Hoắc Vũ Hạo mãnh liệt cực nóng phun ra so Chu Liên trượng phu không biết mạnh gấp bao nhiêu lần, này xinh đẹp thiếu phụ lần thứ nhất phun tinh liền gặp được Hoắc Vũ Hạo cũng coi như nàng không hay ho, nhưng mà không đợi nàng chậm khẩu khí. Hoắc Vũ Hạo như hùng bình thường đem chứa kiều mang mỹ thiếu phụ đẩy ngã, hai tay phân biệt cầm chặt hai cái tròn trịa rất kiều bờ mông hướng nội chen ép, vừa mới phun ra sau côn thịt không có chút nào suy sút xu thế ngược lại kề sát mềm mại bụng dâng trào ngẩng đầu. To lớn quy đầu ma sát Chu Liên sớm ướt át cánh hoa, lỗ lồn hé, hoa lộ phun vẩy, nhìn đến Chu Liên như thế thủy trượt, Hoắc Vũ Hạo cũng không tại dừng lại, điều chỉnh tốt côn thịt vị trí đem đại dương vật triệt để toàn bộ cắm vào này tao mỹ sư nương no đủ nhiều chất lỏng nộn huyệt bên trong. Quy đầu phá mở tầng tầng mị thịt hung hăng đánh vào mềm mại nhụy hoa phía trên. Vốn là đần độn Chu Liên phát ra một tiếng thỏa mãn ngâm nga, hư không nhiều năm thiếu phụ hoa kính hôm nay cuối cùng có một căn sinh động có độ ấm ngoạn ý tìm được bên trong, không còn là lạnh lùng đồ chơi. Phát ra rên rỉ sau cảm nhận hạ thân truyền đến phong phú cùng lửa nóng cảm giác, Chu Liên ý thức được cái gì, chính mình giữ nhiều năm trinh tiết thân hình nếu thất thân cấp chồng mình đệ tử. Tính khí truyền đến thoải mái cùng hối hận giao hòa cùng một chỗ làm thiếu phụ nội tâm ngũ vị tạp trần, nhất thời không biết là vui sướng vẫn là hối hận nước mắt theo khóe mắt trượt xuống. Chu Liên tiểu huyệt lửa nóng chặt chẽ tuy là 30 thiếu phụ đương so với 16 thiếu nữ nhanh độ không thua bao nhiêu, ướt át hoa kính thịt mềm tầng tầng lớp lớp gắt gao bao lấy thô to côn thịt, Hoắc Vũ Hạo cảm nhận được trong ngực mỹ thịt không có chút nào không khỏe, lập tức lay động vòng eo vùi đầu tại thiếu phụ mỹ ngấy vú thịt chung bắt đầu đại lực rút ra đút vào lên. Chương 16 Khác Hồng. Hải thần đảo ở Sử Lai Khắc trung tâm khu vực, hải thần đảo thượng hải thần các giả giả học viện cao nhất quyết nghị chỗ, hải thần các hội nghị quyết định học viện tương lai phương hướng. Hải thần các là một cái nhà ba tầng tiểu lâu, thân hiện lên nâu, phong cách cổ xưa trung mang theo một chút tang thương. Nếu như cẩn thận nhìn, có thể phát hiện, tiểu tử này lâu bản thể bó củi phía trên có một loại sấp xỉ ở dầu trơn vậy sáng bóng, trong này uẩn có khổng lồ sinh mệnh lực. Chỉ có Sử Lai Khắc nhân vật trọng yếu mới biết được, hải thần các là xây tại hoàng kim cổ thụ nội, không, chuẩn xác hơn tới nói là điêu, hải thần các toàn thân là tại không ảnh hưởng hoàng kim cổ thụ sinh mệnh hạ điêu khắc ra. Cho nên nó không có lúc nào là tụ lại thiên địa nguyên khí, linh khí nồng nặc tại đây tụ tập hình thành một cái phần rỗng, nếu là hồn sư tại đây tu luyện nói rất có ích lợi. Đương nhiên hải thần các thường ngày là không người, chỉ có đến mời dự họp hội nghị các đại viện trưởng cùng túc lão mới tề tụ. Bình thường chỉ có đối với học viện có đặc thù cống hiến hoặc là học viện nhận thức có thể học viện mới có thể cho phép tiến vào, đương nhiên chỉ hạn đi vào, về phần đang bên trong tu hành không thể nghi ngờ là người si nói mộng. Lúc này, ngay tại hải thần các nội bộ một cái trong gian phòng cũng là trình diễn một màn hương diễm. Đạm kim sắc vầng sáng dịu dàng phiêu tán, này vầng sáng quỷ quyệt biến hóa quấn quanh xoay quanh tại phòng nhỏ phía trên không, giống như là có sinh mạng bình thường tĩnh mắt thấy phía dưới dâm loạn một màn, tê. Nha, tiểu đào, A, không muốn A, chúng ta là thầy trò A. A, vượt tuyến A, đây là loạn luân. A, nam tử ước chừng 30 mấy phần, cương nghị gương mặt đao gọt dìu đục. Lúc này hắn ngữ khí mang theo dãy dụa không đồng ý, nhưng là thân thể truyền đến cảm giác là thê tử cũng không đã từng mang cho hắn, cương nghị gương mặt sảng đến thẳng run run. Có quang minh phượng hoàng võ hồn hắn, trong thường ngày mắt uẩn tinh quang làm người mặc dù có một chút gian xảo nhưng cũng là một thân chính khí, lúc này lại ánh mắt vì mắt híp mang theo khó có thể nói tà khí, tràn ngập dục vọng nhìn tại chính mình dưới hông nằm sắp đồ đệ, không biết là này kích thích loạn luân dẫn đến còn là cái gì. Nam tử hai tay bổ sung thiếu nữ đầu làm bộ muốn đem nữ tử đẩy ra cũng là lơ đãng ấn phun ra nuốt vào côn thịt chán làm chính mình không lâu côn thịt càng thêm xâm nhập. Hạ thân bị ấm áp ướt át khoang miệng bao bọc, không lâu côn thịt càng là có thể tinh tường cảm giác được quy đầu chính chống đỡ tại chính mình xinh đẹp đồ đệ yết hầu thịt mềm phía trên, nhuyễn trượt khoang miệng chỗ sâu còn truyền đến một cỗ hấp lực, nhanh hút côn thịt, lỗ tiểu phát mãn, hắn chỉ cảm thấy linh hồn giống như đều phải bị nữ tử miệng nhỏ hút đi. Hắn cúi đầu nhìn thấy đồ đệ xinh đẹp dễ nhìn hai gò má đột nhiên lõm xuống đi xuống, lõm xuống hai gò má dán vào thân gậy, yết hầu cùng với hấp lực cũng là một trận co rút nhanh, này bao bọc cảm liền giống như tiểu huyệt nhanh đến thoải mái, mang theo mê người yêu diễm cùng không thể nói mới mẻ cảm giác. Nha nha, ta, tiểu đào, nam tử kêu rên một tiếng sắc mặt nhăn nhó, run rẩy côn thịt bị yết hầu ép chặt, xem bộ dáng là đang cực lực nhẫn nại. Nhanh bính bụng không biết là vì không cho chính mình tiến thêm một bước phạm phải sai lầm lớn hay là nói nghĩ nhiều tại thiếu nữ ôn nhu võ mồm chung nhiều ôn tồn trong chốc lát. Ô, ô, thiếu nữ miệng há đến cực hạn liền bồng mang đàn toàn bộ ngậm vào miệng anh đào, thật không dám tưởng tượng cô gái xinh đẹp ký có thể làm ra bực này dâm tiện cử chỉ, chính là câu lan kỹ nữ chỉ sợ cũng không làm được đến đây đi, a a chi, miệng nhỏ mở ra hai khỏa thật to trứng theo hồng phấn môi lộ ra. Kéo nước miếng liền với đàn đàn thật là dâm mỹ, nữ tử chán hơi có vẻ thượng nâng làm tạp tại yết hầu bên trong côn thịt chậm rãi hút ra, thiếu nữ miệng chứa côn thịt ánh mắt hướng lên cùng nhìn phía dưới nam tử đối diện, tràn đầy dục hỏa đỏ thẫm đồng tử mắt cùng nam tử lập lòe ánh mắt tương giao, mũi ngọc hừ nhẹ, đồng thời linh hoạt cái lưỡi dâm đãng lại mê người sờ sờ quy quan, giống như nói sau sư phụ. Ngài nhanh chút bắn cấp đồ nhi a. Như thế gợi cảm dâm đãng bộ dáng nhìn xem nam tử nước miếng thẳng nuốt. Thật muốn đem nữ tử nén ở hung hăng quất roi, không đợi hắn có hành động, nữ tử mị nhãn vừa thu lại đầu lập tức trầm xuống, miệng nhỏ liền với nước miếng thuận theo trượt xuống trực tiếp đem hai quả trứng trực tiếp ngậm vào trong miệng, bốn phía thịt mềm bó chặt nam tử côn thịt, quy đầu cảm giác tê dại càng ngày càng nghiêm trọng, nhất luồng nhiệt lưu hướng lỗ tiểu thẳng hướng mà ra, côn thịt liền muốn tại đồ đệ trong miệng nổ tung. A, không, không được, a, từng trận khoái cảm thẳng hướng đầu óc, nhậm nam tử cố gắng như thế nào ức chế. Khoái cảm thẳng trào đầu óc mãnh liệt dương tinh theo lỗ tiểu bắn ra, thẳng đánh vào thiếu nữ yết hầu bức tường phía trên. Cô, a, a, ân, thật nhiều, nóng quá a, sư phụ, tại côn thịt bắn xong tinh dịch về sau, nữ tử miệng buông ra chậm rãi phun ra côn thịt, ngẩng đầu đến, phấn nộn cái lưỡi đưa ra liếm đi bờ môi theo phun côn thịt mang ra khỏi tinh dịch, miệng nhỏ một điều mị hoặc nhìn chính mình sư phụ. Đồng thời tay mềm bắt lấy còn tại hơi hơi run run thịt nhẹ nhàng trà sát nói sư phụ. Kêu la không muốn, bắn nhiều như vậy chứ. Đệ tử miệng so sư mẫu thích ha. Mị nhãn như tơ, mũi ngọc, má đào, có tuyệt mỹ dung nhan thiếu nữ trong miệng phun ra nhưng là như thế dâm đãng rõ ràng môn. Tay nhỏ bóp xương vật gốc dễ ấn đản đản qua lại chen lấn. Khụ mũi ngọc nhẹ hút, chỉ thấy hai đạo bạch sắc đậm đặc chất lỏng theo trắng nõn lỗ mũi chảy ra. Nữ tử tay nhỏ một chút. Tế như bạch hành ngón tay dính chất lỏng kéo dài, chẳng như nghịch ngợm tiểu hài tử cũng là gương mặt dâm mị, ngươi nhìn. Đây là sư phụ tinh dịch nha, bắn đến trong yết hầu mặt đâu. Dù là nam tử kết hôn nhiều năm, thê tử cũng là như hoa như ngọc mỹ mạo động lòng người. Nhưng là như thế dâm tiện bộ dáng hắn chưa từng gặp qua. Hơn nữa làm này động tác vẫn là chính mình từ xem thường đến đại coi như mình ra cũng nữ cũng đồ đệ tử, nàng lại là đẹp như vậy mê người. Hắn không khỏi nước miếng thẳng nuốt, tâm hỏa sao động, dưới người kia việc tại tay ngọc dưới sự vuốt ve cũng là một lần nữa tăng lên. Nếu không là tu vi đủ sâu tâm trí kiên định, đổi lại bình thường nam nhân đã sớm đánh về phía nữ tử tự nguyện làm này dưới váy chi thần, hắn cưỡng ép tâm lý dục hỏa, còn không có đột phá một bước cuối cùng, còn đến kịp, hắn như vậy nghĩ đến, tiểu đào. Tốt lắm, vi sư đi tìm từ tam thạch, làm hắn giúp ngươi áp chế, ân, nha, thật là mềm, a. Không đợi chính mình sư phụ nói xong, Nữ tử một bên dùng tay đem một lần nữa cứng rắn khởi côn thịt đỡ tốt tràn đầy môi âm hộ hướng về côn thịt, một bên tự lẩm bẩm, tà hỏa đi lên không đè ép được rồi, sư phụ ngươi liền cho ta đi. Theo sau lấy sét đánh không kịp bưng tai xu thế trực tiếp ngồi xuống, hai chân mâm thượng sư phụ kiện eo, to lớn đen tui côn thịt tuy rằng không lâu cũng là rắn rắn chắc chắc toàn bộ nhét vào thiếu nữ tiểu huyệt, chặt khít tiểu huyệt bên trong ôn ôn làm trơn mềm mại lỗ thịt tầng tầng bao vây côn thịt sảng đến nam tử kêu thêm đi ra. Ân, thật lớn nha, sư phụ, hai người bụng dưới kề sát, đen sẫm lông mờ u triền tại cùng một chỗ, thiếu nữ mềm mại cánh tay vòng ở sau lưng ngọc nhũ đặt ở nam tử trên ngực, miệng nhỏ nói mê bình thường nói. Thiếu nữ giống như tiểu hài tử ôm lấy sư phụ của mình, cảm nhận được đệ tử đối với chính mình không muốn xa rời, nghĩ ván đã đóng thuyền, nam tử cũng không tốt trách móc nặng nề trong ngực đệ tử, hắn cũng là ôm ngực đệ tử nhỏ nhắn xinh xắn trơn mềm thân hình. Từ nhỏ mình chính là một cái theo lấy sư phụ, cho dù chính mình võ hồn có chỗ thiếu hụt cấp người bên cạnh tạo thành rất nhiều phiền toái, sư phụ vẫn là như vậy đối với chính mình tốt. Tại nàng tâm lý nam tử từng là giáo hội chính mình bản lĩnh, sư phụ cũng là dưỡng dục chính mình phụ thân. Thiếu nữ ánh mắt đóng lại không biết là tại cảm nhận lão sư ấm áp ôm ấp vẫn là tại cảm nhận tiểu huyệt cắm vào côn thịt, lúc này nếu có chút nhân theo bàng quan nhìn. Một là tướng mạo cương nghị đầy mặt phức tạp giống như là cha già cảm khái nữ nhi cuối cùng lúc còn nhỏ nam tử. Một là tướng mạo tuyệt mỹ lúc này đầy mặt ôn nhu giống như tìm được nhân sinh quy túc thiếu nữ. Tốt một cái phụ tử nữ hiếu, sư nhân đệ kính hình ảnh. Nếu như không có hai người dưới người kia đen thui côn thịt cắm ở phấn nộn tiểu huyệt bộ dạng. Tiểu đào, ta người cái này gọi là loạn luân a. Thôi, sai lầm lớn đã chú thành. Khiến cho vi sư toàn lực giúp ngươi áp chế dục hỏa a. Nam tử nói, vốn là dạng chân ở giường ôm lấy đệ tử chính là quan âm tọa liên thái độ. Hiện tại ôm lấy nữ đệ tử đem đè ở dưới người. Hạ thân côn thịt tại mềm mại tiểu huyệt đánh thẳng về phía trước. Dục hỏa đốt người thiếu nữ tất nhiên là a. Nha. Nha, kêu loạn, trước ngực thỏ ngọc một trận loạn nhảy, hai chân tất nhiên là quấn chặt nam tử phần eo, bạch tích eo cũng giống như mô tô vặn vẹo phối hợp chính mình sư phụ gian dâm, làm cho côn thịt càng thêm xâm nhập, tuy rằng sư phụ côn thịt câu không đến bên trong, nhưng là đây là sinh động côn thịt, mặc hắn lung tung va chạm, là chính mình âu yếm sư phụ đâu. Nam tử vi nhân sư biểu, bình thường chìm ở tu luyện, cũng không biết cái gì trong phòng chuyện lý thú. Hiện tại ôm lấy chính mình này kiều mị đệ tử chỉ một chút loạn cắm vào có thể không thỏa mãn được nàng có được tà hỏa phượng hoàng võ hồn đệ tử. Nữ tử ánh mắt mị muốn chảy ra nước, nhìn chính mình sư phụ như thế nghiêm túc đại lực cấy cấy, tay mềm vuốt ve sư phụ khuôn mặt dục hỏa cùng nhu tình giao hòa. Sư phụ, ách, ta, làm đệ tử mang ngươi a. Nói xong nữ tử hóa thân kỵ sĩ hông ngồi ở nam tử eo phía trên, tiểu huyệt lại lần nữa nuốt vào côn thịt, yếp mặt sinh hoa, tay ngọc ấn lên nam tử lồng ngực. Nhợt nhạt cười rất eo vặn vẹo, mượt mà mông mập phía trên vạt áo động, đen thui côn thịt vui tại lỗ thịt bên trong ra vào lên. A, nha, ân, thật là thoải mái, tiểu huyệt, muốn hư mất, sư phụ dương vật, thật là thoải mái, muốn đem đồ để, nha, ta, cắm vào hỏng. Lẳng lơ, tiểu đào, tốt tao a, nha, kẹp thật thích, tao đồ để, nha, vi sư làm sao lại, dạy dỗ ngươi cái lẳng lơ, vi sư. Tốt tốt giáo huấn ngươi, a, dâm đãng mã tiểu đào đang kéo dài dưới sự kích thích hoàn toàn thả ra chính mình, dâm ngữ xuất hiện nhiều lần, một thân mị thịt hoàn toàn nở rộ kiềm chế đã lâu diễm quang. Nam tử cũng là toàn bộ thể xác tinh thần đầu nhập trận này chấn áp bên trong, tại đây trận này nam nữ đại chiến chung thầy cho thân phận đổi chỗ, khi thì đệ tử tại thượng hai khoan tương giao không ngừng va chạm, khi thì mông ngọc vành cao lão hán đẩy xe làm nam tử thể sẽ không tẫn chinh phục cảm giác. Lại mà lão thụ trùm dễ đen thui côn thịt nhiều lần thấy đáy cắm thẳng vào hoa tâm, cuối cùng là đệ tử hóa thân máy ép nước tốc độ cao ngồi cưỡi, ép ra nam tử tinh dịch hai người cộng phó cực nhạc. Cả người dục hỏa mã tiểu đào mang theo sư phụ của nàng leo lên một cái rồi lại một cái đỉnh núi, hưởng thụ này nam nữ ở giữa mừng rỡ việc. Một bên khác, gương mặt mỏi mệt Chu Liên kéo lấy trầm trọng thân thân thể mất hồn mất vía hướng chính mình gian phòng đi đến. Ôn nhu gương mặt nước mắt như mưa. Phấn nộn má đào còn mang theo vui mừng sau ửng hồng, thật là chọc nhân chiều mến, đông mở cửa phòng, to như vậy nhà trống rỗng, nha, nhìn đến lại nghiên cứu lớp của hắn để không trở về. Đối mặt cảnh này, Chu Liên không biết là vui hay buồn, nguyên bản còn nghĩ muốn như thế nào hướng trượng phu giải thích chính mình một đêm không về, không nghĩ tới chính mình nếu liền giải thích người đều không có. Chu Liên tự giễu cười, hướng về không người giường tầng tầng lớp lớp đập xuống, mệt mỏi quá, mệt mỏi quá, nàng hiện tại chỉ muốn nghỉ ngơi thật tốt. Phốc nằm tại trên giường mỹ phụ cảm nhận được cái gì, lỗ đít tê dần, một cỗ ấm áp chất lỏng từ tiểu huyệt cùng hoa cúc đồng thời chảy ra thuận theo bẹn đùi thẳng tại đây bình thường cùng trượng phu đang nghỉ tạm giường phía. Trên, thiếu phụ tay tìm tòi, đậm đặc màu trắng chất lỏng lưu trạng dính tại tay phía trên, tốt nồng tinh dịch cửa vào, đậm đặc mùi hôi thối tự nhũ đầu tỏa ra ra thẳng hướng đầu óc, đây là gian phu tinh dịch, lão công thực xin lỗi a, người dành riêng tiểu huyệt bị khác một cái nam nhân dùng, còn hung hăng bắn thật nhiều tinh dịch đi vào. Chu Liên ánh mắt phức tạp, nhớ tới ngày hôm qua nam nhân làm càn một trận khẽ gắt, nghĩ đến lão công bình thường đối với chính mình che chở chăm bề, yêu thương phải phép, chính mình lại thất thân ở người, liền thánh khiết tử cung lúc này đều rót đầy gian phu tinh dịch, lão công thực xin lỗi, muốn ngực người khác hài tử. Ảo não hối hận cảm xúc tràn ngập tâm lúc, nước mắt trong suốt từ nhỏ phụ hai má trượt xuống, trong não vang vọng lấy đêm qua phát sinh không thể tưởng tượng nổi sự tình. Chính mình vốn là phối hợp mang Hoa Bân đánh bại Hoắc Vũ Hạo, chưa từng nghĩ tiểu tử này dị thường cổ quái, không khỏi kê đơn không có còn đem mang Hoa Bân đánh tới, tính là chính mình cái này vòng sáu hồn đế cũng bị này kích choáng. Tỉnh dậy sau liền phát hiện chính mình trần trụi, Hoắc Vũ Hạo tiểu tử kia còn ép tại trên người, dùng miệng túm chính mình nơi nào, thật sự rất đau a, nơi nào không phải là dùng để cho ăn đứa nhỏ địa phương sao? Như thế nào như vậy thô bạo kéo hỏng làm sao bây giờ? Nội tâm phẫn nộ chính mình đối với hắn một trận chửi loạn hoàn toàn không nhận thấy chính mình nội tâm chỗ sâu nhưng thật ra là cảm thấy vẻ hưng phấn. Về sau hắn rất tức giận, nếu, đã dùng tay phiến chính mình, vú, quạt hương bồ vậy bàn tay đánh vú thịt loạn hoảng, đau, đâm, ngứa, chính mình này song vú to từ trước đến nay đều là bị cẩn thận che chở, khi nào bị như thế thô bạo đối đãi quá, đáng giận chính là, chính mình cư nhiên chiều phun, thật là thoải mái, thật sự rất thích, cái loại này huyệt ướt đẫm. Muốn đem hết thảy đều tung cảm giác trượng phu Mục Vũ từ trước đến nay không đã bị tự mình, hắn nói không sai, mình chính là cái chụp vú sữa liền có khả năng cao trào dâm tiện nữ nhân. Còn có kia thô to việc, cứ như vậy nhét vào trong miệng của mình, thật lớn chống đỡ miệng làm đau cùng trượng phu hoàn toàn khác biệt, tại mạng của hắn ra lệnh chính mình giống như chó mẹ nghe lời, tay nâng lấy thuộc về trượng phu vú lớn không biết liêm sỉ giống như kỹ nữ giống nhau kẹp lấy gian phu dâm căn, tráng kiện côn thịt tại chính mình vú thịt khe hở chung không ngừng ra vào. Cúi đầu lè lưỡi liếm mút quy đầu, hắn còn muốn không ngừng lôi kéo chính mình núm vú, nói xả lâu một chút tốt bộ ngực, nhớ tới Hoắc Vũ Hạo lời nói đùa. Chu Liên trên mặt một trận đỏ bừng, chân tướng một ngụm cắn đứt hỗn đản bảo bối. Đúng vậy a, bảo bối a, to dài cực nóng không bao giờ héo rút so với chơi đùa cụ, sinh động đại côn thịt càng có thể cấp cho nàng khoái cảm, nhớ tới trượng phu đồ chơi kia nhi còn không có bảo bối này một nửa trường, độ cứng càng là xa xa không bằng. Chính mình cặp vú kẹp lấy liền cây gậy đều nhìn không thấy rồi, không cần nói lộ ra quy đầu cấp chính mình liếm. Hoắc Vũ Hạo chứng ngỗng đại quy đầu bị nàng liếm mặt một bà tỏa sáng, lỗ tiểu chỗ đặc hơn giống được mùi vị càng là hôn đến đầu nàng não ngất đi, huyệt ướt át, mơ mơ màng màng ở giữa chỉ muốn một mực liếm đi xuống, không nghĩ tới, mặt sau côn thịt vừa tăng hắn cư nhiên đem đại bảo bối nhét vào trong miệng của mình, liều mạng hướng bên trong đỉnh, ha ha nghe được là chính mình kính yêu sư phụ thê tử không chịu nổi a. Chung quy là tiểu hài tử a. Hắn bắn thật nhiều, nồng tinh tinh dịch toàn bộ đều rót vào bụng, thật to, không nghĩ tới, trượng phu tinh dịch cũng chưa từng ăn, đệ tử của hắn tinh dịch như là đã đến trong bụng đâu. Xuất tinh sau côn thịt vẫn như cụ cưng rắn hữu lực, nhìn khuôn mặt còn non nớt thiếu niên, thân cao thậm chí chỉ tới trước ngực mình, chính là như vậy một thiếu niên trong mắt tất cả đều là dục hỏa, bộ kia muốn ăn chính mình bộ dạng làm chính mình yên lặng nhiều năm tâm cư nhiên sợ hãi, nàng không có lựa chọn khác. Cũng không có sức phản kháng, nếu lúc trước tuyển chọn bang mang Hoa Bân, liền nghĩ tới sau khi thất bại sẽ như thế nào, chính là không nghĩ tới sẽ biến thành như vậy. Còn chưa nảy nở thân thể tinh tráng hữu lực, thô to ngoạn ý thô bạo dã man chiếm lĩnh thiếu phụ tối nơi quan trọng, thật sâu, thật to, chính mình chưa từng nghĩ tới nam nhân đồ vật có thể chọc vào sâu như vậy đẩy lên như vậy thích, khoảnh khắc kia, nàng cảm giác được phong phú, an toàn, giống như chỉ cần có này đại bảo bối, trên thế giới cái gì đều không cần sợ. Xoay eo lắc mông, tân hương đưa nhũ, hắn tốt a, thân thể mình mỗi một chỗ điểm mẫn cảm đều lộ rõ không nghi ngờ bại lộ tại trước mặt nàng, chỉ là miệng lưỡi cùng ngón tay chính mình liền đã chịu không nổi, huống hồ kia thô to dũng mãnh tựa như là xúc sinh ngoạn ý, chọc vào chính mình hoa tâm loạn chiến, lỗ thịt run lên, chỉ là một lát chính mình liền đã cao trào sổ, kia đáng hận bộ dạng cũng một chút cũng không thương tiếc chính mình, côn thịt vẫn là đảo liên tục không ngừng, hắn cuối cùng giống đứa bé một bên gặm lấy chính mình núm vú. Một bên ưỡn eo đưa bổng đem dương tinh bắn tới chỗ sâu nhất, đó là trượng phu vĩnh viễn đến địa phương mà không đến được. sưng đỏ lỗ thịt hé ở giữa màu trắng tinh dịch liên tục không ngừng từ tiểu huyệt chỗ sâu đưa ra, có thể thấy được Hoắc Vũ Hạo xuất tinh lượng chi đại, bắn ra bao sâu. Chu Liên đầy đặn nhiều chất lỏng thân thể bị Hoắc Vũ Hạo tùy ý thăm dò, hai đối với mỹ nhũ càng là bị hắn gặp một lần, không nghĩ tới này tính trẻ con chưa thốn tiểu nam nhân ký làm Chu Liên đẹp đến tiết thân nhiều lần, chính mình theo trượng phu nhiều năm như vậy, xem như không tốt. Cho dù là vòng sáu hồn đế nhưng là tại đây tiểu trước mặt nam nhân, chính mình như là trở lại đêm tân hôn mới nếm trái cấm thiếu nữ, tuy rằng rất sảng khoái nhưng là tiểu huyệt bị này cự long như vậy ép buộc cũng là một trận đau đớn. Ngay tại đầy người mỏi mệt cho rằng như vậy liền kết thúc, nhưng là kia cực nóng bảo bối lại dán lên màu mỡ bờ mông, to lớn quy đầu đẩy chính mình tiểu quốc, hắn muốn làm gì? Quy đầu ẩm ướt làm trơn hẳn là dính chất lỏng gì, cả người vô lực nàng mặc kệ đùa nghịch, đột nhiên, to lớn đại quy đầu phá mở nhăn nheo cứng rắn đâm tiến đến, rất đau, hắn đồ chơi kia nhi như vậy đại, hoa cúc không được co lại chèn ép tính toán ngăn cản nam nhân dương căn tiến vào. Nhưng là này trở ngại ngược lại kích sau khi đứng dậy nam nhân thú tính, hắn côn thịt giống như chui vào đổi tới đổi lui, phá mở tầng tầng chen ép ký cắm vào, thật sự rất đau đớn, không để ý chính mình cầu xin, phía sau người nam nhân này như ác ma giống nhau thao này não nhân ngoạn ý tại chính. Mình hoa cúc quất cắm. Lúc đầu đau đớn tại dần dần ấm lên quất cắm chung trở nên không đau như vậy, nàng giống tân phá qua thiếu nữ đau đớn thê thảm kêu rên chậm rãi biến thành tiếng rên rỉ, cao giọng cuối cùng dâm đãng kêu la. Cầu xin nam nhân lại dùng lực điểm, trước mặt mình tiểu huyệt cũng ngứa, cương liệt Chu Liên cũng không biết chính mình thì sao, chính là giao hợp mà thôi, thay đổi một cái động kém đừng như vậy đại, vẫn là nam nhân côn thịt thật sự rất thư thái, chồng mình cũng chưa chạm đến quá xử nữ hoa cúc cứ như vậy bị tiểu nam nhân quất trà đạp. Ê a tiếng kêu dâm đãng cùng côn thịt quất cắm cúc huyệt va chạm tại mông bự phía trên ba ba âm thanh, dị thường hài hòa tạo thành mỹ diệu chương nhạc. Này là nếu là có đệ tam nhân tại khẳng định rất vui lòng tiếp nhận mời dùng côn thịt ngăn chặn Chu Liên phía trước cái kia động, khoái trá tham gia trận này yến hội. Một cái buổi tối, lăn qua lộn lại, xinh đẹp người vợ một thân mị thịt bị Hoắc Vũ Hạo tận tình chiêu đùa, ba cái mỹ động toàn bộ đều bị này rót đầy thuộc về tinh dịch của mình, hắn không biết theo bên trong thế nào biết Mục Vũ không thể sinh dục, nếu nói sư phụ có việc đệ tử phục kỳ lao, muốn đem chính mình bắn ra tràn đầy sư phụ sinh tiểu hài tử. Thật sự là, vậy có đem tinh dịch bắn tới người khác thê tử thân thể bang người khác sinh tiểu hài tử đó ha. Nghĩ vậy một chút Chu Liên thấy tiểu huyệt ngứa, hay là đi tắm một chút đi, bằng không lưu tại bên trong đã lâu, nàng gương mặt xinh đẹp đỏ lên, ngồi dậy đi rửa tay ở giữa rửa mặt, chảy dòng xuống giường thượng lóe lên tinh quang gian phu tinh dịch. Thưởng thức qua Hoắc Vũ Hạo côn thịt, khả năng đời này nàng đều ngoạn không được a. Chương 17 cơ hội. Trong xanh phẳng lặng hồ nước như kính tử bình thường sạch sẽ trong suốt, một chút sương mù quanh quẩn bên trên khiến cho này hồ mông lung đồng thời có loại mê người mỹ cảm. Hải thần hồ là vì kỷ niệm đời đầu tổ tiên Đường Tam mà xây, khổng lồ diện tích so Sử Lai Khắc dư thừa sở hữu địa phương thêm lên còn lớn hơn. Lúc này một đầu mộc chế thuyền nhỏ rạch ra mặt nước đi chậm rãi, hướng trong hồ hải thần đảo đi tới. Trên thuyền đứng lấy hai người, trong này một người thân hình hơi lộ ra đơn bạc. Nếu không phải là nữ tử chính là chưa phát dục hoàn toàn thiếu niên. Lúc này thân thể của hắn tử hơi hơi run rẩy, giống như tại ép ấn nội tâm tình cảm gì, Vũ Hạo, tiếp qua một canh giờ liền không sai biệt lắm đến, không cần quá kích động, bên trong đều là ngươi sư trưởng, chú ý lễ phép là tốt rồi. Dày rộng âm thanh hơi lộ ra trầm thấp, mặc dù nói khuyên giải an ủi nhân lời nói, nhưng lời nói phập phồng ở giữa cũng cho thấy người này nội tâm không bình tĩnh. Trên thuyền hai người đúng là Mục Vũ. Hoắc Vũ Hạo thầy trò hai. Tại Hoắc Vũ Hạo lấy kỳ dị phương thức đạt được tân sinh thứ nhất về sau, hắn muốn mục đích đã bước đầu đạt tới. Võ hồn hệ đầu tiên là tìm Chu Liên tìm hiểu tình huống, sau biết Mục Vũ đã thu hồi làm đệ tử. Vì thế hai đại viện trưởng tìm kiếm hắn, tại nói thiếu triệt uy áp phía dưới, hắn nói ra Hoắc Vũ Hạo song sinh võ hồn cùng tinh thần lực đặc dị bí mật. Biết Hoắc Vũ Hạo chân thật thiên phú về sau. Nói thiếu chết cho rằng Hoắc Vũ Hạo chuyện đương nhiên trở thành võ hồn hệ đệ tử nòng cốt, thì lại lo đến hồn đạo hệ đã thu nhân ra làm đồ đệ, lão hồ ly hắn nói hắn cũng muốn thu làm đồ, nói là tuổi tác cao muốn cái nam đệ tử cấp chính mình dưỡng lão. Tâm tư của hắn Tiền Đa Đa tự nhiên biết, tự nhận chiếm lý Tiền đại viện trưởng cùng nói thiếu chết vì nhất người đệ tử làm cho túi bụi, hai người ai cũng không thuyết phục được ai, tuy rằng nói thiếu chết thực lực cường đại, nhưng là Tiền Đa Đa là hải thần các thành viên. Mục Vũ bởi vì đối với hồn đạo khí nghiên cứu rất sâu cũng thế, dưới tình huống như vậy cường thường không có khả năng, ở là vì một cái tiểu tiểu vòng hai học viện, quyết định Sử Lai Khắc đi hướng hải thần các hội nghị cứ như vậy triệu khai. Võ hồn hệ cùng hồn đạo hệ oán hận chất chứa đã lâu, mượn lần này được người cướp đoạt, hai bên đó là làm cho túi bụi, vốn là nghiêm túc thần thánh hải thần các hội nghị tràn ngập mùi thuốc súng nồng nặc thiếu chút nữa liền trở thành chiến trường. Về sau vẫn là tại các chủ phát tiếng mới bình tĩnh xuống. Mục Vũ hiện tại cũng nhớ rõ vị kia vừa xuất hiện, liền bình thường không đứng đắn huyền lão cũng tọa chỉnh ngay ngắn một chút, vừa mới còn dương cung bạt kiếm bốn vị viện trưởng cũng chớp mắt giống như con mèo nhỏ nhu thuận, ân, cứ như vậy đi, tán hội. Vị kia âm thanh bình tĩnh tường hòa, nhưng là có giải quyết dứt khoát hiệu quả, minh bạch việc này đệ tử của mình có lẽ lại nhiều một vị lão sư, Mục Vũ không chỉ có không uể oải ngược lại có chút kích động, là vì ấy a. Trở thành hải thần các thành viên không lâu, không nghĩ tới hắn còn tại nhân thế. Trọng yếu nhất chính là hắn thực có thể phải thu chính mình đệ tử làm đồ đệ. Dù sao chính mình hồn lực không cao, dạy bảo Hoắc Vũ Hạo cũng chính là hồn đạo khí, về phần võ hồn mình cùng vị kia so sánh với nhất định là không tư cách dạy bảo, nhưng vô hình chung liền cùng vị kia cùng thế hệ rồi. Cùng Mục Vũ kích động khác biệt, đương Mục Vũ tự mình xuất hiện ở hắn cửa túc xá khi xác thực đem hắn dọa nhảy dựng. Phải biết trước một giây chung hắn còn tại chính mình sư mẫu trên người tận tình phát tiết dục vọng của mình, tại thuộc về sư phụ người vợ tử cung bắn rất nhiều tinh dịch của mình, còn tuyên bố muốn sư mẫu sinh con, một giây kế tiếp sư phụ liền xuất hiện tại trước mặt, tâm lý áy náy đồng thời cũng có sợ hãi, chẳng lẽ sư mẫu trở về cùng sư phụ nói. Nhìn thấy Mục Vũ gương mặt hưng phấn, hắn mới thở phào nhẹ nhõm, hồi tưởng lại một đêm hoang đường, cho dù thực xin lỗi lão sư, chuyện này vẫn là lạn tại bụng bên trong tốt. Lúc này hắn mắt uẩn tử quang, tính toán phá mở trôi nổi mây mù nhìn lên hải thần đảo bộ dáng, nhưng đây đều là phí công, mặc dù hắn từ cực ma đồng đã bước vào cảnh giới thứ hai. Hải thần hồ trừ bỏ tình huống đặc biệt, người bình thường là không thể tại thượng phi hành. Chẳng phải là có cái gì cường đại cấm chế, mà là xuất phát từ đối với hải thần tôn kính, cho nên bọn hắn chỉ có thể ngồi tiểu tử này thuyền gỗ chậm gì gì đi hải thần đảo. Hải thần các chủ muốn gặp chính mình. Còn nhỏ Hoắc Vũ Hạo lại là vui sướng vừa lo lắng, một bộ phận sợ thực lực bại lộ, một bên khác vui sướng học viện nặng như coi trọng mình, thực lực của chính mình có thể tăng lên nhanh hơn, hắn không biết chính là, hải thần các chủ triệu kiến cũng không là coi trọng đơn giản như vậy, vận mệnh của hắn quá mức người theo lúc này đây gặp mặt phát sinh thay đổi. Ba tầng tiểu lâu cao 10 mét bộ dạng, mộc mạc, thật thà. Một tầng cửa vào chính phía trên vừa mới khối màu đen tấm biển treo bên trên, ba cái thiếp vàng chữ to. Hải thần các ở Hoắc Vũ Hạo tưởng tượng chung không giống với, tiểu tử này phòng mặc dù không rộng lớn lại làm cho Hoắc Vũ Hạo không khỏi nghiêm túc, nơi này là hải thần các, có thể theo bên trong này đi ra đều làm như là thế tuấn kiệt, mà hắn một cái con riêng hiện tại liền muốn đi vào, này so với hắn lúc trước đạt được băng tẩm yêu ái còn muốn kích động, dù sao nơi này liền ý vị trở nên mạnh mẽ. Chính là Bạch Hổ công tước cũng không tư cách đến nơi này a. Tiểu Vũ trở về đi, làm đứa nhỏ này lưu lại theo giúp ta tâm sự. Nhân lão lạc, liền chính là yêu thích tinh thần phấn chấn một điểm tiểu hài tử. Ngay tại Hoắc Vũ Hạo nhìn này nhà gỗ trầm tư thời điểm, thương lão mà xa xưa âm thanh vang lên, đồng thời Hoắc Vũ Hạo trước mặt nhà gỗ chớp mắt sáng lên, rực rỡ ánh sáng màu vàng chớp mắt nở rộ, toàn bộ tòa tiểu lâu hoàn toàn biến thành màu vàng, giống như là nhất tọa dùng vàng dòng tu kiến mà thành lầu cát. Mục Vũ khom người cáo lui, trước khi đi cấp Hoắc Vũ Hạo một cái cổ vũ ánh mắt, kỳ ngộ đang ở trước mắt tốt tốt nắm chắc, tốt lắm. Vào đi, tiểu gia hỏa. Kia âm thanh lại lần nữa vang lên, Hoắc Vũ Hạo nhìn vào miệng chính không biết như thế nào đi vào, hắn cảm giác được thân thể bốn phía nồng đậm dịu dàng kim quang, rất nặng quang minh khí tức bọc lại hắn, đồng thời hắn cảm giác đầu óc nhất choáng váng, một lúc sau hắn biến mất tại nguyên chỗ. Như vực hàng lâm, tinh thần truyền tống. Tại Hoắc Vũ Hạo bị truyền tống khoảnh khắc kia, Hoắc Vũ Hạo thế giới tinh thần bên trong băng tầm hô to, đồng thời thần sắc mặt ngưng trọng, cường giả. Tuyệt đối cường giả, người này đối với tinh thần lực trường khống đã không thể so ta kém, hắn đem tinh thần cùng nguyên tố dung hợp tại cùng một chỗ, tại loại trình độ nào đó phía trên tới nói còn vượt qua băng tầm, đây tuyệt đối là thế giới loài người cao nhất cường giả. Mê muội biến mất, Hoắc Vũ Hạo lấy lại tinh thần, phát hiện mình đã ở một cái tiểu tiểu gian phòng bên trong, trước mặt là một cái nằm ở đồng dạng mộc chế xe lăn thượng lão nhân. Lão nhân tóc bạc bạc phơ, tràn đầy nếp nhăn khuôn mặt mang theo ôn hòa mỉm cười. Hoắc Vũ Hạo biết được muốn gặp chính mình người là hải thần các chủ, tuy rằng trước mặt lão nhân nhìn gầy yếu không chịu nổi, một bức tùy thời muốn xuống mổ bộ dạng, nhưng hắn chính là các chủ không nghi ngờ. Vì thế hai tay cùng nắm, khom người nói ngoại viện đệ tử Hoắc Vũ Hạo, tham gia các chủ. Dịu dàng ấm áp quang nguyên tố tràn ngập toàn bộ gian phòng. Xe lăn lão nhân mặt mỉm cười không nói một lời đánh giá trước mặt người trẻ tuổi, không, hẳn là đứa nhỏ. Hoắc Vũ Hạo khom người tử, chán hư Hàn Vi Mạo, lão nhân không nói lời nào hắn cũng không dám vọng động. Tinh thần lực đã có một chút bộ dáng hắn tự nhiên có thể cảm giác được lão nhân đánh giá, khi ấm áp dịu dàng tinh thần lực cùng Thiên Mộng Ca khác biệt nhưng đều cho hắn không thể chống lại cảm giác, chẳng lẽ hắn phát hiện bí mật của ta rồi hả? Nghĩ đến vừa mới Thiên Mộng Ca tự nhủ, vốn là bất an tâm vững vàng xuống. Kêu lão sư ta, tường và bình tĩnh âm thanh mang theo không cho phản bác lực độ, lão sư thông minh Hoắc Vũ Hạo ngây ra một lúc lập tức phản ứng, ngẩng đầu nhìn trước mắt lõm khỏm eo lão nhân. Hải thần các chủ muốn thu mình làm đệ tử, tuy rằng không thể tin nhưng là nhậm chính mình có bao nhiêu bí mật cùng con bài chưa lật, tại thực lực cường đại trước mặt cũng không có dùng, huống hồ cũng không thấy là muốn hại chính mình, như vậy nghĩ đến Hoắc Vũ Hạo sẽ không sợ như vậy. Ta họ Mộc, ta muốn thu ngươi làm đệ tử là bởi vì ngươi kia che giấu trình độ cực cao chi băng. Hoắc Vũ Hạo mặt không đổi sắc, những cái này hắn đều sớm có đoán trước. Ta biết ngươi có rất nhiều bí mật, nhưng ta bất hội hỏi đến. Tại ngươi là nhân loại cùng phi Nhật Nguyệt Đế quốc người đại điều kiện tiên quyết, những thứ này đều là cơ duyên của ngươi, ngươi là Sử Lai Khắc đệ tử, thân là sư trưởng, trừ phi ngươi nguyện ý, bằng không ta bất hội hỏi đến. Mục lão thần sắc không thay đổi thản nhiên nói. Hắn nói làm Hoắc Vũ Hạo nhẹ nhàng thở ra đồng thời đối với Sử Lai Khắc nhiều phân lòng trung thành, đây là có vạn năm Sử Lai Khắc sở hữu khí độ cùng bao dung, đổi lại là địa phương khác hắn khả năng đều phải suy nghĩ như thế nào chạy trốn. Thực lực của ngươi bây giờ còn quá nhỏ bé, tùy theo ngươi đi bên ngoài rèn luyện, có lòng người vẫn là đó có thể thấy được trên người ngươi manh mối, ví dụ như khối kia 10 vạn năm hồn cốt, ngươi ở đây tu luyện mấy ngày, đi ra ngoài có thể thu hoạch tam, tứ hồn hoàn rồi, đối ngoại liền nói là của ta trợ giúp, sớm một chút tăng thực lực lên, đối với ngươi, đối với học viện đều có chỗ tốt. Nghe được 10 vạn năm hồn cốt Hoắc Vũ Hạo nội tâm nhấc lên đại sóng, quả nhiên sao? Nhưng là mục lão mặt sau nói liền làm cho hắn yên tâm. Mục lão hiển nhiên khám phá chính mình cấp 40 bản chất, nhưng thì nguyện ý băng chính mình che giấu, vì thế liền vội vàng đáp là. Hắn chạm tại nơi nào chính không biết làm sao bây giờ, chỉ thấy mục lão vẫn như cũ treo mỉm cười thản nhiên, đưa ra lỏm khỏm gầy tay nhẹ nhàng rạch một cái, cảm giác quen thuộc lại lần nữa hàng lâm, Hoắc Vũ Hạo nhắm mắt mỉm cười, Thiên Mộng Ca suy đoán quả nhiên đúng vậy. Ngay vừa rồi lần thứ nhất bị truyền tống thời điểm, băng tầm ngồi truyền tống một sát na kia cùng Hoắc Vũ Hạo nói có thể thích hợp lộ ra một chút bí mật, đối phương quá cường đại, phỏng chừng mình cũng đó có thể thấy được vài thứ, bất quá có thể khống chế như thế thuần khiết dịu dàng quang minh lực người cũng không phải dùng lo lắng quá mức. Sự thật cũng nhưng là như thế thậm chí vượt qua băng tầm đoán trước, mục lão liền vô cùng đơn giản đem Hoắc Vũ Hạo bí mật bỏ qua, thậm chí còn nguyện ý giúp trợ hắn bảo thủ bí mật, mặc kệ hắn mang cái gì mục đích. Chung quy đối với chính mình có chỗ tốt, không phải sao? Ân, thật lớn, a, thích, bắn vào a, đại minh, a, đáng tiếc, đã có tam ca hài tử. Ân, a, không, bằng không, giúp người cũng ngực một cái. Kiều Mỹ âm thanh dâm đãng rõ ràng, thật sự không thể tưởng được đây là một người thê sẽ nói ra đến nói. Đại sảnh mênh mông trung ương, một đen một trắng hai cỗ thân thể vén trên mặt đất. Màu đen rắn chắc mông cơ rõ ràng giống như máy đóng cọc không ngừng va chạm dưới người thịt mềm. Đen thui thô to côn thịt không biết là không phải là bởi vì dưới người người vợ dâm thân dâm ngữ quất cắm dị thường hung ác, màu hồng phấn thịt mềm bị côn thịt cắm vào khảm tiến nhảy ra, bổng huyệt tương giao, mông thịt như sóng, này dâm mỹ âm thanh lại tăng thêm người vợ dâm ngữ cộng đồng phổ ra mỹ diệu chương nhạc. Hô, hô, tiểu vũ tỷ, ngươi, thật tao, sớm biết rằng như vậy tao. Ban đầu ở tinh đấu xâm lâm nên đem ngươi lên, bằng không cũng không tiện nghi đường tam, qua, thật chặt, hút, tê, màu xanh tóc dài, thân thể hùng tráng hắn đúng là Hạo Thiên Tông đại tông chủ, bò thiên tráng như dã thu thân thể đem nhỏ nhắn xinh xắn thân thể ép ở phía dưới, hai tay chống tại một bên không ngừng ưỡn eo. Tiểu mông ngạo nghễ vểnh lên cùng lỗ thịt truyền đến từng trận mỹ diệu làm bò thiên sảng đến không được, cảm khái người vợ mị thịt thoải mái đồng thời không được nói đùa giỡn. Đang lúc hắn không nghỉ cày cấy thời điểm, côn thịt vị trí lỗ lồn đột nhiên một trận co rút nhanh, đỉnh tại tử cung miệng quy đầu bị hút tê dại không thôi. Bò thiên cường khóa tinh quan, thân thể một cử động cũng không dám, cẩn thận cảm nhận người vợ lỗ thịt mỹ diệu đồng thời không được thanh tịnh tâm thần, sợ chính mình như vậy giao thương, muốn bắn liền bắn tại tử cung bên trong, hắn như vậy nghĩ đến. Một hồi lâu, cảm giác được lỗ thịt không chặt như vậy rồi, quy đầu cảm giác tê dại cũng đi xuống. Bò Thiên thở dài một hơi, hì hì. Hiện tại cũng không phải là có thể điều nhân ra à. Hơn nữa điều lão bà của người khác cùng thích à. Mang đứa nhỏ người vợ bị lão công ở ngoài người xuất tinh gieo hạt càng kích thích à. Đại Minh, không quan hệ nha, có thể tận tình tại tử cung bên trong xuất tinh nha. Tiểu bảo bảo yêu thích tinh dịch đâu. Đợi đứa nhỏ sau khi sinh sẽ giúp ngươi và Đại Minh Nhị Minh một người ngực một cái. Bị gian phu chọc vào cao trào thay nhau nổi lên tiểu vũ tại tỉnh tóa về sau, miệng nhỏ chiếp nhạ lười biếng trêu đùa lời nói tùy miệng phun ra. Mặc kệ là thật là giả, phóng đãng như thế rõ ràng lời tâm tình đánh Bò Thiên vốn muốn tới bên cạnh côn thịt lại là vừa tăng. Bò Thiên hơi thở thô chuyển, màu xanh ánh mắt có thể nhìn đến theo kích động mà hiện ra tơ máu. Bò Thiên thân thể nằm xuống, hai tay đưa đến tiểu vũ phía trước bắt lấy hai cái mềm mại thỏ ngọc liều mạng chen ép, hùng eo lay động. Đen thui côn thịt giống như chùy từ một chút đào cắm vào lỗ thịt, lửa nóng quy đầu không ngừng gõ đánh tiểu vũ tử cung, hắn muốn cắm vào tử cung cấp dưới người này dâm ô đổ đầy thuộc về tinh dịch của hắn. Thô đen côn thịt tại vừa mới cao trào quá còn mẫn cảm phi thường lỗ lồn tốc độ cao quất cắm. Cảm nhận dưới người rất kiều mông thịt cùng lại lần nữa nhúc nhích co rút nhanh huyệt bức tường, tại chính mình khát khao nhiều năm tỉ tỉ lỗ lồn ra vào cho hắn mang đến vô cùng khoái cảm. Nghĩ dưới người bộ dạng lúc trước nhìn chính mình lớn lên tỉ tỉ, khi đó mình và Nhị Minh còn tuổi nhỏ thụ nàng và bá mẫu bảo hộ, này nhỏ nhắn xinh xắn hoạt bát người thực lực tuy rằng không mạnh nhưng là cấp không có cha mẹ hắn và Nhị Minh mang đến mẫu thân bình thường cảm giác, thậm chí Đại Minh, Nhị Minh đều là nàng cấp lấy, về sau bá mẫu qua đời, tiểu vũ tỷ tu thành hình người, gặp được Đường Tam, rồi đến hiến tế, hai người bọn họ vẫn luôn vướng bận nàng, về sau Đường Tam thành thần sống lại hai người bọn họ. Nhìn Đường Tam cùng nàng tổ chức long trọng hôn lễ cùng tiểu nhân nhi trên mặt nụ cười hạnh phúc, nội tâm vì nàng vui sướng đồng thời lại có điểm nhàn nhạt thất lạc, loại này phức tạp cảm tình xem như hồn thú hắn cũng không phải là rất rõ ràng, thẳng đến nghe được nàng lại mang thai muốn tới phía dưới giới dưỡng thai, yên lặng nhiều năm tâm lại lần nữa sống duyệt, hắn có thể tái kiến nàng, không nghĩ tới chính là lại thấy nàng cùng nhị đệ cầu thả, về sau không biết như thế nào mình cũng trầm luân đi vào. Chính mình đối với nàng chung quy là không có sức chống cự. To lớn quy đầu mỗi một lần đều rút được miệng tiểu huyệt chỗ, sau đó lại tiếp tục hung hăng cắm vào dâm thủy bốn phía huyệt dâm bên trong, quy đầu điên cuồng gõ đánh chọc vào dưới người người vợ lỗ thịt phát run nũng nịu rên gì không thôi, a a lẳng lơ, ta muốn bắn chết ngươi, a ha, mang theo đối với xưa tỷ tỷ hồi ức cùng hiện tại cùng người vợ vi phạm đạo đức cảm giác, Bò Thiên hùng eo cấp bách động to lớn quy đầu cứ như vậy thô bạo phá khai tiểu vũ miệng tử cung, côn thịt đột nhập tử cung. Bắt đầu điên cuồng quất cắm. Cử động của hắn tất nhiên là làm tiểu vũ lỗ thịt cảm thấy một trận co giật, thân thể yêu kiều giống như điện giật muốn đong đưa nhưng bị Bò Thiên ngăn chặn không thể động đậy, nàng chỉ có thể không ngừng co lại lỗ thịt tính toán kẹp chặt xâm nhập côn thịt đồng thời miệng nhỏ cao giọng dâm đãng kêu la để phát tiết trên thân thể kích thích. A, ha, phá hư a, cắm vào phá hư a. Kịch liệt tính giao làm tiểu vũ cao trào không ngừng, cổ cổ âm tinh không ngừng từ tiểu vũ huyệt dâm chỗ sâu phun ra. Như suối phun bình thường đổ xuống mà ra, đột kích tại Bò Thiên xương tấy đến trình độ cực cao quy đầu phía trên, Bò Thiên cảm giác eo sống phát chua quy đầu run lên, buồn gầm một tiếng đem sở hữu tinh dịch tất cả đều bắn vào người vợ mang thai có đứa nhỏ tử cung bên trong. Hô, hô, tiểu vũ tỷ, bắn vào thật không có việc gì. Bò Thiên hình như có một chút hư thoát, rút ra tràn đầy tinh dịch côn thịt thờ hồn hển nói, theo lẽ thường mà nói lấy hắn cao thâm tu vi và thể lực sẽ không có mệt mỏi như vậy. Nhưng là tiểu vũ huyệt dâm rất có thể hút, hơn nữa từ hạ giới đến nay liền một mực cùng hai người giao cấu, Nhị Minh đều đã bị trá lui ra chỉ có Đại Minh còn một mực kiên trì, hắn đều đã không nhớ ra được mình là lần thứ mấy xuất tại điều này làm cho hắn mê muội không thôi động thịt bên trong. Ân, chi, chi chi, không có việc gì nha, tiểu bảo bảo còn nhỏ, ăn ngon thật, ân, thật có vấn đề Đại Minh sẽ đem mẹ kiếp mang thai không thì tốt. Dưới người dâm ô gương mặt nhu thuận. Một bên nâng giường êm côn thịt giống thê tử hầu hạ trượng phu bình thường liếm láp, vừa nói dâm loạn lời nói, xinh đẹp khuôn mặt mâm tỏa ra mẫu tính quang huy. Tiểu vũ dâm mị bộ dạng nhìn xem Bò Thiên một trận bốc hỏa, nàng là chính mình tiểu vũ tỷ, là huynh đệ Đường Tam thê tử, nhưng bây giờ kẹp lấy tinh dịch của ta tại ăn thịt bồng. Như vậy nghĩ Nguyễn Tháp nhục trùng lập tức vừa giống như tăng lên, rắn nước vậy thô to uốn lượn côn thịt lại lần nữa lập nhắm thẳng vào dưới hông người vợ, Bò Thiên nuốt một ngụm nước miếng. Ánh mắt tràn ngập dục vọng nhìn tiểu vũ mặt mang nở một nụ cười quyến rũ. Hồng phấn đôi mắt tất nhiên là minh bạch bỏ ý của trời, hai ngón tay mở ra kẹp chặt côn thịt khuấy lên đến, nói hừ. Tại đi xử lai khắc phía trước khiến cho ngươi nhiều một chút thỏa mãn a. Người này côn thịt phải nhiều thao một điểm nhân ra nha. Mị Hoặc song mắt nhìn trước mắt đại bảo bối, tại nói xong về sau, Tiểu Vũ mở ra môi anh đào thuần thục bộ phía trên đại minh côn thịt, gương mặt dâm mị bú liếm, tinh dịch, hắn muốn càng nhiều tinh dịch. Nhìn Tiểu Vũ bộ dáng này, bò trời cũng hoàn toàn vứt bỏ đạo đức cùng áy náy khoái trá tại người vợ miệng nhỏ bên trong quất cắm, đường tam không thể trách ta, muốn trách thì trách vợ của ngươi từ quá mắc cỡ. Xa ở tại thần giới đường tam còn nhớ này vợ của hắn, không biết nàng có thể yêu thê tử miệng nhỏ đang bị nhân làm như lỗ thịt bình thường tùy ý quất cắm, thuộc về hắn lỗ thịt còn ồ ồ lưu lại nam nhân khác tinh dịch, liền bụng đứa nhỏ cũng không phải là hắn đây này. Khổng lồ tinh thần lực không ngừng chen ép, Hoắc Vũ Hạo tựa như tinh thần gió lốc chung một chiếc thuyền lá nhỏ, bấp bênh bên trong, nhưng thủy chung kiên trì phần kia bản ngã, tinh thần gió lốc tàn sát bừa bãi tuy rằng khủng bố, nhưng thủy chung không thể làm hắn lật úp. Đang bị Mục lão đưa đến cái này mật thất về sau, lưu lại thật tốt cảm ngộ bốn chữ, không đợi Hoắc Vũ Hạo phát tiếng dò hỏi hắn liền đặt mình trong đến này phiến tinh thần lốc xoáy bên trong, tại nơi này hắn phát hiện tinh thần lực của mình đang không ngừng bị rèn luyện. Nguyên bản theo tăng lên quá nhanh có chút phù phiếm tinh thần lực trở nên càng thêm ngưng thật, đồng thời hồn lực đang từ từ gia tăng. Hai hắn hô xả giận, tĩnh tu hoàn tất, tuy rằng không biết qua bao lâu nhưng lần này cảm ngộ đối với hắn rất có trợ giúp, trọng yếu nhất chính là nhận Mục lão làm đồ đệ, cái thân phận này cho hắn rất lớn tiện lợi. Chương 18 tà hỏa áp chế. Hải thần các, hoàng kim cổ thụ nội, muốn tiết ra, tiểu đào muốn tới, sư tổ đại dương vật. Đâm chết, tiểu đào, nha, dâm đãng lời nói cùng nũng nịu âm thanh phối hợp là như vậy không hợp. Một cái nữ tử cả người trần trụi, lửa tóc dài màu đỏ bốn phía tản ra, có thể thấy được này chủ nhân đã từng trải qua một hồi kịch liệt đại chiến rồi, tóc dài tuy nhiều lại không che nổi nữ tử mỹ diệu tư thái. Bán lộ vú tròn trịa trơn bóng, thon gọn vòng eo doanh tay có thể nắm, mặc dù thấy không rõ nữ tử khuôn mặt, nhưng liền vóc người này tuyệt đối là đỉnh đầu nhất đại mỹ nữ. Chỉ thấy nữ tử bạch tích mông mập đang ngồi ở lão nhân trên người, tốt đẹp thân thể yêu kiều theo thật lớn khoái cảm đang nhẹ nhàng run rẩy. Hô, thật thoải mái a, nữ tử thở dài một hơi, đang hưởng thụ hoàn sau cao trào, nàng thích ý duỗi cái eo mỏi no đủ mượt mà vú tùy theo nàng động tác bị kéo đến càng thêm thẳng tắp, mắt thường có thể thấy được lay động không chỉ có cho thấy đôi này vú sữa co giãn mười chân còn làm đang tại ngoài phòng vụng trộm dùng tinh thần dò xét mẫu nhân vụng trộm nuốt một ngụm nước miếng, thật lớn, tốt bán. Hì hì, tạ ơn sư tổ bang tiểu đào tu luyện, nữ tử xinh đẹp cười, quay đầu đi hướng về nằm tại ghế nằm phía trên lão nhân nói. Tốt lắm, mau xuống a, đều tại ngươi sư phụ không đem khống làm cho ngươi tà hỏa phát tác, hắn chính mình còn áp chế không tốt, may mắn lão phu đúng lúc phát hiện, bằng không ngươi liền tà hỏa phệ thân, rơi vào tà hồn sư một đạo. Lão nhân vững vàng âm thanh vẫn là như vậy tường hòa, không chút nào theo đồ tôn hai người lúc này động tác cảm thấy khó xử lúng túng. Vừa nói, còn đưa ra gầy cánh tay không e dè vỗ tại chính mình đồ tôn nhục cảm tràn đầy mông thịt phía trên, rung động mông thịt nhìn trộm mỗ mắt người đều phải liệt đi ra, hạ thân lão nhị nhanh chóng thăng lên hướng này diệu phẩm cúi chào. Không đúng, sư tổ, sư phụ, ông trời ơi, như vậy loạn a. Nàng nói tu luyện, đây là tu luyện sao? Trần trụi tu luyện, nhìn trộm nam từ nội tâm cuồng hô. Đợi một chút, lão sư đồ tôn, chính là lão sư đệ tử. Đệ tử của lão sư trừ bỏ ta liền còn có nói viện trưởng, tiên viện trưởng, ấn loại tu luyện này phương thức, nàng phải là nói viện trưởng đệ tử. Đúng vậy, ngoài phòng nhìn trộm đúng là Hoắc Vũ Hạo. Hoắc Ngư Tốt vừa mới tu luyện xong, muốn hướng lão sư nó một tiếng. Liền đi đến hải thần các tầng thứ ba Mục lão gian phòng bên ngoài, vừa nghĩ gõ cửa chợt nghe đến trong môn truyền ra khác thường âm thanh. Đã có thể tính thượng lão thủ Hoắc Mưa dường như nhiên nghe ra đến đó là nữ tử giao cấu tiếng rên rỉ. Lão sư đều qua tuổi trăm tuổi, còn như vậy có tinh thần, chẳng lẽ là sư mẫu? Xem như tiểu bối hắn bản không nên quản nhiều như vậy, nghĩ đến chính mình tinh thần lực lại có sở tiến bộ liền nếm thử dùng tinh thần dò xét nhìn một chút, vừa vặn nhìn tu luyện của mình thành quả. Bởi vì là Mục lão tại bên trong tinh thần hắn lực cũng không dám phóng nhiều như vậy, chính là tại bên cạnh hơi chút nhìn một chút. Không nghĩ tới này tìm tòi thế nhưng làm chính mình phát hiện một cái như vậy đại bí mật, loạn luôn. Vẫn là sư tổ cùng đồ tôn, đây chính là tam bối nhân a. Nhìn bộ dạng sư huynh của mình nói thiếu chiết cũng tham dự trong này, đây cũng quá rối loạn a. Hoắc Vũ Hạo còn nhỏ tâm linh lọt vào thật lớn xung kích, chính mình tuy rằng cũng đem sư mẫu cấp điều rồi, nhưng đó là ngoài ý muốn nha. Ngay tại Hoắc Ngư Tốt tự hỏi một lát, trong phòng thiếu nữ vặn vẹo uốn éo mông mập, giống như còn tại cảm nhận Mục lão cắm vào hắn bên trong thân thể côn thịt, lập tức nâng lên bờ mông, chỉ thấy trắng đục theo thiếu nữ trong quần chảy xuống, đại lượng tinh dịch giống như sông nhỏ tưới vào lão nhân nửa mềm côn thịt phía trên. Ngoài phòng Hoắc Vũ Hạo không khỏi chắt lưỡi, lão sư cái kia tuy rằng không lớn, lượng còn rất nhiều. Thiếu nữ nhất mông vỉnh cao, cúi đầu duỗi tay đến trong quần không được điều khiển, cho đến lão nhân bắn vào bên trong thân thể tinh dịch không ở chảy mới dừng lại. Nàng xoay người, hai đầu gối khép lại, quỳ gối tại Mục lão trước mặt, hai tay tại Mục lão nhảy qua ở giữa điều khiển. Một hồi lâu, chỉ thấy nàng hai tay khép lại nâng lên mới vừa từ nàng huyệt dâm chảy ra tinh dịch giống như uống nước thầm thì uống phía dưới đi, sau đó không để ý gương mặt xinh đẹp lưu lại tinh dịch lại là đầu về phía trước, tại Mục lão hông phía dưới cẩn thận thanh lý. Khô quát âm nang giống cành khô lá héo úa giống nhau tràn đầy năm tháng dấu vết lưu lại, nhầm lão nhân thực lực thông thiên cũng không cách nào vãn hồi. Xinh đẹp thiếu nữ lại không có chút nào ghét bỏ chi ý, dùng nàng kia no đủ tràn ngập sinh cơ trẻ tuổi miệng nhỏ nghiêm túc thanh lý phía trên dơ bẩn vật. Đỏ hồng môi hôn tràn đầy nhăn nheo âm nang phát ra chi chi tiếng vang, môi hút lưỡi cạo, thành thạo kỹ thuật có thể thấy được này không phải là lần thứ nhất làm như vậy sự tình. Mục lão gương mặt hiền lành, mắt mang chiều mến, bàn tay to sờ sờ chính liếm bẹp rung động đồ tôn đầu, ôn hòa nói không cần ngươi thanh lý, ta chính mình có thể giải quyết, giúp ngươi tu luyện là hẳn là, ta mà là ngươi sư tổ đâu. Thiếu nữ một bên ngậm lão nhân đàn đàn vừa nói, tiểu đào. Ân, tiểu đào thích nhất sư tổ bang tiểu đào tu luyện, ta, tiểu đào đương nhiên tốt hảo báo đáp sư tổ, nếu như có thể nói, ta có thể giúp sư tổ sinh tiểu bảo bảo nha, tiểu đào thích nhất sư tổ nữa nha. Nghe thiếu nữ sắp xỉ ái mộ lời nói, Mục Ân thần sắc không thay đổi, ôn hòa nói không được tiểu đào, chúng ta là tổ tôn quan hệ, ngươi về sau sẽ tìm được người con trai mình thích, cùng hắn kết hôn, sinh hạ các ngươi con của mình, sư tổ hiện tại chính là giúp ngươi áp chế tà hỏa, hơn nữa sư tổ lớn tuổi, phỏng chừng đều thụ tinh không được. Không muốn, ai nói, sư tổ tinh dịch lại nhiều lại nồng, sư phụ đều không sánh được ngươi đâu, thiếu nữ khoảnh khắc cũng không ngừng lại. Như là tiểu nữ hài hướng trưởng bối làm nũng giống như, nhưng là lời nói nội dung nhưng là như thế dâm đãng. Ngoài phòng Hoắc Vũ Hạo lúc này nội tâm đã một mảnh hỗn độn, đây đều là cái gì a? Còn sinh con, mặt đối với sư phụ của mình cùng đồ tôn loạn luân cảnh tượng, tâm tình của hắn phức tạp không nên làm thế nào cho phải. Trong lòng mặc dù nhiên là như thế này nghĩ, nhưng tiểu Vũ Hạo cũng là cứng rắn được thấy đau, lỗ tiểu tiết ra trong suốt chất lỏng càng là bại lộ Hoắc Vũ Hạo nội tâm mặt âm ám. Cái này loạn luân vẫn để cho hắn thập phần gà độc. Tốt lắm, tiểu tử, tại bên ngoài nhìn rất lâu rồi vào đi. Ngay tại Hoắc Vũ Hạo muốn chân an một chút chính mình cứng rắn được thấy đau tiểu đệ đệ thời điểm, ôn hòa âm thanh tại hắn vang lên bên tai, dịu dàng màu vàng quang nguyên tố hướng Hoắc Vũ Hạo tụ tập đến, cảm giác quen thuộc lại lần nữa tập kích đến. Hoắc Vũ Hạo chỉ cảm thấy trước mắt nhoáng lên một cái, chính mình liền đã đứng ở Mục lão trước mặt, còn nữ kia tử lại giống như không có cảm giác. Đô mặt nhỏ hướng về Mục Ân mềm nhũn nhục trùng mút hút, một bức thế tất yếu thanh lý sạch sẽ bộ dáng. Hoắc Vũ Hạo không kịp suy nghĩ nhiều như vậy, đuổi vội vàng khom người, đệ tử vừa mới tu luyện xong tất, đặc đến hướng lão sư hội báo. Hoắc Vũ Hạo giống sự tình gì cũng chưa phát sinh giống nhau, bình tĩnh cùng Mục Ân nói chuyện. Hoắc Vũ Hạo nội tâm âm thầm ảo não, chính mình vẫn là khinh thường, sư phụ của mình xem như Sử Lai Khắc Hải Thần các chủ, thực lực tự nhiên là mạnh nhất. Liền 97 cấp nói viện trưởng đều là đệ tử của hắn, hắn bản nhân ít nhất tại đây bên trên, chính mình như thế nào sẽ cảm thấy hắn không phát hiện được chính mình. Bất quá lão sư nếu không e dè trực tiếp đem chính mình truyền đến nơi này, vậy đã nói rõ này đối với chính mình không phải là bí mật, lấy lão sư tu vi cũng không về phần giết người diệt khẩu a. Nghĩ vậy hắn cũng liền không như vậy lo lắng. Mục Ân thần sắc như trước. Không chút nào nhìn đến bị truyền vào đến chính là chính mình vừa thu nhận đệ tử mà cảm thấy kinh ngạc, hắn sờ sờ thiếu nữ đầu ý bảo này buông ra, sau đó mở miệng nói tinh thần lực của ngươi rất tốt, phải biết ta là tại đến 70 cấp khi mới đạt tới ngươi cảnh giới bây giờ, nhìn đến tại vừa mới gian phòng bên trong, tinh thần lực của ngươi lại có tiến thêm một bước tăng lên, tốt lắm, đây là ngươi nói sư huynh đệ tử, Mã Tiểu Đào, ha ha, lão phu qua tuổi 200 rồi, ngươi là ta thu nhỏ nhất đệ tử. Ngươi cũng coi như là đứa nhỏ này sư điệt. Hoắc Vũ Hạo không nói, yên lặng nghe sư phụ của mình giảng thuật. Mục Ân nói tiếp, Tiểu Đào đứa nhỏ này võ hồn là tà hỏa Phượng Hoàng, vốn là coi như là cao nhất võ hồn, nhưng là này tà hỏa cũng là một cái rất lớn chỗ thiếu hụt, cần phải tương khắc thuộc tính cùng với trung hòa. Ta thu ngươi làm đồ đệ một bộ phận nguyên nhân, cũng là bởi vì ngươi trình độ cực cao chi băng. Ta định đem Tiểu Đào gả cho ngươi. Mục Ân bình bình đạm đạm nói ra khiếp sợ hai người lời nói. Không chỉ có là Hoắc Vũ Hạo, thiếu nữ cũng là gương mặt kinh ngạc, sau đó mày nhăn lại muốn mở miệng phản bác. Mục Ân cũng không đợi hai người nói chuyện tiếp tục nói ngươi thấy chỉ là của ta đang giúp Tiểu Đào tu luyện, sư phụ hắn cũng là như thế này, không muốn bởi vậy khinh thường Tiểu Đào, đương nhiên ngươi nếu xuất hiện, về sau liền không cần chúng ta, lấy ngươi bây giờ hồn lực ứng phó Tiểu Đào cũng không có vấn đề, về phần kết hôn, ha ha, hiện tại trước không cần suy nghĩ nhiều như vậy, các ngươi trước thử cùng một chỗ tu luyện a. Tiểu Đào ta biết ngươi tà hỏa còn không có phóng thích hoàn toàn, ngươi liền cùng với ngươi cái này tiểu sư thúc thật tốt ma hợp một chút đi. Dứt lời, Mục Ân thân thể tỏa sáng, toàn bộ như là từ quang nguyên tố tạo thành bình thường bốn phía tản ra. Riêng lớn trong phòng chỉ còn lại có Hoắc Vũ Hạo cùng Mã Tiểu Đào hai người, thiếu nữ quỳ cúi xuống trên mặt đất, trắng nhạt sắc đôi mắt tỏa ra tia sáng yêu dị cấp nhân câu hồn đoạt phách cảm giác, không biết hữu ý vô ý, Mục lão vừa mới nằm ghế nằm còn lưu tại nguyên chỗ. Nhìn còn đang nhẹ nhàng lắc lư ghế nằm, Hoắc Vũ Hạo ngẩn ra, này, đây là cái gì tình huống? Tu luyện, vừa mới như vậy tu luyện, nghĩ đến muốn cùng cái này mị hoặc vô cùng sư điệt tu luyện, Hoắc Vũ Hạo võ mồm khô giáo, đây là diễn kia xuất diễn a. Cùng lúc đó, Sử Lai Khắc ngoại viện Mang Hoa Bân chỗ ở. Mang Hoa Bân chính nằm tại trên giường, thường ngày tràn đầy lạnh lùng khuôn mặt bây giờ là một mảnh tái nhợt, thon dài hai mi nhéo tại cùng một chỗ. Miệng thỉnh thoảng phát ra tiếng kêu giống như đang tại làm ác mộng, không, không muốn, mang theo một chút khàn khàn tiếng kêu vang lên, nằm Mang Hoa Bân thân thể run run, chán không được toát ra mồ hôi lạnh, một bên Chu Lộ hẹp dài lông mày nhíu lại, dị sắc đồng tử tràn đầy lo lắng, trên tay cầm lấy khăn lông nóng phóng tới Mang Hoa Bân trên đầu, hy vọng như vậy có thể để cho vị hôn phu của mình dễ chịu một điểm. Mặc kệ nàng tính tình có bao nhiêu lãnh, có bao nhiêu sinh Mang Hoa Bân khí. Nhưng hắn cuối cùng chính mình chồng tương lai, hiện tại hắn cái bộ dạng này hắn đương nhiên lo lắng. Sáng sớm hôm nay, một cái đầy trời tóc bạc nữ lão sư đem hôn mê Mang Hoa Bân đuổi về đến, nói nàng đêm qua băng Mang Hoa Bân tu luyện một đêm phía trên, Mang Hoa Bân quá mức cấp bách, xảy ra chút đường rẽ, hiện tại đem hắn mang về làm hắn nghỉ ngơi một chút tử liền không thành vấn đề, nói xong sau đó gương mặt mỏi mệt bay đi. Gương mặt mờ mịt Chu Lộ tiếp nhận Mang Hoa Bân. Ngày hôm qua buổi sáng vừa thất bại liền tu luyện một đêm phía trên. Cũng thế, không hiểu được thua cấp so với tuổi của hắn còn tiểu học viện tính ngạo hắn khó tránh khỏi vội vàng sao động, bất quá cái kia nữ nhân là nhất ban chủ nhiệm lớp A. Giống như là cái kia Hoắc Vũ Hạo lão sư, Mang Hoa Bân như thế nào sẽ đi tìm nàng tu luyện. Chu Lộ đầy bụng nghi hoặc đem Mang Hoa Bân mang vào gian phòng. Hắn cái bộ dạng này không có sao chứ, nhìn Mang Hoa Bân thống khổ bộ dạng. Nàng duỗi tay cảm giác thân thể hắn tình huống trừ bỏ hồn lực có chút hỗn loạn, thân thể không có phát hiện bất cứ dị thường nào, nếu không đi mời lão sư nhìn nhìn. Dù sao nàng tu vi còn không bằng Mang Hoa Bân, trong lòng như vậy nghĩ. Mang Hoa Bân tại kia tiếng kêu dài hậu thân thể giống như liền gần như ổn định, nhíu chặt lông mày cũng thư hoãn rất nhiều, luôn mãi xác nhận thân thể hắn không thành vấn đề về sau, Chu Lộ cũng liền đánh mất tìm lão sư ý nghĩ, dù sao Bạch Hổ gia vẫn có một chút tương đối trung tâm bí mật. Tại Chu Lộ sau khi rời đi, nằm tại trên giường bình tĩnh Mang Hoa Bân chậm rãi mở to mắt, nguyên lai, tại vừa rồi đại động tĩnh trung hắn đã tỉnh lại. Trọng đồng phóng đại, hai đồng điệp mở, Mang Hoa Bân trong mắt đã không xưa nhuệ khí mười chân thần sắc, hồi tưởng lại đêm qua gặp được, có chính là mê mang cùng sợ hãi thật sâu. Vốn cho rằng nắm chắc phần thắng, chính mình thế nhưng một chớp mắt bị đánh bại, thế cục chớp mắt xoay chuyển, sau đó chính mình hôn mê bất tỉnh, chuyện gì xảy ra? Tại hắn hôn mê thời kỳ, ngất đi sau ký ức giống như nằm mơ tại hắn trong não tái diễn. Thân thể mình rất nóng, vậy có điểm cảm giác quen thuộc, đúng vậy chính là chính mình cấp Hoắc Vũ Hạo chuẩn bị giao hợp tán. Hắn dùng tại thân thể của mình phía trên, còn có kia vài đầu hồn thú. Chính mình cư nhiên bị hồn thú cường bảo. Mặt sau dược tính phát tác lợi hại, hắn ngược lại hùng phong đại trấn đảo khách thành chủ, đem kia vài đầu mẫu hồn thú ấn ở trên mặt đất cái kia. Khủng bố ký ức như thủy triều giống nhau đem Mang Hoa Bân bao phủ, hắn khí răng nanh cắn chặt, hổ khu phát run, thật sự là vô cùng nhục nhã. Chính mình hồn cốt còn thua cấp Hoắc Vũ Hạo rồi, đáng giận. Đáng giận, ta nhất định phải tìm người giết hắn đi. Hoắc Vũ Hạo kỳ quái bùng nổ xác thực quỷ dị, làm theo chưa sợ qua cái gì hắn nội tâm có sợ hãi, cái này tuổi so với hắn còn tiểu thiếu niên hắn nhìn không thấu. Đầu tiên là một cái màu trắng hồn hoàn kỳ kẻ địch lấy yếu, tại trong trận đấu một đường hát vang, làm sao tại lần thứ nhất cùng hắn đối chiến chung thần khí làm chính mình không thể hoạt động sau đó thắng được trận đấu. Tại trong trận chung kết nhị, không hiểu được nhiều hơn một cái hồn hoàn, hắn tuy rằng kinh ngạc, nhưng cũng là không đủ gây sợ, không nghĩ tới chính là hắn nhưng lại gió thu cuốn hết lá vàng bình thường chớp mắt đem chính mình kích choáng, hắn là như thế nào bại cũng không biết. Theo sau tại chính mình chuẩn bị đầy đủ dưới tình huống, kê đơn hiệu quả cũng thấy hiệu quả rồi, ngay tại hắn bên ngoài hết thảy đều tại hắn trường khống bên trong thời điểm, thiếu niên này lại bùng nổ lực lượng đáng sợ, sâu không thấy đáy thiếu niên làm hắn cảm thấy sợ hãi, nhưng là vừa nghĩ đến chính mình gặp đãi ngộ, sợ hãi tâm xoay cong lên, khuất nhục, căm hận làm hắn đem sợ hãi chuyển thành kinh thiên sát ý, nhất định phải giết hắn đi. Nghĩ đến chính mình phát hạ lời thề lòng hắn càng là một trận thống khổ. Cao ngạo hắn không cho phép chính mình ruồng bỏ bạch hổ ra tôn nghiêm. Chính mình sắp sửa chắp tay đem gợi cảm vị hôn thê đưa cho kẻ thù trêu đùa. Đây là cỡ nào khuất nhục a. Đi, ngoạn, sau ta liền muốn ngươi chết. Mang Hoa Bân lại lần nữa nhắm mắt lại, não bộ cấu tứ như thế nào đem Hoắc Vũ Hạo giải quyết hết. Ân, ân, ha, lại nhanh một chút, ân, bối bối, nhân gia, ha, ta, ngoại viện, Đường Nhã gian phòng bên trong. Màu trắng dày nhìn liền giá trị xa xỉ ra lông trải tại ngoại viện đệ tử thống nhất giường cây phía trên, hai đầu toàn thân trần trụi nam nữ ôm nhau tại cùng một chỗ, quang ngấy làn da vén hai cổ tại màu trắng da lông làm nổi bật hạ rất là dâm mỹ. Thiếu nữ vui rên rỉ như hoa mang lộ, thon thon eo nhỏ đang ngồi tại trong ngực nam tử liên tục không ngừng vặn vẹo đỉnh đỉnh, một chút tham lam phun nuốt lấy nam nhân dưới hông hùng vĩ, giao hợp sung sướng làm thiếu nữ đôi mắt khép hờ. Hai đầu nhíu lên đôi mi thanh tú tràn đầy xuân ý. Kích tình giao hoan làm nam tử trong ngực giai nhân càng thêm cuồng loạn, rất kiều mông nhỏ sách ngồi xuống, to dài dương căn toàn bộ biến mất tại kia nguyện ôn hương nhục chi bên trong, thiếu nữ trước ngực thỏ ngọc cũng là càng chủ nhân không được loạn nhảy, ân. Tốt, ta, bối bối, kiên trì một chút nữa, liền muốn tới, ta, dọc sách xuân thủy tùy theo động tác quất sách thuận theo hai người chỗ giao hợp chảy xuôi xuống. Ấm áp sàn ẩm ướt tiểu huyệt bởi vì cao trào sắp đến trở nên càng thêm chặt khít, không ngừng co lại mút thỏa thích huyệt bức tường gắt gao chói kẹp côn thịt, tê, ta, tiểu nhã, không được, thật chặt, ta, mãnh liệt kích thích làm bối bối cũng chịu không nổi nữa, đường đường nhã mông lại lần nữa ngồi xuống, huyệt trung côn thịt tăng mạnh, lập tức ấm áp tinh dịch nhảy bắn mà ra.